ta có thể trở về không chết. 44 chương 422 tử thần điểm mù ngày cuối cùng cầu nguyệt phiếu nhảy cửa sổ rời đi về sau. Nhan Tuấn Trạch rất gần cùng Sandy tụ họp. Nghe Sandy kể rõ, khối thịt trưởng thành cô gái trẻ tuổi sau tình cảnh cùng Nhan Tuấn Trạch tại kia đại thúc béo nhà tao ngộ cực kỳ tương tự. Hiện tại ngọn nguồn bị chém đứt. Cho dù mặt khác đồ hộp bên trong còn chứa loại quái này gì chất thịt, cũng sẽ không lại xuất hiện tiếp tục lớn lên tình huống. Nhan Tuấn Trạch nghỉ ngơi 2 ngày, đi sạc lơ phòng khám bệnh đổi một lần thuốc. Thấy được hắn bộ dáng này đều tại chính mình thanh trừ quái gì. Sandy có chút băn khoăn, nhét cho Nhan Tuấn Trạch một ít thù lao. Mặc dù Sandy nhìn ra được, Nhan Tuấn Trạch như vậy vội vã khắp nơi thanh trừ quái gì, khẳng định là có nguyên nhân gì. Nhưng đối phương rõ ràng năng lực mạnh hơn chính mình quá nhiều. Hắn không tốt nghe ngóng những bí mật này. Hơn nữa hiện tại Sandy cũng nhìn ra rồi, Nhan Tuấn Trạch là có mang tính lựa chọn tại trừ linh. Tỷ như đẳng cấp quá thấp quái gì nhiệm vụ, hắn sẽ không nhận. Chỉ có ít nhất là có thể chế tạo cấp cơ sự kiện quái gì. Đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói thì là tố linh trên đây quái gì, hắn mới có thể chủ động tiếp nhận. Rất rõ ràng, tổ chức xe xa quái gì tin tức nhưng không có nhiều như vậy. Sandy bất đắc dĩ bắt đầu cùng cái khác tổ chức nhỏ hợp tác. Chỉ cần quái gì đẳng cấp cao một chút quái gì sự kiện, giao cho Nhan Tuấn Trạch xử lý về sau, hắn giúp thành. Sau đó còn có thể cho Nhan Tuấn Trạch một phần. Đây là nhiều thắng cuộc diện. Khác biệt chỉ là đơn kiện sự kiện kiếm được không lấy trước như vậy nhiều. Hơn nữa chủ yếu nhất là thành phố Sa A La Phàm là đối với người bình thường loại sinh hoạt mang đến tương đối cao uy hiếp quái gì đều đang chậm rãi biến mất. Nhan Tuấn Trạch vì mau chóng thu thập càng nhiều gì thứ nguyên năng lượng, không có phiểu ba lấy bốn. Chỉ cần điều kiện cơ bản thỏa mãn, cũng chính là có thể mang đến khá nhiều năng lượng quái gì hắn đều sẽ lập tức bắt đầu giải quyết. Thậm chí có một lần trực tiếp đi thành phố Sa A La nông thôn, một cái gọi Bi Nôn tiểu trấn, giải quyết rồi bò trong sân nửa đêm kêu rên. Hai cái này tuần lễ thời gian, 100 tầng nát giữa làn da, giải quyết. Đo ra ruột gì bác gái, giải quyết. Dưới kính hiển vi đầu người, giải quyết. Máu khô cản chi mê, giải quyết. Tủ quần áo ở ngoài khủng bố thế giới, giải quyết. Bức tranh nam nhân, giải quyết. Chính Nhan Tuấn Trạch đều không thể không bội phục mình. Đi qua thời gian dài rèn luyện, hắn hoàn thành quái gì chấp niệm tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu như không xong triệt để lời nói, thì lập tức trở về. Một lần nữa giải quyết. Chỉ cần thu thập gì thứ nguyên năng lượng tốc độ lỗi nặng trở về tiêu hao tốc độ, đối với mình đến nói chính là kiếm được. Vừa mới bắt đầu Sandy còn có thể giúp được một tay. Bất quá càng về sau, trừ phi đụng tới loại kia cần mấy đầu manh mối đồng thời tiến hành nhiệm vụ. Nếu không hắn càng ngày càng theo không kịp Nhan Tuấn Trạch tiết tấu. Chỉ có dương mắt nhìn cùng sợ hãi than phần. Dị thứ nguyên năng lượng rất nhanh thu tập được hơn 14.000 điểm. Lúc này Nhan Tuấn Trạch mới bắt đầu hoài niệm có phu tử ở bên cạnh. Là một kiện tốt đẹp dường nào sự tình. Hiện tại tổng năng lượng hạn mức cao nhất giá trị đã đến 46.000 điểm. Đốt sáng lên thời không đồ phủ 188 cái thời không tiết điểm. Thứ 148 cái tiết điểm là thời không khóa kín. Mà lúc trước đề nghị phối hợp cùng cái kế tiếp chức năng sử dụng thời không tiết điểm vì thứ 155 cái. Cái này tiết điểm đồng dạng đã đạt thành. Cái này tiết điểm mở ra chức năng vì thời không cảnh tượng trùng điệp lần một hình dạng. Thời không cảnh tượng trùng điệp lần một hình dạng. Khởi động cái này chức năng về sau, túc chủ có thể tự do lựa chọn đem từng trải qua cái nào đó thời không cảnh tượng cùng trước mắt chỗ thời không cảnh tượng tiến hành trùng điệp. Tại thời không khóa kín điều kiện tiên quyết, thả ra thời không cảnh tượng trùng điệp thứ một hình dạng về sau, mục tiêu sẽ rơi vào trùng điệp thời không chỗ cảnh tượng bên trong, gia tăng thời không khóa kín hiệu quả. Cảnh tượng trùng điệp thời gian xem năng lượng tiêu hao mà định ra. Nhan Tuấn Trạch cẩn thận nghiên cứu qua liên quan tới thời không khóa kín cùng thời không cảnh tượng trùng điệp lần một hình dạng định nghĩa. Thời không khóa kín mở ra về sau, có thể ngắn ngủi đem cái nào đó khu vực thời không cho khóa chặt, khiến cho mục tiêu không cách nào thoát đi kia đoạn thời không. Mà thời không cảnh tượng trùng điệp lần một hình dạng mở ra về sau, có thể tại cái nào đó cảnh tượng bên trong trùng điệp chính mình từng tao ngộ qua một cái cảnh tượng, khiến cho mục tiêu rơi vào kia một đoạn trùng điệp cảnh tượng bên trong, không cách nào phân biệt trước mắt cảnh tượng cùng sai chỗ thời không cảnh tượng chân thực tính chất. Mà cả hai nếu như phối hợp lại vận dụng nói, đưa đến hiệu quả chính là mục tiêu chỗ trước mắt thời không không những bị khóa định, hơn nữa cái này thời không cảnh tượng cũng bị một cái khác cảnh tượng trùng điệp thay thế, khiến cho đối phương không chỉ có đi ra không được, chính mình còn có thể rơi vào ảo giác, không phân rõ cái nào cảnh tượng là chân thật. Dạng này cảm giác liền rất thực dụng. Nhưng mà này còn là thời không cảnh tượng trùng điệp lần một hình dạng. Nói cách khác mặt sau còn có thứ hai hình dạng, thậm chí là thứ ba hình dạng. Hiện tại dị thứ nguyên năng lượng có thể sử dụng có hơn 14.000 điểm. Thêm vào mở khóa thời không khóa kín cùng thời không cảnh tượng trùng điệp lần một hình dạng, Nhan Tuấn Trạch cảm giác xử lý tiếp cận thần tồn tại nhiệm vụ này hiện tại hẳn là sẽ tương đối thoải mái một ít. Không tiếp khách sạn Bôn Phi gian phòng bên trong, Sandy kinh ngạc nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, có chuyện khác, không tiếp. Sandy mặc dù đoán được Nhan Tuấn Trạch một đoạn như vậy thời gian không ngừng nhận nhiệm vụ, có lẽ là muốn tại quái gì bên trong tìm kiếm cái gì, hoặc là thu thập cái gì. Nhưng nói thật đi, hắn rất kỳ thật hy vọng Nhan Tuấn Trạch luôn luôn tiếp theo. Dù sao trong tổ chức bằng nhiều một cái cường hữu lực ngoại viện. Dừng một chút, Sandy có chút không cam lòng nói, ta vừa mới thu được một cái đã khó giải quyết lại dù gì nhiệm vụ. Xí nghiệp ra dây ra thê tử mất tích. Mấy ngày nay mỗi đêm hắn đều sẽ mộng thấy thê tử đứng tại bên giường, không ngừng dùng tay móc miệng của mình, muốn nói chuyện lại nói không ra được bộ dáng. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, dây ra là thành phố Sa A La chứ danh xí nghiệp ra, lần này thủ lao cho phi thường cao, nếu như chúng ta ra tay trễ giờ, nhiều nhất cách này một hai ngày liền sẽ có bán nguyệt hiệp hội người tới cửa cho hắn xử lý. Sandy không hề từ bỏ, đặc biệt là tại nâng lên thủ lao hai chữ lúc, hắn còn cố ý tăng thêm giọng nói, để tránh Nhan Tuấn Trạch để lọt nghe mấu chốt tin tức. Nhan Tuấn Trạch vẫn lắc đầu, thời gian của ta không nhiều lắm, thành phố Sa A La ta không thể luôn luôn ở lại, khả năng mai kia liền sẽ rời đi. Sandy một mặt tiếc hận, hai tay mở ra, nhìn xem Nhan Tuấn Trạch chân, có thể vết thương ở chân của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn đâu, chí ít lại nghỉ ngơi một tuần đi. Thừa dịp khoảng thời gian này, Nhan Tuấn Trạch ngắt lời hắn, mỉm cười nói, ta biết ngươi rất coi trọng vị này xí nghiệp ra cho ra thù lao, nhưng có lúc loại số tiền này cũng không tốt kiếm. Dừng một chút, tiếp tục nói, nghe ngươi miêu tả cách này quái gì phải cùng mộng cảnh có quan hệ. Bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, mộng cảnh loại quái gì tính nguy hiểm cực cao, mặt khác phi thường khó xử để ý, cho nên ta đưa ngươi lời khuyên là tốt nhất đừng dây vào. Sandy khó xử nhìn xem hắn, hiển nhiên chính mình nội tâm rất dãy dua. Nói thật đi, kỳ thật hắn đã đáp ứng đồng ý thời điểm chính là nghĩ đến có Nhan Tuấn Trạch tại. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, nói, nếu như ngươi nhất định phải đi cũng được, nhưng tốt nhất đem huyên đệ của ngươi toàn bộ gọi đi. Ta đưa ngươi xử lý đề nghị là nhường vị này xây ra tiên sinh đem hắn phòng ngủ giường lớn tặng cho ngươi. Ngươi tại cái giường kia bên trên ngủ một giấc, sớm cùng huyên để bọn họ câu thông một chút. Nếu như tại trong hiện thực bản thân ngủ sau có phản ứng gì thường, thì lập tức khiến người khác đánh thức ngươi. Khi tất yếu dùng kim đâm tỉnh đều có thể. Dạng này có thể làm sao? Sandy kinh ngạc. Bản thân hắn kỳ thật không có xử lý qua mộng cảnh quái gì kinh nghiệm. Dù sao giống trong mộng cảnh quái gì đều là tương đối đặc thù một loại, trên cơ bản rất khó đụng phải. Đây là không có biện pháp. Nhan Tuấn Trạch nhún vai, nhưng ta vẫn là đề nghị ngươi tốt nhất đừng tiếp. Bởi vì một số thời điểm, ta biết Tại đặc thù trong mộng cảnh, dù cho bằng hữu của ngươi dùng kim đâm ngươi, ngươi cũng sẽ không lập tức tỉnh lại. Mà trong mộng nếu quả thật bị quái gì cho để mắt tới, tin tưởng ta, ngươi sẽ rất hối hận hiện tại quyết định. Sandy tựa hồ nghe ra cái gì, nhưng không được hỏi. Tè ve tiên sinh, có phải hay không là ngươi đã từng xử lý qua loại tình huống này quái gì? Nhan Tuấn Trạch cười gượng gật đầu. Dạng này nói cho ngươi đi. Đoạn thời gian kia ta lúc ngủ đều là sợ mất mật. Bởi vì nó sẽ trong mộng xuất hiện. Lúc nào cũng có thể giết chết ngươi. Sandy bỗng nhiên dùng mình một cái. Nếu thật là loại này đặc thù hình thức quái gì, cái kia còn chơi cái sắm a. Mình cũng không có bán nguyệt hiệp hội loại kia quấy nhiễu mộng cảnh cao cấp thiết bị. Hắn thè lưới, lắc đầu nói ta đây quyết định không đi. Chỉ là... Nói đến chỗ này, ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch đáng tiếc. Nhan Tuấn Trạch biết hắn nói đáng tiếc là đáng tiếc kia phong phú thủ lao. Mỉm cười nói, đối với thành phố Sa A La quái dị, mấy ngày nay ta cũng nghe nói kia liên quan tới U Linh chung cư sự tình. Ta rất buồn mực. Thế nào ngươi chưa từng có đề cập với ta vụ muốn đi xử lý qua? San đi lộ ra cười gượng. Không phải ta không muốn, là ta biết chính mình bao gồm ngươi ở bên trong, chúng ta căn bản cũng không có cái năng lực kia. Vì cái gì có ba nguyên nhân nhường ta không muốn đi U Linh chung cư? Sandy nhô ra ba cái ngón tay, nguyên nhân đầu tiên là cái kia. Chàng sở đã bị bán nguyệt hiệp hội tiếp quản. Mặc dù cũng không có người 24 giờ trông giữ, nhưng hiệp hội cho ra lệnh cấm rất đáng sợ. Chúng ta không dám đi xúc phạm. Nguyên nhân thứ hai là cho dù ta có thể xử lý U Linh chung cư, nhưng cái này nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì thù lao. Ta cho dù muốn làm, phía dưới các huyên đệ cũng không nghĩ. Cái nguyên nhân thứ ba đâu? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Cái thứ ba là ta biết chính mình là thế nào năng lực. Trên thực tế bán nguyệt hiệp hội cao cấp người trừ linh đều đưa tại bên trong. Ta cho rằng thực lực của ta sẽ không cao hơn các nàng đi đến nơi nào. Sandy rất có tự biết rõ trả lời. Nhan Tuấn Trạch lại là thầm nghĩ, nếu như Sandy biết liền tử thần đều không thể trực tiếp tiêu trừ ra cúp lời nói, sợ rằng sẽ trực tiếp đem U Linh chung cư tính vào bình sinh mãi mãi cũng không nên đi đụng vào cấm địa đi. Tè ve tiên sinh, vậy ngươi là chuẩn bị ngày mai còn là sau này rời đi thành phố Sa A La? Sandy nói, khách sạn tầng 2 liền có nhà hàng, ta muốn ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi ngươi một chút, lấy cảm tạ khoảng thời gian này đến ngươi đối ta. Khả năng ngày mai liền rời đi. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười gật đầu, không có cự tuyệt. Hai người trong phòng trò chuyện một hồi, hướng lầu hai nhà hàng mà đi. Nhan Tuấn Trạch đầu tiên đi ra ngoài. Sandy ở phía sau đem cửa nhẹ nhàng đóng lại. Nhìn xem Nhan Tuấn Trạch bóng lưng, ánh mắt của hắn không tự giác lấp lóe hai cái. Châu Môn Đo, thành phố Mơn. Hiệp hội trừ linh bán nguyệt cao ốt. Một thân áo khoác màu đen tử thần Mô Dít Sần đi vào cao ốt. Phàm là phía trước đi tới bán nguyệt hiệp hội người muốn tới gần hắn lúc, tại nhìn thấy Mô Dít Sần về sau, đều sẽ lập tức né tránh đến hai bên. Chờ hắn đi qua sau lúc này mới một lần nữa tiến lên. Mô Dít Sần không để ý đến bọn gia hỏa này. Đối với người bên ngoài đối với mình cung kính, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhà này hiệp hội trong đại lâu, có thể để cho hắn chân chính coi trọng người, không có mấy cái. Hơn nữa tuyệt đối không bao gồm hiệp hội hội trưởng cùng phó hội trưởng. Vừa mới nghĩ đến phó hội trưởng lúc, sạc lơ phó hội trưởng thân ảnh vừa vặn theo trong thang máy đi ra. Tại nhìn thấy Mô Dít Sần về sau, sạc lơ lập tức mặt lộ kinh hỉ, dùng tay làm dấu mời, nhường Mô Dít Sần hướng trong thang lầu đi nói chuyện. Mô Dít Sần tâm lý hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu đi vào theo. Trong thang lầu bên ngoài lập tức có đi theo sạc lơ nhân viên trấn giữ tại cửa ra vào, không để cho người kia tới gần. Thế nào? Sạc lơ không nói nhảm, chỉ là hạ giọng lo lắng hỏi thăm. Mô Dít Sần khẽ gật đầu. Ta mới vừa từ ra gôn tỏa thành cùng đảo Giai Gen trở về. Dựa theo phó hội trưởng ngươi phân phó, hai địa phương này đều đã làm xong máy chiếu phân thân chuẩn bị. nếu có người phát động cơ quan, ta sẽ lập tức cảm ứng được đồng thời phóng thích máy chiếu đi qua. Hắn đang nói chuyện quá trình bên trong, cố ý đem phó hội trưởng cùng với phân phó từ đơn phát ra rất nặng âm. Rõ ràng đối Sạc Lơ biểu đạt tâm tình bất mãn. Sạc Lơ cũng không đần, tự nhiên nghe ra. Hắn mặt không đổi sắc mỉm cười nói: vất vả ngươi. Mô Dít Sần, ta mới vừa cùng Lan trèo lên quốc cơ tiên sinh tiến hành video trò chuyện. Nói cho hắn biết ngươi mấy ngày nay vì đặc thù chuyện quái gì một mực tại các nơi trên thế giới bôn ba. Hắn sau khi nghe đối ngươi biểu hiện phi thường hài lòng. Khi nghe thấy Lan trèo lên mấy chữ này về sau, Mô Dít Sần bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười, thoạt nhìn rất chân thành. Xin ngươi nhắn dùm quốc cơ tiên sinh, ta sẽ hết sức làm tế đàn mở ra phục vụ. Còn có chuyện gì có thể trực tiếp nói cho ta. Ta hiểu rồi. Sạc Lơ gật đầu, ngươi cũng mệt mỏi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Mô Dít Sần không nói gì, mỉm cười ra hiểu về sau, rời đi trong thang lầu. Lúc này cửa thang máy đã có Sạc Lơ tùy tùng vì hắn ấm tốt cùng sử dụng tay cản trở cửa thang máy chờ hắn tiến vào. Mô Dít Sần im lặng không nói bước vào thang máy, nhấn hạ đi tới phủ 5 tầng nút bấm. Cửa thang máy về sau, nét mặt của hắn chậm rãi trở nên lạnh lùng. Tự nhủ, dám dùng Lan trèo lên tiên sinh đến cảnh cáo ta. Sạc Lơ cái này vô sỉ hỗn đản, rất nhanh thang máy đến. Hắn bước ra thang máy, tiến vào đơn độc thuộc về tử thần khu vực. Hướng đánh dấu có số 3 kim loại gian phòng đi đến. Trong lúc đó Mô Dít Sần nhìn một chút đóng chặt số 2 gian phòng. Không có cảm giác được có người ở bên trong. Xem ra một vị khác tử thần cũng không trở về tới. Về phần số 1 gian phòng bên kia, hắn căn bản không có nhìn sang. Bởi vì số 1 gian phòng chính là thuộc về Lan trèo lên quốc cơ vị này nhường Mô Dít Sần cũng cực kỳ tôn kính người vốn có. Vừa mới đi vào gian phòng của mình về sau, Mô Dít Sần bỗng nhiên sững sờ. Hắn hơi kinh ngạc xoay người, lặng lặng cảm ứng một phen, lông mày thật chặt vặn lại với nhau. Ước chừng 4-5 phút, luôn luôn không có di chuyển. Chuyện gì xảy ra? Mô Dít Sần bỗng nhiên mở miệng, tự lẩm bẩm, làm sao lại cảm ứng được ta? Tử thần điểm mù tại trong ý thức của hắn. Giờ phút này là một cái khổng lồ từ trường kính tượng. Đó cũng không phải chân thực, mà là đối với từ trường khống chế đạt đến trình độ nhất định về sau. Tự nhiên mà vậy trong đầu hình thành giả lập kính tượng. Mà giờ khắc này cái này từ trường kính tượng bên trong, vô cùng to lớn Virtual Network cách bên trong, một cái màu đỏ điểm nhỏ ngay tại cái nào đó ô lưới đan sen chỗ lấp lóe. Lúc sáng lúc tối, mặt khác điểm đỏ tựa hồ còn tại rất nhỏ di chuyển. Mô Dít Sần rất rõ ràng cái này điểm đỏ biểu hiện vị trí ở vào cùng ở tại châu Môn Bo thành phố Sa-a-la. Không chỉ có như thế, theo viên này tử thần điểm mù cho hắn phản hồi đến đủ loại dấu hiệu đến xem, cái này đích xác là chính mình gieo xuống điểm mù. Nhưng Mô Dít Sần làm thế nào cũng nhớ không nổi đến chính mình từ lúc nào trồng qua cái này một viên tử thần điểm mù. Ta có thể trở về không chết 44 chương 423 U Linh chung cư một thành phố Sa-a-la. Hút sang đường cây số 101 U Linh chung cư. Cái này số 101 chung cư cũng không tại bên đường một mặt, mà là tại hút sang đường cách trung đoạn một cách chỗ ngoặt địa phương. Mà nơi này rõ ràng người đi đường giảm bớt. Tựa hồ mọi người đều biết tòa này U Linh chung cư đáng sợ. Đi qua thời điểm tự nhiên mà vậy đường vòng mà đi. Chung cư có 5 tầng. Mỗi một tầng hộ gia đình nguyên bản có 7 nhà. Nhưng từ khi ra cúp sau khi chết, tất cả mọi người rời ra ngoài. Nghe nói chung cư lệ thuộc vào một nhà đưa nghề công ty. Cái công ty không kém mấy cái này tiền, đã đem nhà này chung cư vứt bỏ không quan tâm để ý. Hiện tại cũng không người nào dám tới quản lý cái này chỗ chung cư. Bởi vì ngay cả bán nguyệt hiệp hội cao cấp người trừ linh cũng đều đưa tại trong này. Nhan Tuấn Trạch là cùng San đi liên hoan sau vào lúc ban đêm liền chạy tới. Hắn đem sở hữu phải chuẩn bị này nọ đều đặt ở trong ba lô. Tại khách sạn đợi đến trạng vạng tối sau 10 giờ. Lúc này mới ra cửa. Trên đường rất khó đụng phải một cái người đi đường. Mà tại có xe tuần tra đi ngang qua lúc, Nhan Tuấn Trạch sẽ tìm cách âm ao nơi hẻo lánh tạm thời tránh đi, để tránh bị an toàn thành viên kiểm tra, rước lấy phiền toái không cần thiết. Đi tới U Linh chung cư cửa ra vào, tại phố đối diện mái hiên chỗ tối tăm đứng đại khái nửa giờ, không có nhìn thấy bất luận cái gì chỗ khả nghi về sau, Nhan Tuấn Trạch lúc này mới đi đến đối diện. Chung cư cửa cũng sớm đã tổn hại, không có người nào dám đến sửa chữa. Từ bên ngoài nhìn thấy, bên trong đen ngòm cái gì cũng nhìn không thấy, lộ ra một cỗ âm trầm phượng tịch khí tức. Nhìn một cái, phảng phất đây là tiến vào một đầu thông hướng âm phủ con đường. Bất quá chung cư phía ngoài đèn đường tất cả đều là sáng. Nhan Tuấn Trạch mặc dù biết trong căn hộ nguồn điện khẳng định đã bị chặt đứt, nhưng không đến mức cái gì đều nhìn không thấy. Hơn nữa chính mình chuẩn bị ba cái tay đèn zin, trong đó còn có hai cái cường quang. Lại nói, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, đối mặt từ trường cường đại quái gì, có lại nhiều ánh sáng cũng vô dụng. Người ta vài phút có thể nhận ngươi cái gì đều nhìn không thấy. Nhan Tuấn Trạch không có tại chung cư cửa ra vào quá nhiều lưu lại, để tránh bị người nhìn thấy chính mình, mà là trực tiếp liền theo kia tổn hại chung cư cửa chính đi vào. Đi vào chung cư sau đại môn, cả người dung nhập trong bóng tối nháy mắt, Nhan Tuấn Trạch đột nhiên không khỏi run lập cập. Hắn cảm giác được một cỗ lãnh ý nháy mắt bao vây chính mình, rất nhanh thẩm thấu đến trong quần áo, bò lên trên da của mình, thẩm thấu nhập lỗ chân lông. Có một khoảnh khắc, hắn sinh ra một loại liền máu đều đã biến băng lãnh ảo giác. Nắm thật chặt quần áo. Bộ quần áo này là khách sạn phục vụ viên vì hắn mua được. Màu đen áo sắc kết bò Nhật Bản tử quần. Màu nâu cao cổ áo len. Một đôi màu xám cho nhạt Martin giày. Bị chật mắt cá chân đã tiêu sưng. Không tiếp tục dùng giản gì cố định khí. Nhưng Nhan Tuấn Trạch đi trên đường vẫn còn có chút khập khiễng. Chỉ là đã có thể bước nhanh đi cùng chạy chậm. Chỉ cần trong quá trình này không bị tải giống nhau bộ vị lại xoay một lần, khôi phục như lúc ban đầu chỉ là vấn đề thời gian. Hắn mở ra cường quang đèn zin, điều chỉnh một chút sáng người đẳng cấp, không đến mức để nó sáng quá, từ đó dẫn tới chung cư người ngoài nghề chú ý. Trên đất cho bụi rất dày. Ngẩng đầu một cái, phía trước chính là giữa thang máy, nhưng bây giờ hiển nhiên không cần thiết đi qua. Hắn kiểm tra một hồi bốn phía, trong thang lầu tại giữa thang máy phía sau có một cái có thể đẩy ra song khai cửa. Mà tầng một hành lang phi thường rộng rãi, nhìn một cách đã không giống như là hành lang. Dưới chân phủ lên hàng vỉa hè, bởi vì bị cho bụi bao trùm, đã sớm nhìn không ra là thế nào màu sắc cùng hình vẽ. Hành lang dựa vào khu phố một bên vì lấy ánh sáng cửa sổ, bên trong một bên mới là lầu trọ hộ gia đình gian phòng. Giờ phút này sở hữu gian phòng đều là đóng chặt. Nhan Tuấn Trạch không có tại tầng một quá nhiều dừng lại, hắn rất mau tới đến trong thang lầu, đẩy ra nơi này cửa đi vào. Tại đẩy cửa quá trình bên trong, phát ra một tiếng cọt kẹt. Hiển nhiên cửa này đã rất lâu không có người động tới. Mở cửa truyền ra thanh âm chói tai tại lầu trọ bên trong dị thường vang dội. Nhan Tuấn Trạch nhanh chóng đi đến cầu thang, trong lúc đó quay đầu dùng tay đèn zin soi một chút, sau lưng kia đẩy ra trong thang lầu cửa đã trở về đi qua. Cái này phiến rõ ràng đã hư rồi, cửa phòng tới tới lui lui đung đưa, kẹt kẹt rung động, nghe phảng phất là một loại ruộng gì tiếng kêu, làm cho lòng người đáy run rẩy. Nhan Tuấn Trạch nhớ kỹ tại bán nguyệt hiệp hội tư liệu trông được đến tin tức. Gia Cúp Sơn Sơn nhà tại chung cư tầng 4. 407 gian phòng. Cũng chính là tiến vào một tầng hành lang sau phía bên phải cuối cùng. Mà tại hắn tiến vào cái này chỗ chung cư không lâu sau, đối diện trên đường phố, một cái bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện ở dưới mái hiên. Bóng đen này giấu ở nơi này quan sát một lát, trong lúc đó nhìn hai lần đối diện U Linh chung cư bên trong lắc lư mà qua đèn zin ánh sáng. Hắn âm thầm nói thầm. Quả nhiên, tè ve tiên sinh, nguyên lai mục tiêu của ngươi thật là U Linh chung cư a, có thể ngươi vì cái gì không gọi tới ta đây, cái này ẩn tàng người. thình lình chính là tổ chức phe Sa San đi. Hắn bây giờ tại do dự đến cùng muốn hay không đi vào. Tè ve tiên sinh nếu không nói cho chính mình hắn muốn tới thăm dò U Linh chung cư, khẳng định là có nguyên nhân. Có lẽ là có bí mật của mình. Có lẽ là bởi vì quá nguy hiểm. Vì mình an toàn cân nhắc. Không muốn để cho hắn dính vào. Nhưng nếu như là nguyên nhân thứ hai lời nói, tè ve tiên sinh cách này quá đem mình làm người ngoài. Trong lúc nhất thời, Sandy trong đầu không ngừng toát ra suy nghĩ, giãy giụa lấy đến cùng muốn hay không đi theo vào. Lần này bởi vì có phát giác cho nên hắn mới theo tới. Trước khi đến cố ý đem trong tổ chức mạnh nhất trang bị đều mang đủ. Bình thường không nỡ sử dụng trang bị đều mang. Kỳ thật Sandy rất rõ ràng. Trong lòng mình vẫn còn có chút khát vọng thăm dò một chút U Linh chung cư. Chỉ là hắn cũng đồng dạng rất rõ ràng. Nếu như Tê Ve tiên sinh có kế hoạch khác lời nói. Nếu như chính mình mạo muội xuất hiện. Rất có thể sẽ cho đối phương thêm phiền. Chung cư tầng 2 không có cái gì khác thường. Nhan Tuấn Trạch không có từng nhà xem xét. Chỉ là dùng tay đèn pin quét hành lang hai bên. Lập tức lại bò lên trên tầng 3. Yên tĩnh không tiếng động trong đêm u tính lầu trọ bên trong chỉ có một mình hắn tiếng bước chân đang vang vọng. Lầu này bên trong thực sự quá an tĩnh. Liền giọt nước thanh âm đều không có. Sở hữu tất cả những thứ này đều ám chỉ. Nơi này liền như là một mảnh tử vực. Không có một chút sinh mệnh khí tức. Tại tầng 3 hành lang bên trong đồng dạng dùng tay đèn pin quét một vòng, không có bất kỳ cái gì gì thường. Bất quá từ nơi này có thể thấy được tầng lầu này có mấy cái gian phòng cũng không có. Hoặc là nửa rộng mở hoặc là hoàn toàn rộng mở. Bên trong đồng dạng đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục từ thang lầu ở giữa hướng tầng 4 bò đi. Mới vừa tới đến cầu thang chỗ góc cua lúc, hắn bỗng nhiên ngẩn người. Ánh mắt đầu đi. Liền gặp một cái nam hài thân ảnh ngồi xổm ở góc tường. Đưa lưng về phía bên ngoài. Đem chính mình đầu thật sâu chôn xuống. Nhìn không thấy dung mạo. U Linh chung cư thông hướng tầng 4 ra cúp nơi ở, một cái nam hài bộ dáng quái dị ngồi xổm ở đây. Nhan Tuấn Trạch có lý do tin tưởng nam hài này hẳn là gia cúp Dôn Sơn bản thân. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được gia cúp bản tôn, điểm này cũng làm cho Nhan Tuấn Trạch có chút giật mình. Hắn không tiếp tục lên lầu mà là chậm rãi tới gần nơi này đưa lưng về phía chính mình ngồi xổm quái dị. Nam hài mặc một đầu màu lam nhạt quần jean cùng một kiện vải kaki sắc áo len. Quần jean ốm quần có chút dài. Phủ lên dày. Mà quần áo cùng quần nhìn qua tựa hồ cũng có chút phá lạn. Theo tới gần về sau. Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy hắn chôn sâu đi xuống đầu. Tóc rối bời. Tựa hồ còn dính nhiễm một ít béo ngậy. Hắn giọng, Nhan Tuấn Trạch mở miệng nhẹ giọng hỏi, xin hỏi. Ngươi là gia cúc sao? Nam Hải nghe thấy được tiếng nói chuyện. Ngẩng đầu lên. Hắn cũng không trả lời. Mà là chậm rãi hướng về phía góc tường đứng lên. Nếu như ngươi là gia cúc lời nói, ta nghĩ ta có lẽ có thể giúp ngươi. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói. Nam Hải lần nữa bắt đầu di chuyển, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn về phía hắn. Nhan Tuấn Trạch tại nhìn thấy gia hỏa này chính diện một khắc này. Tâm lý bỗng nhiên sửng sốt. Hắn muốn lập tức quay đầu đi. Nhưng vẫn là nhìn được. Chỉ gặp Nam Hải này đồng tử chỉ có lòng trắng. Toàn thân hơi hơi sưng vù. Dưới làn da có một đạo đạo ấm ngấn tại không ngừng nhô lên lại rơi vào. Phảng phất nhiều con run ở phía dưới nhúc nhích. Ngay cả Nam Hải trong hốc mắt. Cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một cái màu trắng dài nhỏ trùng nhanh chóng nhúc nhích mà qua. Xuyên qua hốc mắt. Chui vào trên trán phương. Giờ khắc này cho dù hắn không có trả lời, Nhan Tuấn Trạch cũng dám khẳng định Nam Hải này chính là gia cúp Dôn Sơn. Ngươi! Gia cúp bờ môi hơi hơi mở ra, phát ra thanh âm. Bất quá nhìn hắn phát ra âm thanh bộ dáng tựa hồ rất lâu không có nói chuyện cho nên thoạt nhìn tương đối phí sức. Có thể ta hắn rốt cuộc nói ra câu này đầy đủ. Không dám cam đoan, nhưng ta sẽ dốc toàn lực thử một lần. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Gia cúp lộ ra mỉm cười. dáng tươi cười thoạt nhìn biến rượu dị. Tay phải hắn giơ lên, năm ngón tay khẽ nhích, đối hướng Nhan Tuấn Trạch. Một giây sau, Nhan Tuấn Trạch ý thức nháy mắt run lên, một đạo nhắc nhở theo trong đầu bắn ra. Kiểm tra đến túc chủ sắp gặp tử vong, phát động sắp chết tự động trở về. Lần này tiêu hao dị thứ nguyên năng lượng 2000 điểm ý thức tại run rẩy. Nhan Tuấn Trạch vẫn có thể giúp cảm giác được. Ý thức của hắn cũng không có như phía trước sắp chết trở về tao ngộ như thế. Trực tiếp biến mất sau đó lại xuất hiện. Tại run rẩy một lát sau trước mắt tập trung, hắn phát hiện chính mình đứng tại lầu 2 trong thang lầu bên trong. Tận đến giờ phút này, Nhan Tuấn Trạch còn là mộng. Hắn làm không rõ ràng chính mình là thế nào sẽ sắp gặp tử vong. Hơn nữa vừa rồi rõ ràng cùng Gia Cúc đang nói hay. Đối phương còn đang hỏi nói. Làm sao lại đột nhiên liền ra tay giết chết chính mình. Trọng yếu là lần này sắp chết tự động trở về tiêu hao năng lượng là lớn nhất từ trước tới nay một lần. Mẹ nó 2000 điểm năng lượng tiêu hao hiện tại xem ra trở về thời gian kỳ thật không hề dài. Chỉ là về tới chính mình vừa mới leo lên lầu 2 giờ khắc này. Nhưng năng lượng tiêu hao lại lạ thường kinh người. Tỉ mỉ nghĩ lại, sắp chết tự động trở về năng lượng tiêu hao cùng trở về thời gian khoảng cách có quan hệ. Đồng thời cũng cùng sắp chết trạng thái này cũng có quan hệ. Mà vừa rồi Gia Cúc bỗng nhiên ra tay đánh chết chính mình. Khẳng định khiến cho chính mình sắp gặp tử vong trình độ đạt đến mắc chỉ số. Là lớn nhất một lần. Cho nên tiêu hao năng lượng cũng so với dĩ vãng phải nhiều rất nhiều. Cái này thuyết minh, Gia Cúc gia hỏa này lực công kích mặt khác quái gì thực sự vô pháp so sánh. Rất khủng bố bất quá Nhan Tuấn Trạch chú ý tới. Cái này nhiệm vụ đẳng cấp là hồn phi phách tán thấp. Cái này cùng Mai Di nhiệm vụ kia cấp bậc là đồng dạng. Thuyết minh Gia Cúc khả năng chân thực sức mạnh đẳng cấp cùng Mai Di bằng nhau. Cũng chính là hư linh. Nhưng bởi vì vị trí cho U Linh chung cư nguyên nhân, dẫn đến hắn trong này là vô địch tồn tại. Cho nên ra tay giết người hung áp trình độ khẳng định so với tại chung cư bên ngoài lợi hại hơn nhiều lắm. Mặc kệ như thế nào, hiện tại không thể lại chọc giận hắn. Chỉ là Nhan Tuấn Trạch không nghĩ ra chính mình vừa rồi giống như căn bản không nói gì thêm chọc giận lời nói của hắn đi. Nếu như dưới loại tình huống này đều muốn nháy mắt ra tay giết người lời nói, cái kia dứt khoát trước tiên không cần cùng hắn trao đổi. Nguyên bản nhiệm vụ nhắc nhở bên trong nói Gia Cúc dễ tức giận mặt khác tính công kích rất mạnh. Nhan Tuấn Trạch khi tiến vào chung cư sau đã rất chú ý. Nhưng không nghĩ tới bây giờ tình huống là cái này Gia Cúc thực tế biểu hiện lại càng tiếp cận với một tên điên. Thấy bên trong một chút thời không đồ phổ trung bình trắng vô cớ hao tổn 2000 điểm năng lượng. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu cười gượng. Tiếp tục hướng trên lầu bò đi. Đi tới tầng 3 đến tầng 4 chỗ góc cua lúc, Gia Cúc kia quen thuộc ngồi xổm bóng lưng xuất hiện ở trước mắt. Hắn vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi xổm ở góc tường. Mà lần này, Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị lại tiếp xúc hắn, mà là ánh mắt lưu ý lấy đứa nhỏ này bóng lưng. Hơi tăng tốc bước chân, đi nhón mũi chân lặng lẽ hướng tầng 4 đi đến. Rất mau tới đến tầng 4 trong thang lầu. Nhan Tuấn Trạch nắm trong thang lầu chốt cửa kéo một phát. Không nhúc nhích tí nào. Mặt khác còn phát ra ghét một đạo tiếng vang. Chẳng lẽ cửa bị đa khóa? Nhan Tuấn Trạch nhíu mày. Quay đầu nhìn thoáng qua ngồi xổm ở chỗ góc cua Gia Cúc. Phát hiện ra hỏa này đầu đã đang từ từ nâng lên. Hiển nhiên bị cái kia đạo tiếng vang cho kinh động đến. Hắn tranh thủ thời gian nắm chặt một đạo khác cửa chốt cửa kéo một phát. Còn là kết một phen. Hai cánh cửa khóa cửa quả thực đều bị khóa bên trên. Không cách nào mở ra. Gia Cúc lúc này đã hướng về phía góc tường đứng lên. Chậm rãi quay đầu. Một chút nhìn về phía tầng 4 cửa thang lầu phương hướng. Ánh mắt bao trùm trong phạm vi, nơi đó cái gì cũng không có. Mà tại ánh mắt ở ngoài. Tới gần thông hướng tầng 5 nơi cửa thang lầu. Nhan Tuấn Trạch lưng kề sát tại mặt tường. Vừa lúc bị cầu thang một góc chặn chính mình. Không nhúc nhích. Gia Cúc không có phát ra bất kỳ thanh âm. Chậm rãi xoay người. Nhấc chân bắt đầu leo thang lầu. hướng tầng 4 cửa thang lầu phương hướng đi đến. Chân của hắn tựa hồ không có khí lực. Mỗi một bước đều là kéo lấy đang đi. Bởi vì tương đối nặng nề kéo được mà phát ra sàn sạc thanh âm. Nhan Tuấn Trạch ngừng thở, tranh thủ thời gian hướng tầng 5 cầu thang mà lên, giống con cua từng bước một lướt ngang. Lưng của hắn từ đầu đến cuối tựa vào vách tường. Lúc này khiến cho hắn cùng Gia Cúc trong lúc đó tận khả năng hình thành ánh mắt bên trên góc chết. Đối phương không cách nào thấy được chính mình. Gia Cúc rất mau tới đến tầng 4 trong thang lầu cửa ra vào. Hắn cúi đầu xuống. Nhìn thoáng qua cái này phiến vẫn chưa mở ra trong thang lầu cửa. Đột nhiên, Gia Cúc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thông hướng tầng 5 hướng thang lầu. Lúc này Nhan Tuấn Trạch đã qua tầng 4. Đến tầng 5 khúc quanh thang lầu, thân thể luôn luôn dán chặt lấy vách tường, lần nữa cùng hắn tạo thành ánh mắt góc chết. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tràng diện ngưng kết. Ước chừng hơn 10 giây sau, Gia Cúc thu hồi ánh mắt. Chỉ còn lại lòng trắng hai mắt chậm rãi nhắm lại. Đi tới gần trong thang lầu cửa góc tường dưới. Lần nữa hướng về phía góc tường ngồi xổm xuống. Không di động nữa. Nhan Tuấn Trạch thở phào. Rón rén lên tới chung cư tầng cao nhất tầng 5. Đưa tay uốn éo chốt cửa. Không có tiếng vang lạ phát ra. Hơn nữa trong thang lầu cửa ớm tay mà ra. Hắn lập tức đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa. Hiện tại xem ra. Nhà này lầu trọ mặt khác mấy tầng đều có thể đi vào. Chỉ có tầng 4 không được. Cho nên tầng 4 trong thang lầu cửa bị khóa lại. Cũng không phải là trùng hợp. Tiến vào tầng 5 hành lang về sau. Nhan Tuấn Trạch lúc này mới đem vừa mới đèn pin lần nữa mở ra. Lại quay đầu nhìn thoáng qua cửa thang lầu. Bảo đảm Gia Cúc không có theo tới. Có lẽ mình có thể lựa chọn theo tầng 5 cửa sổ trực tiếp treo đến tầng 4 phía dưới đi. Hắn kiểm tra một hồi tầng 5 gian phòng. Có 3 cái gian phòng cửa là rộng mở. Nhưng bên trong chỉ còn lại một chút gia cụ. Trên giường có lưu lại ga giường. Bất quá ga giường đã phế phẩm. Nhìn qua rất không rắn chắc. Nhan Tuấn Trạch không dám cam đoan tại dùng cái này mấy chương ga giường treo mình tới tầng 4 quá trình bên trong. Có thể hay không trực tiếp đứt gãy. Bất quá cũng may trong ba lô chuẩn bị dây thừng. Trong phòng quay một vòng. Không có nhìn thấy cái gì đáng phải chú ý vật phẩm về sau. Nhan Tuấn Trạch trở lại tầng 5 hành lang. Đi tới cuối hành lang chỗ. Từ nơi này dưới cửa sổ đi. Khoảng cách Gia Cúc khi còn sống chỗ ở gian phòng gần nhất. Cũng khoảng cách kia không cách nào mở ra tầng 4 trong thang lầu cửa khá xa. Dạng này có thể mức độ lớn nhất tránh đi giờ phút này ngồi xổm ở phía ngoài quái gì Gia Cúc chú ý. Mà liền tại Nhan Tuấn Trạch tại trên cửa sổ buộc chặt dây thừng cùng thời khắc đó. Một người mặc áo khoác màu đen nam tử tóc vàng xuất hiện tại hút sang đường cây số 101. Hắn đứng tại chung cư cửa ra vào. Tựa hồ lâm vào một loại nào đó nghi hoặc bên trong. Đến mức cũng không có phát hiện khu phố đối diện mái hiên hắc ám phía dưới. Còn có một người ngay tại nhìn mình chằm chằm. Dừng một chút, cái này áo khoác nam tử cất bước đi vào chung cư. Ta có thể trở về không chết 44 chương 424 U Linh chung cư 2 ngay tại cái kia màu đen áo khoác nam tiến vào chung cư không lâu sau. Sandy thu hồi chính mình trong bóng tối quay chụp một đoạn chỉ có 5 giây video. Điện thoại di động của hắn biết xeo cũng không tệ lắm, ám quang quay chụp chất lượng cũng rất cao. Sandy thì thật đã không có ý định tiến vào cái này U Linh chung cư. Dù sao TV tiên sinh không gọi chính mình đồng thời. Khẳng định có dụng ý của hắn. Hắn không muốn đánh loạn người ta kế hoạch. Hơn nữa te ve người này rất không tệ. Mấy ngày nay cùng với hắn một chỗ. Chính mình học được cùng quái gì tiếp xúc rất nhiều này nọ. Được ít lời không nhỏ. Sandy bổn ý tiếp tục canh giữ ở bên ngoài. Nhìn xem có thể hay không cho đối phương giúp đỡ được gì. Nếu như te ve luôn luôn không đi ra U Linh chung cư lời nói. Hắn khả năng mới có thể cân nhắc gọi điện thoại qua. Hoặc là đem đồng bạn của mình gọi tới tại lúc ban ngày đi vào tìm xem. Nhưng kết cuộc tốt nhất là te ve tiên sinh có thể giúp bình yên đi ra cái này để người ta sợ hãi lầu trọ thì không còn gì tốt hơn. Vừa mới đi vào cái kia màu đen áo khoác nam tử. Sandy cũng không nhận ra. Cho nên hắn mới chụp kia vài giây đồng hồ video. Bất quá hắn đoán, nam tử này có lẽ là trùng hợp cũng nghĩ tìm một chút U Linh chung cư. Dù sao nơi này tại người trừ linh trong miệng xem như tương đối ly kỳ cùng thần bí địa phương. Chỉ là nếu như người này cứ như vậy đi vào lời nói, có thể hay không đối ngay tại thăm dò nơi này te ve tiên sinh mang đến phiền toái, quấy nhiễu kế hoạch của hắn. Sandy có chút sầu lo đứng lên. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức đem thu lại đoạn video này phát cho chính mình cùng tổ dệt đồng bạn Victor. Victor bản thân trừ linh thủ đoạn cũng không cao minh, bất quá hắn an hiểu thu thập quái gì tình huống, đặc biệt đối máy tính internet tin tức cái này một khối công việc thu thập thuận buồm xuôi gió. Video gửi đi đi qua sau, Sandy lại biên tập một đoạn văn phát cho Victor, nhưng hắn phân biệt một chút video này bên trong nam tử, nếu như khả năng tra một chút ra hỏa này cụ thể thân phận là cái gì. Sandy rất rõ ràng, Victor bình thường thu thập tin tức tư liệu khá nhiều, toàn bộ trong tổ chức cũng là hắn tin tức linh thông nhất. Nếu như hắn không tra được, vậy cái này áo khoác nam tử khả năng liền cũng không phải là cái gì nổi danh người trừ linh. Rất có thể là một ít cứng đầu cứng cổ muốn mượn thăm dò U Linh chung cư nổi danh người trừ linh. Không nghĩ tới Victor hồi tin tức tốc độ ngoài ý liệu nhanh, ước chừng một phút sau liền phát tới tin tức. Sandy lão đại, nơi này cha không được liên quan tới người này bất luận cái gì tư liệu tin tức. Bất quá hắn mặc cùng bề ngoài đặc thù cùng bán nguyệt hiệp hội bên trong người nào đó cực kỳ tương tự. Người này tựa hồ là trong hiệp hội cao tầng. Ta tại trên mạng tìm được hẳn là camera giám sát cử ly xa chụp được ảnh chụp. Trong hiệp hội người nhìn thấy hư hư thực thực cùng video này tương tự người về sau, thoạt nhìn đều phi thường cung kính. Hỏng thấy được cái tin tức này về sau, Sandy trong lòng nổi lên dự cảm bất tường. Hắn hơi chần chờ, tranh thủ thời gian điều ra điện thoại di động trò chuyện giao diện, ngón tay cách lơ lửng tại te ve tiên sinh tính danh phía trên. Ước chừng 2 giây về sau, đè xuống. Nhan Tuấn Trạch lúc này vừa vặn đã leo ra ngoài tầng 5, hai tay nắm lấy dây thừng, hướng phía dưới trượt xuống. Hắn vốn là không có mang găng tay, nhưng bởi vì muốn leo lên quan hệ, cho nên lâm thời đem chuẩn bị xong găng tay đeo, để phòng bàn tay thổ thương. Trượt đến một nửa thời điểm, điện thoại di động chấn động bỗng nhiên từ bên hông truyền đến. Cú điện thoại là này lần này đại trở về đến Megali đại đô về sau, lâm thời xử lý tới. Mục đích đúng là vì cùng Sandy đám người thuận tiện liên hệ, lấy được quái gì tin tức. Lúc này Nhan Tuấn Trạch căn bản dọn không ra tay. Phía trên tầng 5 buộc chặt dây thừng góc cửa sổ chỗ, lúc này phát ra bột bột bột tiếng ma sát. Cảm giác cái này phiến cửa sổ tựa hồ sắp không chịu đựng nổi nữa. Hắn nhất định phải nhanh đem thân thể của mình lực lượng chịu trọng lực chuyển rời đến tầng 4. Nếu không khả năng tầng 5 phía trên thật muốn đổ xuống tới. Nhanh chóng thả dây thừng, rốt cuộc hai chân chạm đến tầng 4 kia mở cửa sổ, lạc ổn về sau, ổn định ở bên ngoài nhà lắc lư thân hình. Một tay bắt lấy dây thừng, một tay ôm lấy tầng 4 cửa sổ. Nhan Tuấn Trạch thở phào một hơi, buông ra bắt lấy dây thừng tay, nhanh chóng đem trên người cột một đầu tháo ra. Hai tay nhất câu, khẽ cong eo, nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi ở hành lang kia phủ kín cho bụi trên mặt thảm. Bên hông điện thoại di động truyền đến cảm giác chấn động đã sớm biến mất. Nhan Tuấn Trạch cởi xuống găng tay, trở tay nhét hồi ba lô bên cạnh trong túi. Lúc này mới lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, phát hiện là Sandy đánh tới. Hắn sườn sốt một chút, không biết ra hỏa này muộn như vậy đánh tới làm gì. Nhưng bây giờ chính mình sở tại địa phương cần yên tĩnh. Kia ra cúp quái gì ngay tại trong hành lang đoạn trong thang lầu phía sau cửa ngồi xổm. Rõ ràng không thích hợp ở thời điểm này trả lời điện thoại. Nhan Tuấn Trạch cất kỹ điện thoại di động, đi đến ra cúp khi còn sống ở 407 cửa gian phòng, cúi đầu xem xét. Căn phòng này khóa cửa đều đã không thấy, giờ phút này chỉ là khép. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Không có nhận điện thoại. chẳng lẽ Te Ve tiên sinh không đem điện thoại mang trên người chung cư đối diện dưới mái hiên san đi. Lúc này một trái tim bất ổn, ở dưới mái hiên đi tới đi lui đứng lên, không cam tâm. Nhưng ở biết kia vừa rồi đi vào áo khoác nam tử rất có thể là bán nguyệt hiệp hội bên trong cao tầng về sau, hắn hiện tại càng là không dám trực tiếp tiến vào chung cư. Mặc dù rất cảm kích Te Ve tiên sinh, nhưng mình tính mệnh lại quan trọng hơn. Lại đánh. Sandy lại một lần bấm Nhan Tuấn Trạch dãy số. Nhan Tuấn Trạch lúc này đã đi vào thuộc về Gia Cúp một gian nhỏ bé điểm phòng ngủ. Ngay tại xem Gia Cúp trên tủ đầu giường vật phẩm. Bên hông điện thoại di động lần nữa truyền đến chấn động. Hắn nhíu mày. Lấy điện thoại di động ra xem xét. Còn là Sandy đánh tới. Muộn như vậy luôn luôn vội vã gọi điện thoại cho chính mình có thể là có chuyện trọng yếu gì. Nhan Tuấn Trạch cầm điện thoại. Thăm dò đến ngoài phòng ngủ nhìn một chút phía ngoài phòng khách. Lập tức trở tay đem phòng ngủ này cửa nhẹ nhàng. Lại đi đến phòng ngủ tận cùng bên trong. Lúc này mới nhận nghe điện thoại. Tiến đến bên tai. Dùng nhỏ nhất thanh âm hỏi. Chuyện gì ạ? Trời ạ! Ta Te Ve tiên sinh. Ngươi rốt cuộc tiếp điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Sandy tựa hồ thở phào, tốc độ nói cực nhanh nói ra, tiên sinh, ngươi bây giờ nghe ta nói. Đầu tiên thật xin lỗi, ta theo dõi ngươi, nhưng vừa mới có một người mặc áo khoác màu đen. Đã, ui, Te Ve tiên. Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng ui vài tiếng, trò chuyện bỗng nhiên bắt đầu đứt quãng đứng lên, sau đó trực tiếp biến thành âm thanh bận. Kinh ngạc ngẩng đầu. Trong điện thoại di động vẫn như cũ là âm thanh bận truyền tới. Nhan Tuấn Trạch cau mày. Hắn phát hiện tay chân của mình tại thời khắc này đã biến lạnh buốt. Cẩn thận nhớ lại Sandy nói. Nhan Tuấn Trạch tự lẩm bẩm. Gia hỏa này tựa hồ muốn nói. Hắn theo dõi ta. Hơn nữa vừa mới. Cái gì mặc áo khoác màu đen. Trong lúc đó, sắc mặt của hắn đại biến. Nếu như Sandy theo dõi chính mình. Mặt khác gọi điện thoại là muốn nói cho chính mình. Vừa rồi có một người mặc áo khoác màu đen người đã tiến vào chung cư. Vậy người này có rất lớn tỷ lệ chính là tử thần Mojitson. Cho nên Sandy mới có thể ở thời điểm này liên tiếp hai lần gọi điện thoại muốn thông chi chính mình. Mà điện thoại tại trò chuyện quá trình bên trong bỗng nhiên không có tín hiệu mà trực tiếp gián đoạn. Cái này có thể là Mojitson đã cảm ứng được thông tin từ trường. Cứng ép đem cái này thông điện thoại cho ngăn cách, vô cùng có khả năng Mojitson đã biết ta tại Gia Cúp trong nhà. Nhan Tuấn Trạch trong lòng hiểu rõ, bất quá hắn không có lập tức lui ra ngoài, mà là đem cường quang đèn pin ánh sáng trình độ chuyển đến lớn nhất, bắt đầu ở trong phòng thảm thức tìm tòi, muốn bài trừ Gia Cúp chấp niệm, hiểu rõ đối phương tất yếu tin tức phi thường trọng yếu. Mà cơ bản tin tức đều tại bán nguyệt hiệp hội sạc lơ phó hội trưởng trong văn phòng thấy. Bây giờ tại Gia Cúp trong nhà tìm kiếm. Là còn phải lại xác nhận có hay không đã bỏ sót một ít mang tính then chốt tin tức. Một ít tin tức đối với những người khác đến nói có lẽ không trọng yếu. Nhưng đối Nhan Tuấn Trạch đến nói. Có lẽ chính là bài trừ Gia Cúp chấp niệm mấu chốt. U Linh chung cư cửa ra vào. Thẳng đến U Linh chung cư, Mojitson cũng còn ở vào mê hoặc bên trong. Bởi vì cho dù đi theo viên kia tử thần điểm mù đến nơi này. Hắn đối cái này điểm mù cảm giác vẫn như cũ là một loại như có như không. Như ẩn như hiện trạng thái. Phía trước tại thành phố Mơn lần thứ nhất mới cảm ứng được viên này phảng phất không thuộc với mình điểm mù. Hơn nữa trung gian đứt gãy nhiều lần. Mojitson rất cảm thấy nghi hoặc. Vừa vặn cảm ứng được địa phương thuộc về tiếp cận thần tồn tại kia đặc thù quái gì Gia Cúp U Linh chung cư phủ cận. Hắn nghĩ đến còn là dứt khoát đến nhìn một cái. Bởi vì tại cùng một cái châu. Khoảng cách cũng không xa. Ngồi một cái giờ máy bay. Mojitson ngày đó liền đến thành phố Sa-a-la. Nhưng cho dù hiện tại hắn đến U Linh chung cư vị trí. Đối với viên này tựa hồ thuộc về mình tử thần điểm mù cảm ứng. Còn là ở vào một loại như có như không trạng thái. Đi vào U Linh chung cư. Cái này chung cư lúc trước hắn tới thời điểm là vì kiểm tra Gia Cúp tựa hồ đúng như trong truyền thuyết lợi hại như vậy. dù sao đem hiệp hội bao gồm cao cấp người trừ linh ở bên trong ba tên người trừ linh đều bị xử lý. Đây là sự thật không thể chối cãi. Lần trước tới thời điểm, Mojitson đem thông hướng tầng 4 cửa thang lầu khóa lại, đồng thời làm từ trường phong ấn. Thuận tiện sắp chết rơi ba tên người trừ linh thi thể thu đi. Mà ra cốt quả thực tính công kích rất mạnh. Chỉ là Mojitson cũng đồng dạng rất mạnh. Mấy lần công kích qua đi, Mojitson không cách nào giống áp chế mặt khác quái gì như thế. Đem ra cốt áp chế hoặc là phong ấn. Cho nên hắn dứt khoát đem cái này chung cư cửa ra vào làm từ trường phong ấm. Nhưng tiểu gia hỏa này không cách nào rời đi chung cư. Chỉ cần chờ tế đàn mở ra điều kiện thành thục về sau. Lại hao phí một ít tâm lực. Đem ra cúp làm tới trong tế đàn đi. Khi tất yếu. Trực tiếp hủy đi cái này chỗ chung cư cũng ở đây không tiếc. Đương nhiên. Nếu như Mojitson biết được chỉ cần nhường ra cúp đi ra chung cư về sau. Hắn vô địch liền sẽ giảm bớt thậm chí biến mất lời nói. Mojitson có lẽ sẽ phiến chính mình mấy cái tát. Cảm ứng đến lúc đứt lúc nối điểm mù. Hắn tạm thời không đi nghĩ chính mình từ lúc nào gieo xuống viên này điểm mù. Đi vào chung cư về sau. Đem mỗi một tầng lầu đều tra xét một lần. Bởi vì đối điểm mù cảm ứng chỉ là một cái phạm vi lớn. Khi tiến vào cái này chung cư về sau. Hắn cũng không dám khẳng định điểm mù vị trí cụ thể. Rất mau đem tầng 1 đi đến, không có phát hiện, sau đó Mojitson lên tới tầng 2. Đồng dạng đem tầng 2 đi một lượt, lập tức hướng tầng 3 mà đi. Đi tới tầng 3 còn không có tiến vào tầng 3 tầng lầu lúc. Mojitson liền cảm ứng được ra cúp chính ngồi xổm ở tầng 4 trong thang lầu bên trong. Hắn có chút thận trọng hướng tầng 4 trực tiếp mà đi. Tại trong ấn tượng của hắn. Giống ra cúp loại này cấp bậc quái gì cơ hồ rất ít gặp đến. Đây là có thể chế tạo cấp sơ sự kiện khủng bố quái gì. Cho dù là hắn tại đối mặt ra cúp lúc cũng muốn treo lên 12 phần tinh thần tới. Đương nhiên, Mojitson chỉ cần nguyện ý, hắn có thể tùy thời rời đi chung cư, ra cúp không cách nào ngăn lại hắn. Trong ánh mắt, một cái nam hài ngồi xổm ở tầng 4 trong thang lầu góc tường đưa lưng về phía cửa thang lầu. Mojitson tại ở gần tầng 4 trong thang lầu về sau kia ngồi xổm nam hài thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đây không phải là bởi vì sợ hãi mà phát run, mà là bởi vì lửa giận. Một cỗ thốt nhiên mà ra nổ khí, đem ngồi xổm ra cúp nháy mắt đốt. Tại ra cúp cảm ứng bên trong, hắn đồng dạng có thể giúp phân biệt ra tử thần Mojitson độc hữu khí tức. Cho nên tại đối phương nhích lại gần mình về sau, tiểu gia hỏa này lập tức liền cảm ứng ra người này chính là lần trước tiến vào chung cư khiêu khích người của mình. Hoành nguyên bản ngồi xổm ra cúp trực tiếp nhảy dựng lên. Giữa không trung một cái xoay tròn. Sưng vù mà khuôn mặt tái nhợt đối hướng Mojitson. Lòng trắng bên trong ngay tại bơi lội con run tại thời khắc này bị đè ép thành chất lỏng. Theo gương mặt chảy xuống. Mojitson nâng lên hai tay. Mười ngón đầu ngón tay lóe ra màu xanh lam tử mang. Tay trái tay phải tử mang giao hội cùng một chỗ. Kết xuất phảng phất lưới điện từng đạo màu xanh lam internet. Hướng về phía đánh tới gia cúp bao phủ tới. Gia cúp bị nháy mắt bắn bay, bất quá còn tại không trung liền đình chỉ lui lại, lại một lần nữa đánh tới. Mojitson tử mang internet đồng dạng dị thường kiên cố. Cái này nhưng so sánh hoa ứng đại đô 5 sao người trừ linh ghét ra tử mang càng thêm củng cố cùng cường đại. Gia cúp bị đẩy lùi 3 lần. Tại lần thứ 4 lúc, tiểu gia hỏa này toàn thân màu trắng con run phá vỡ bên ngoài thân kia sưng vù da thịt. Mỗi một cây đều chui ra ngoài có chừng dài nửa thước. Giống như màu trắng mà thô ráp tóc. Mọc đầy toàn thân của hắn. Cái bộ dáng này gia cúp lơ lửng cùng không trung. Thân thể bên ngoài đều là dài nửa mét sâu bạc trắng bồng bềnh. Nhìn qua dị thường làm người ta sợ hãi cùng khủng bố. Ngay tại lúc này, Mojitson bỗng nhiên đã nhận ra có thông tin internet từ trường tại cách này chung cư bên trong phát ra. Mặt khác truyền thâu tương đối ổn định. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức đem phạm vi bao trùm bên trong thông tin từ trường cưỡng ép chặt đứt. Một bước tiến lên. Muốn hướng tầng 4 trong thang lầu cửa phòng đi đến. Nhưng không trung Gia Cúc luôn luôn duy trì cường đại lửa giận. Chung quanh thân thể đầy trời sâu bạc trắng bay lượn. Cắt đứt Mozit sần đường. Gia Cúc tính công kích quả thực rất mạnh, hắn giờ phút này phảng phất nổi điên, va đập vào Mozit sần. Mà hắn mỗi một kích, Mozit sần đều muốn cẩn thận ứng đối. Cái này khiến Mozit sần thậm chí đang hoài nghi. Gia Cúc đến cùng có còn hay không là hư linh. Nếu như Gia Cúc thật đã vượt qua hư linh lời nói, đến muốn đem hắn bắt vào tế đàn thời điểm, chỉ sợ muốn lan trèo lên tiên sinh xuất mã mới càng thỏa đáng cùng ổn thỏa một ít. Mặc dù Gia Cúc tại tựa như phát điên va chạm Mozit sần kết xuống mạng, thậm chí trong lúc đó còn có thuấn di, dâu bạc trắng ám sát, quang cầu xung kích chờ một chút hình dạng triển lộ. Nhưng Mozit sần nghiêm phòng tử thủ, nhưng hắn không thể thừa cơ. Mozit sần phản kích mặc dù có thể giúp đánh lui Gia Cúc, nhưng hiển nhiên không thể để cho hắn bị thương. Chậm rãi, Mozit sần đứng ở tầng 4 trong thang lầu miệng, đưa tay hướng về phía chốt cửa nhẫn tới. Mà tại tay của hắn sắp tới gần chốt cửa lúc, cửa này khóa phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Từ trường phong ấm đã giải trừ. Trong thang lầu cửa mở ra, một cỗ cuồng bạo từ trường khí tức càn quét mà ra. Sẽ mất đi phong ấm hai phiến trong thang lầu cửa ầm vang phá tan. Phát ra cường đại tiếng vang. Khiến cho tới gần trong thang lầu hành lang cho bụi đều tung bay mà lên. Ngay tại Gia Cúc nhà cha mẹ trong phòng ngủ khắp nơi tìm kiếm Nhan Tuấn Trạch sững sờ. Hắn bỗng nhiên có một loại bị thứ gì cho tỏa định cảm giác. Nội tâm dâng lên một cỗ cực độ không thoải mái dễ chịu cảm giác. Trong tay hắn nắm lấy một bản album ảnh, giờ phút này ngay tại đọc qua trang kế tiếp. Mà liền tại lúc này, hắn trong hoảng hốt tựa hồ nhìn thấy trên mu bàn tay mình có một cái dễ hiểu điểm sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Ta bị truy lùng, một cái ý niệm trong đầu nhanh chóng thoáng hiện. Hắn mới vừa rồi còn tại buồn bực vì cái gì tử thần Mozit sần sẽ cùng theo đến U Linh chung cư. Bây giờ thấy một màn này, tựa hồ đáp án đã bày ở trước mắt. Bất quá ý nghĩ này lại làm cho Nhan Tuấn Trạch có loại rơi vào trong hỗn độn cảm giác. Hắn không hiểu rõ mình rốt cuộc từ lúc nào bị truy tung. Không phải đã khởi động hiệu ứng hồ điệp ổn định, đem lên một lần nhất định phải chữa trị sở hữu hiệu ứng hồ điệp sinh ra gần sóng sự kiện chữa trị sao? Hiệu ứng hồ điệp không đúng. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Hắn nhớ lại chính mình tại lần trước chữa trị hiệu ứng hồ điệp lúc, cũng không có từ đầu đến đuôi quan sát chữa trị, mà là giao cho thời không đồ phụ tự hành chữa trị. Tại chữa trị phía trước, hắn chỉ là đưa ra liên quan tới chữa trị điều kiện yêu cầu. Có lẽ, hoặc là nói vô cùng có khả năng, chính mình tại đưa ra yêu cầu quá trình bên trong không để ý đến một ít mấu chốt tin tức, khiến cho đồ phụ cũng không có chữa trị lần này truy tung. Hoặc là nói xác thực hơn, là không có chữa trị tại gì dạng Alaben nhiệm vụ này bên trong. Mozit sần thần không biết vượt không hay thời điểm cho mình trên mu bàn tay gieo xuống thiết bị theo dõi ta có thể trở về không chết. 44 chương 425 U Linh chung cư ba nghĩ như thế. Mozit sần truy kích mà đến tựa hồ liền nói được thông. Nhìn một chút trên tay đồng hồ thời gian, hiện tại còn kém 5 phút tiếp cận 0 giờ. Khối này đồng hồ cũng là Nhan Tuấn Trạch tại Megali Đại Đô sau mua. Giá cả rất rẻ. Chính là nhìn cái thời gian. Bất quá thoạt nhìn chất lượng tựa hồ cũng không tệ lắm. Nguy cơ mặc dù gần ngay trước mắt, nhưng Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ có đầy đủ thời gian xem xét tư liệu. Hắn tạm thời không để ý đến mình đã bị khóa định cảm giác, nhanh chóng lật xem một lần trên tay album ảnh. Sau đó buông xuống bản này, cầm lên cuốn thứ hai album ảnh, lấy cực nhanh tốc độ lần nữa đọc qua một lần về sau. Nhan Tuấn Trạch lông mày thật chặt khóa lại. Hắn nhìn một chút trên bàn họp mặt khác mấy quyển album ảnh. Cái này album ảnh hắn đều đọc qua qua. Ly kỳ chính là đều không có nhìn thấy Gia Cúc ảnh chụp. Một tấm đều không có. Mặc kệ là album ảnh, còn là bàn đọc sách, tủ đầu giường, trang trí trong tủ không hình, cũng không có nhìn thấy Gia Cúc ảnh chụp. Không phải nói Gia Cúc trong nhà không có ảnh chụp, Trên thực tế đứa nhỏ này trong nhà ảnh chụp rất nhiều. Nhưng trong tấm ảnh trừ là những nhà khác người bên ngoài. Phàm là có Gia Cúc xuất hiện vị trí. Đều sẽ bị cái kéo cắt đi. Hoặc là bị xé toang. Chừa lại một cái hình người trống không. Đến mức Nhan Tuấn Trạch toàn bộ tìm khắp cả cũng không có tại những hình này bên trong tìm tới Gia Cúc thân ảnh. Thậm chí một ít hư hư thực thực có Gia Cúc ảnh chụp trực tiếp bị thiêu hủy. Tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, hẳn là những hình này không cách nào cắt đi Gia Cúc vị trí. Cho nên dứt khoát trực tiếp thiêu hủy. Hắn làm không rõ ràng. Vì cái gì trong phòng không bảo lưu Gia Cúc ảnh chụp. Vì cái gì đã có được đều muốn toàn bộ hủy đi. Tỉ mỉ nghĩ lại. Ban đầu ở Sạc Lơ phó hội trưởng trong văn phòng. Giống như cũng không có tài tư liệu trông được gặp Gia Cúc ảnh chụp. Chẳng lẽ đối với Gia Cúc không có một tấm hình tồn tại chuyện này. Những người này không hiếu kỳ sao có lẽ đã từng hiếu kỳ qua. Chỉ là đồng dạng cha không ra nguyên nhân. Quanh ngay tại lúc này. Phía ngoài phòng khách cửa bị một cỗ cường đại khí tức phá tan. Mô Dít Sần vừa bước một bước vào. Sau lưng đứng lơ lửng giữa không trung Gia Cúc đối với hắn lần nữa tiến hành va chạm. Thậm chí phát ra một đạo thê lương thép. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút đồng hồ còn kém 2 phút không giờ. Hiện tại Mô Dít Sần đã tiến vào phòng khách không thể để cho hắn hoàn toàn dựa vào gần chính mình. Nếu như tại bình thường, Nhan Tuấn Trạch sẽ chọn trở về, nhưng lúc này tựa hồ không cần như thế. Hắn tâm niệm vừa động. Trực tiếp khởi động thời không khóa kín. Khóa kín vị trí định vị tại Gia Cúc nhà phòng khách. Ngay tại Mô Dít Sần bị Gia Cúc từ phía sau tiến đụng vào phòng khách thời điểm. Mô Dít Sần lúc này đã tiến vào phòng khách, nhưng Gia Cúc cũng không có. Ông một đạo chỉ có Nhan Tuấn Trạch mới có thể nghe thấy tiếng vang truyền ra. Phòng khách chỗ khu vực phát ra vù vù. Nháy mắt khóa kín A Mô Dít Sần bỗng nhiên sững sờ. Phát hiện sau lưng vừa rồi rõ ràng còn tại ngoài hành lang điên cuồng kêu gào Gia Cúc. Bỗng nhiên không thấy tăm hơi. Hắn cố gắng mở to hai mắt, nhìn về phía hành lang. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, cái gì cũng không có. Kia hung ác Gia Cúc tựa hồ nháy mắt trong lúc đó đột nhiên biến mất. Mô Dít Sần kinh ngạc nhìn bốn phía. Chính mình đang đứng tại Gia Cúc nhà trong phòng khách. Xung quanh hết thảy đều rất có vẻ an tĩnh dị thường. Phảng phất vừa rồi phát sinh đều là ảo giác. Căn bản cũng không có Gia Cúc tồn tại, căn bản cũng không có vừa rồi đánh nhau. Chuyện gì xảy ra? Mô Dít Sần cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn có chút hoài nghi có phải hay không Gia Cúc kia tiểu tử chuẩn bị phóng thích cái gì đại chiêu. Lúc này cố ý đem chính mình ẩn giấu đi. Cũng đang chờ mình ra ngoài. Sau đó đột nhiên tập kích. Gia hỏa này đột nhiên tập kích, cho dù chính mình là tử thần cũng không thể khinh thị. Hắn dừng một chút, quay đầu lại nhìn một chút trong phòng khách hết thảy khắp nơi tích đầy cho bụi, rất bình thường. Cảm ứng bên trong kia như ẩn như hiện tử thần điểm mù giờ phút này cũng không thấy bóng sáng. Phảng phất bên trong vùng thế giới này. Giờ khắc này liền chỉ còn lại có chính mình. Mô Dít Sần hơi chần chờ. Quyết định trước quay về ngoài hành lang mặt đi. Bởi vì thân ở cho phòng khách cái này giam cầm hoàn cảnh bên trong. Đột nhiên nhường hắn cảm giác được rất không thoải mái dễ chịu. Vì để phòng vạn nhất. Mô Dít Sần đem chung quanh thân thể từ trường toàn bộ vặn vẹo. Nếu như Gia Cúc ở ngoài cửa đánh lén mình lời nói. Sẽ để cho công kích của hắn hoàn toàn mất đi phương hướng. Rất kỳ dị. Mô Dít Sần tại đem người bị chung quanh từ trường vặn vẹo về sau. Hắn lập tức liền phát hiện chính mình chung quanh tất cả vật phẩm bao gồm phòng khách cửa. Đều lâm vào vặn vẹo trạng thái. Phải biết. Từ trường vặn vẹo là mắt thường không thể gặp. Chỉ có thể bằng vào bản thân cảm giác. Liền xem như mặt khác hơi yếu điểm người bình thường cũng đều căn bản không cảm ứng được từ trường bị bóp méo. Làm sao lại cổ hiện hóa Mô Dít Sần không hiểu ra sao. Nơi này thực sự quá mức dù gì. Càng ngày càng nhường hắn cảm thấy bất an. Không chần chờ nữa. Mô Dít Sần tranh thủ thời gian vừa sải bước ra phòng khách cửa. Bước kế tiếp, không cần suy nghĩ nhiều, chính mình sẽ đứng tại trong hành lang tại toàn lực để phòng Gia Cúc đánh lén. Nhưng một giây sau Mô Dít Sần khi nhìn rõ sở một bước này bước ra về phía sau cảnh tượng về sau. Thân thể của hắn run lên bần bật. Kém chút nghẹn ngào kêu đi ra. Trong phạm vi tầm mắt còn là phòng khách bộ dáng, hắn như trước vẫn là đứng tại trong phòng khách. Chỉ bất quá đã ở phòng khách bên trong mà không phải còn tại tới gần cửa phòng khách chỗ. Quay đầu nhìn lên. Chính mình vừa rồi vậy mà là theo trong phòng ngủ đi ra, chuyện gì xảy ra? Mô Dít Sần nhìn xem này vượt gì phòng khách. Lại quay đầu nhìn nhìn sau lưng đồng dạng vượt tịch phòng ngủ. Chính mình vừa rồi rõ ràng là muốn đi hành lang. Làm sao lại theo trong phòng ngủ ra tới? Hắn cảm giác đầu tại thời khắc này một đoàn bột nhão. Phảng phất trong ý thức bị dung nhập một loại nào đó ảo giác, lúc này nhất định phải tỉnh táo. Không thể phạm sai lầm. Mình không thể loạn. Mô Dít Sần ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nội tâm kinh dị. Hắn không thể tin được gia cúc sức mạnh vậy mà biến như thế cường hãn. Có thể nhận hắn một cái tử thần đều rơi vào loại này cùng loại vượt đánh tường trong ảo giác. Xem ra là phải lan trèo lên tiên sinh ra mặt mới có thể thu thập ra hỏa này, suy nghĩ đồng thời. Hắn thử thăm dò lập tức quay người. Một lần nữa hướng trong phòng ngủ vừa sải bước đi vào. Chuẩn bị trước tiến vào phòng ngủ nhìn xem tình huống. Một giây sau. Trước mắt cảnh tượng biến ảo. Chính mình còn là đứng tại trong phòng khách. Bất quá là phòng khách thông hướng hành lang cửa ra vào. Lưng quay về phía hành lang. Mặt hướng phòng khách. Phát hiện chính mình còn là tại cùng một cái không gian về sau. Mô Dít Sần nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Moa tốt mẹ nó lời hại vượt đánh tường, hắn không tin tà, xoay người lần nữa, hướng hành lang vượt đi. Trước mắt cảnh tượng nhất chuyển, đứng ở trong phòng khách, phía sau là phòng ngủ. Lần này Mô Dít Sần trực tiếp đi lên phía trước. Đi tới phòng khách thông hướng hành lang cửa ra vào về sau. Vừa sải bước ra. Lại về tới ngoài phòng ngủ trong phòng khách. Không ra được Mô Dít Sần trong lòng nổi lên lửa giận. Hắn không tin mình sẽ bị một cái quái gì cho vây khốn. Trung quanh thân thể từ trường vặn vẹo trực tiếp diễn biến vì từ trường bão táp. Hướng về phía phòng khách dựa vào chung cư mặt sau cửa sổ chen chúc mà đi. Dựa theo dĩ vãng công kích kết quả đến xem. Đừng nói cái này phiến cửa sổ. Chính là tử thi tân nương cùng nàng sau lưng chiếc kia quan tài. Cũng sẽ tại từ trường trong gió lúc bị nháy mắt tê liệt thành mảnh vỡ. Nhưng lần này. Từ trường bão táp đụng vào trên cửa sổ giống như một phen sấm rền nổ vang. Toàn bộ phòng khách không gian truyền ra vù vù. Chấn nhiếp Mô Dít Sần tâm thần. Mà cửa sổ nhưng không có nửa điểm tổn hại. Từ trường bão táp biến mất. Mô Dít Sần kinh ngạc nhìn xem không hư hại chút nào cửa sổ, cảm giác cái này cửa sổ giống như là giả. Đưa tay sờ sờ, đích thật là thật. Lúc này hắn thấy được cổ tay của mình, trên cổ tay mang theo đồng hồ là dừng lại. Khối này cơ giới biểu rất đắt. Đồng dạng chất lượng rất tốt. Mô Dít Sần chưa từng có thấy nó ngừng qua. Nhưng giờ khắc này lại ngừng. Một chút suy nghĩ, Mô Dít Sần vơ lấy để ở trên bàn một cái chén trà, bỗng nhiên ném xuống đất. Không có vang lên soạt thanh, chén trà căn bản hoàn hảo không chút tổn hại, liền cái vết nứt đều không có. Không đúng. Cái này, cảm giác không phải vượt đánh tường nhìn thấy một màn này. Trong lòng của hắn kinh nghi càng tăng lên. Tại mở ra thời không khóa kín về sau, Nhan Tuấn Trạch hơi kinh ngạc nhìn xem thời không đồ phủ bên trong tiêu hao năng lượng. Đồ phủ biểu hiện năng lượng tiêu hao 500 điểm. Mở ra một lần liền tiêu hao 500 điểm, cái này có chút mãnh a, Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm. Phải biết chính là khởi động đại trở về cũng mới 500 điểm. Xem ra thời không đồ phủ càng về sau mở ra chức năng, tiêu hao năng lượng cũng càng nhiều. Giờ khắc này ở khởi động thời không khóa kín về sau, Nhan Tuấn Trạch trước mắt phía trên xuất hiện một cái thanh tiến độ. Cái này thanh tiến độ tựa hồ là một cái đếm ngược. Giờ khắc này ở không ngừng hạ thấp, nhắc nhở thời không khóa kín còn thừa lại thời gian. Nhan Tuấn Trạch phát hiện thanh tiến độ giảm dần tốc độ tương đối nhanh. Cái này có lẽ cùng vây khốn chính là tử thần nguyên nhân có quan hệ. Hơn nữa theo lý mà nói, giống gia cúc loại quái này gì từ trường ảnh hưởng hẳn là cũng rất cường đại. Thêm nữa cái này chung cư đều là địa bàn của hắn. Nếu như hắn trong này có thể biến thành vô địch tồn tại lời nói, kia tại cái này trong căn hộ phát sinh mặt khác chuyện ly kỳ hơn, cũng liền chẳng có gì lạ. May mắn mới vừa rồi không có đem ra cúp cùng khóa kín tại thời không bên trong. Nếu không bằng tử thần cùng ra cúp từ trường mạnh, cả hai từ trường điệp ra lên, rất có thể cái này thời không khóa kín thanh tiến độ giảm được càng nhanh. Nhan Tuấn Trạch suy đoán có nhất định đạo lý. Bởi vì giờ khắc này Mô Diết Sần vẫn mở ra từ trường vặn vẹo. Tại vặn vẹo tác dụng dưới, đối thời không khóa kín tiêu hao quả thực sinh ra ảnh hưởng. Nhan Tuấn Trạch hiện tại không có thời gian lãng phí. Tại đem Mô Diết Sần vây khốn về sau, hắn đầu tiên là lau lau trên mu bàn tay mình mới vừa rồi còn nhìn thấy điểm sáng chỗ. Phát hiện không còn có cái gì nữa. Có lẽ cái này truy tung điểm sáng vốn là đã rất suy yếu. Có lẽ tại Mô Diết Sần tới gần mục tiêu về sau, nó là sứ mệnh đã đạt thành, cho nên biến mất. Sau đó Nhan Tuấn Trạch không quan tâm nó, bước nhanh đi ra phòng khách, trở lại ra cúp trong phòng ngủ nhỏ. Thời khắc này phòng khách chỗ thời không cùng Mô Diết Sần chỗ phòng khách thời không là phân ly. Mô Diết Sần chỉ là bị vây ở Nhan Tuấn Trạch khóa kín cái thời không kia bên trong, cũng chính là lúc trước, mà không phải hiện tại. Cho nên hiện tại phòng khách thời không cùng Mô Diết Sần chỗ phòng khách thời không đã phân ly. Trừ phi thời không khóa kín đình chỉ hoặc là mất đi hiệu lực. Như vậy, Mô Diết Sần mới có thể bị theo khóa kín thời không bên trong chen ra đến bây giờ thời không bên trong. Tại gia cúp trong phòng ngủ lần nữa tìm kiếm một hồi, vẫn là không có nhìn thấy bất luận cái gì gia cúp ảnh chụp. Ngược lại là thấy được lượng lớn liên quan tới hội chứng Moselon án lệ giới thiệu. Cái này hội chứng Moselon tuy nói là một loại rất dịu dị tật bệnh. Các nơi trên thế giới đều từng có liên quan tới cái này chứng án lệ. Tại phát bệnh lúc, người bệnh sẽ cảm giác có đếm không hết tiểu trùng tại da của bọn hắn hạ bò sát. Toàn thân ngứa. Hơn nữa nhìn không được cào quanh thân làn da. Cho đến làn da bị cào nát nứt ra cũng sẽ không giảm bớt loại thống khổ này. Cái này bệnh nhân tại bệnh viện làm toàn thân kiểm tra cũng tìm không thấy bất kỳ khác thường gì. Cho nên ban đầu có người hoài nghi đây chỉ là một loại tâm lý tật bệnh. Nhưng không có ai có thể nói rõ ràng một sự thật. Đó chính là phát bệnh qua đi. Quả thực tại một ít người bệnh mô liên kết bên trong tìm được lượng lớn màu trắng điều trạng sợi tổ chức. Cho tới bây giờ, hội chứng Moselon vẫn như cũ là một cách mê. Mà gia cúp mắc hiển nhiên chính là loại bệnh trạng này, nếu như nói không bệnh nói là không thể nào. Vấn đề là muốn tìm tới hắn vì cái gì tại khi còn sống sẽ mắc cái này chứng. Nhan Tuấn Trạch một bên xem xét cái này trên báo chí cắt xong tư liệu, một bên suy đoán. Ngay tại lúc này, một trận làm cho lòng người đáy phát lạnh cảm giác bỗng nhiên sinh ra. Hắn đem tư liệu đặt lên giường, đem tủ đầu giường ngăn kéo đóng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, liền gặp Gia Cúc đang đứng ở nơi đó. Gia hỏa này lúc này nhìn qua lần nữa biến bình thường, không có vừa rồi khủng bố bộ dáng, chỉ là đứng tại cửa ra vào, trợn trắng mắt đồng tử, nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch nhìn chăm chú lên hắn, hắn cũng nãy giờ không nói gì, cứ như vậy nhìn lại. Trước mắt thanh tiến độ tại tiếp tục giảm bớt. Khả năng còn có mấy phút vây khốn Mô Diết Sần thời không liền muốn mở khóa. Nhan Tuấn Trạch không thể đợi thêm. Nhưng hắn cũng biết Gia Cúc tính công kích cực mạnh. Vừa rồi tại trong thang lầu thời điểm chính mình cũng không có đắc tội hắn. Liền bị tiểu gia hỏa này nháy mắt xếp một lần. Cho nên lần này hắn không chuẩn bị nói cùng vừa rồi đồng dạng kia lời nói. Dừng một chút. Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói, ngươi căn bản không bệnh, cho tới bây giờ đều không có. Gia Cúc thân thể rõ ràng chấn một cái, hắn chậm rãi nghiêng đầu, rất nghiêm túc nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Ta hoài nghi, ngươi là nhiễm đến một loại không thể diễn tả quái gì. Nhan Tuấn Trạch phân tích nói, trước mắt xem ra, ngươi dưới làn da gì đó vẫn luôn là thông qua một loại nào đó hình thức tồn tại quái gì. Điểm này kiểm tra ngươi bác sĩ tự nhiên không cách nào nhìn ra. Gia Cúc cũng không nói chuyện, cứ như vậy nghiêng đầu biểu lộ bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Nhan Tuấn Trạch liếc qua chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy thanh tiến độ, lúc này cái này thanh tiến độ giảm bớt càng nhanh. Hắn mở ra tay, có chút bất đắc dĩ nói, ta vốn là chuẩn bị tìm một tấm trước ngươi ảnh chụp tới làm so sánh, nhưng lật khắp toàn bộ phòng đều không có nhìn thấy. Nếu như có thể nhìn thấy lời nói, lại so sánh bộ dáng bây giờ của ngươi, có lẽ ta có thể từ đó phát hiện một ít những vật khác. Trong phòng không có một tấm đứa nhỏ này ảnh chụp, vốn là rất không tầm thường. Nhan Tuấn Trạch suy đoán những hình này khả năng cùng trị liệu gia cúp bệnh có quan hệ. Cho nên nếu như có thể nhìn thấy, có lẽ có thể từ đó đột phá cũng không nhất định. Gia cúp lần này không nhìn hắn nữa, mà là chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn một chút hai tay của mình. Lập tức đầu hướng bên phải lệch đi, tựa hồ đang nhìn bên phải chính mình túi quần. Nhan Tuấn Trạch mừng rỡ, thử thăm dò vấy vấy tay, ngươi qua đây, ta xem một chút. Dứt lời, chính hắn cũng đối với gia cúp đi đến. Động tác tận lực rất nhẹ trì hoãn, để tránh trêu đến gia hỏa này tức giận. Ngay tại song phương sắp tiếp cận, bên ngoài phòng khách bỗng nhiên truyền đến phù phù một phen. Là một người té quỵ dưới đất thanh âm. Lập tức Mo Gibson thanh âm vang lên, lộ ra một cỗ khó mà ngăn chặn phẫn nộ. Nếu như hắn tới gần ngươi, ngươi sẽ chết được rất thảm. Nhanh như vậy liền ra tới. Nhan Tuấn Trạch lúc này hướng trên đỉnh đầu thanh tiến độ đã biến mất. Hắn lập tức đối ra cúp nói, mau tới đây, nếu không phía sau ngươi người sẽ thương tổn ngươi. Ra cúp bước nhanh hơn, sưng vù trên mặt lộ ra mỉm cười, vươn tay bắt lại Nhan Tuấn Trạch tay, tới gần. Khoảng cách gần dưới, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên cảm giác nụ cười của hắn để cho mình đáy lòng có chút phát lạnh. Bất quá bây giờ không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì Mo Gibson đã rời đi phòng khách đi vào gia cúp phòng ngủ. Hắn lập tức đưa tay đến gia cúp bên phải trong túi quần, quả nhiên mò tới một tấm nhăn nhăn nhúng nhúng cứng sắn trang giấy. Nắm sau lôi ra ngoài nhìn lên, là một tấm có chút tổn hại năm tấc ảnh chụp. Đây là một người đứng tại một mặt mọc đầy rêu xanh vách tường phía trước đơn độc chiếu. Người trong hình chính là gia cúp. Đừng để hắn thấy được hình của mình. Mo Gibson gầm thét tại cửa phòng ngủ vang lên. Bên trong vùng không gian này lập tức cuốn lên một cỗ cuồng bạo khí tức. Lập tức lôi kéo Nhan Tuấn Trạch tay phải gia cúp, hướng về phía cửa phòng ngủ phương hướng đồng dạng phát ra điên cuồng gào thét. Nguyên bản nổi nụ cười gương mặt lập tức dữ tợn vô cùng. Một cỗ mãnh liệt từ trường run rẩy truyền khắp Nhan Tuấn Trạch toàn thân. Cái này đến chết không đổi mặt khác tính công kích lớn cường tiểu gia hỏa, còn là động thủ với hắn. Bất quá cùng thời khắc đó, Nhan Tuấn Trạch đã lục tung ảnh chụp, đem nó đang đối mặt chuẩn ra cúp cặp kia chỉ có lòng trắng đồng tử. Ta có thể trở về không chết 44 chương 426 U Linh chung cư 4. Tại gia cúp nhìn thấy chính mình ảnh chụp trong nháy mắt, toàn thân hắn bỗng nhiên một cái run rẩy, thân thể sưng vù bỗng nhiên từng khúc bắt đầu tan rã, vỡ ra làn da chỗ, lộ ra bên trong vô số đang nhúc nhích màu trắng rắn. Mo Gibson thấy thế, khó thở bạo khiêu, một cái từ trường bão táp hướng về phía Nhan Tuấn Trạch phóng đi. Bất quá một giây sau, cái này từ trường bão táp va chạm vị trí trống sống. Trong phòng ngủ vô cùng an tĩnh, đã không thấy Nhan Tuấn Trạch cùng gia cúp bóng sáng. Cái này an tĩnh tuyệt bí không gian đối với thời khắc này Mo Gibson đến nói thực sự quá quen thuộc. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nội tâm của hắn phẫn nộ tại thời khắc này đạt đến đỉnh. Phát ra cuồng loạn gào thét, Mo Gibson lập tức quay người, hướng ngoài phòng ngủ phòng khách đi đến. Một giây sau, trước mắt cảnh tượng biến ảo. Hắn phát hiện chính mình như cũ đứng tại cửa phòng ngủ, phảng phất vừa mới từ ngoài phòng khách đi tới bình thường. Xoay người lần nữa ra ngoài, trước mắt biến đổi, còn là theo trước cửa này đi đến, vẫn như cũ đứng tại trong phòng ngủ. Mo Gibson tức đến nổ phổi, chung quanh thân thể từ trường trong chốc lát gần như hoàn toàn vặn vẹo. Liên quan cửa phòng ngủ cùng không cửa, cùng với phủ cận vách tường cùng bích họa, toàn bộ đi theo vặn vẹo không ra hình dạng gì. vặn vẹo biên độ còn đang tăng thêm, hướng cái này cả gian phòng ngủ xung quanh chậm rãi lan ra mà đi. Lại một lần nữa đem Mo Gibson khóa kín tại gia cúc phòng ngủ một khắc này thời không về sau. Nhan Tuấn Trạch lập tức hướng phòng khách đi đến. Lập tức phóng tới phòng khách ngoài cửa hành lang. Trong quá trình này, hắn phát hiện chính mình cho gia cúc quan sát chính hắn ảnh chụp hành động này. Làm ra phi thường kỳ diệu tác dụng. Gia cúc trước mắt lực lượng cường đại đã bắt đầu phân băng tan rã. Mà đối với bán nguyệt hiệp hội, cũng chính là Mo Gibson đám người kia đến nói, chính là gia cúc đặc thù quái gì hình dạng đã bắt đầu biến mất. Chỉ cần gia cúc không còn là đặc thù quái gì, như vậy hắn đối với bán nguyệt hiệp hội giá trị đem nháy mắt xuống làm không. Cho tới bây giờ, gia cúc là sở hữu đặc thù quái gì bên trong duy nhất đặc thù. Căn bản tìm không thấy vật thay thế. Mà bây giờ nếu như thân phận đặc thù của hắn một khi không có, toàn bộ tế đàn mở ra lập kế hoạch sẽ triệt để ngâm nước nóng. Nhìn tính vạn tính, Mo Gibson cũng không có chú ý tới chính gia cúc trên thân sẽ có một tấm hình. Mặc dù bởi vì chấp niệm, gia cúc thống hận hình dạng của mình mà không cách nào tự quyết nhìn tấm hình này, nhưng lại không nghĩ tới sẽ có Nhan Tuấn Trạch xuất hiện đến hắn. Kỳ thật đối với không thể để cho gia cúc quan sát chính mình ảnh chụp chuyện này, bán nguyệt hiệp hội ban đầu cũng không hiểu rõ tình hình. Đây là Mo Gibson lần trước sau khi đi vào mới phát hiện. Nói một cách khác, khi đó Mo Gibson trên thực tế đã trong lúc vô tình phát hiện tiêu trừ gia cúc chấp niệm phương pháp. Nhưng Mo Gibson cho là cứ như vậy lời nói, gia cúc đặc thù quái gì hình dạng liền sẽ biến mất. Hắn lúc này đem sở hữu ảnh chụp tiêu hủy. Nếu không gia cúc thân thể cũng sẽ không xuất hiện, vĩnh viễn sẽ không tiêu tán sưng vù. Chỉ là Mo Gibson quên đi xem xét gia cúc trên thân. Chạy vào hành lang, Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói, hiện tại ngươi biết, ngươi căn bản không có bệnh. Cái này màu trắng rắn đều là một loại không thể diễn tả quái gì. Ngươi là bị bọn chúng hại chết, thậm chí bọn chúng vốn chỉ là muốn tìm được một cái nhân loại ký sinh chỗ. Rất nhanh Nhan Tuấn Trạch liền cảm thấy tay trưởng truyền đến toàn tâm đau đớn, phá vỡ làn da gia cúc. Trong cơ thể màu trắng rắn nhanh chóng hướng Nhan Tuấn Trạch cánh tay dưới làn da chui vào. Trong khoảng thời gian ngắn, đã chui vào một đầu, còn có 2-3 đầu cũng đã chui vào gần một nửa thân thể. Còn có một nửa kia thân thể cách đuôi tại làn da bên ngoài bay nhảy. Mà lúc này vẫn như cũ nắm hắn ra cúp truyền đến hắc hắc hắc vượt dị tiếng cười. Đối với Nhan Tuấn Trạch tao ngộ, ra cúp cũng không thèm để ý. Cái này chính như nhiệm vụ nhắc nhở bên trong nói. Tiểu tử này trừ công kích, chính là công kích. Cơ hồ không có ý khác. Cho dù chấp niệm của mình bị giải trừ, hắn bởi vì không cam lòng tử vong mà lưu lại tính tình táo bạo, vẫn tại chi phối hắn. Sở hữu giải quyết vấn đề nhân tố hiện tại Nhan Tuấn Trạch đều giải, hắn sẽ không để cho chính mình kết cuộc biến như vậy bị. Hiện tại hắn ý tưởng lúc, nếu biết ra cúp trong túi quần ảnh chụp là giải quyết chấp niệm mấu chốt vật phẩm, kia tại lần thứ nhất trong thang lầu bên trong nhìn thấy tiểu tử này lúc, chỉ cần nghĩ biện pháp đem tấm hình này theo hắn trong túi quần lấy ra cho chính hắn nhìn một chút, hiện tại chỗ tao ngộ tất cả vấn đề đều sẽ không còn tồn tại. Nghĩ đến tầng này, Nhan Tuấn Trạch lập tức khởi động trở về. Tại khởi động trở về suy nghĩ xuất hiện trong nháy mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên không tự chủ được chấn động mãnh liệt một chút. Một hàng chữ thể theo trong đầu bắn ra. Trinh sát đến túc chủ trong cơ thể tồn tại cường đại khống chế vực trường, không cách nào khởi động trở về. Như cần cưỡng chế khởi động có thể sẽ cho túc chủ mang đến chỉ có bộ phận thân thể trở về hậu quả nghiêm trọng. Cái gì? Nhan Tuấn Trạch trợn mắt hốc mồm. Đây là hắn lần thứ nhất trực tiếp xuất hiện không cách nào trở về tình huống. Cái gì khống chế vực trường trong cơ thể mình, làm sao lại xuất hiện loại này khống chế vực trường, hắn không hiểu ra sao. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn nhìn về phía cánh tay phải bên trên ngay tại hướng trong da xuyên mạnh màu trắng rắn. Cái này chẳng lẽ là cái này không thể diễn tả quái gì ra cúp bị cái này quái gì lây nhiễm. Chính mình biến thành quái gì về sau, tại cái này chỗ chung cư bên trong liền biến thành tồn tại cường đại nhất. Cái này tựa hồ cũng là loại này không thể diễn tả quái gì khống chế vực trường tác dụng. Trong lúc nhất thời, vừa rồi không nghĩ ra đáp án, giờ khắc này toàn bộ minh bạch. Hắt hắt hắt. Lúc này lôi kéo Nhan Tuấn Trạch tay phải bị hắn mang theo chạy cực nhanh ra cúp, còn tại phát ra rượu gì tiếng cười. Nhìn ra được đứa nhỏ này tại sau khi chết cơ hồ hoàn toàn điên rồi. Nhan Tuấn Trạch không do dự nữa. Dù sao đã giải quyết hắn làm đặc thù quái gì hình dạng, hoàn thành nhiệm vụ, cho nên giờ phút này một chân đá ra, đem ra cúp trực tiếp đạp bay ra ngoài. Lập tức chính mình bỗng nhiên cong chân ngồi đang đi hành lang bên trên. Giờ phút này trên cánh tay ngay tại nhảy lên động bốn đầu màu trắng rắn. Điều thứ hai rắn cũng sắp hoàn toàn tiến vào làn da bên trong. Nhan Tuấn Trạch không dám trực tiếp đụng vào bọn gia hỏa này, bởi vì bọn chúng hình dạng thực sự rất cổ quái. Hắn lập tức đem hắc linh tản phóng xuất ra, mở ra hắc linh tản đối với mình vào đầu chụp xuống. Phúc phúc phúc, bên ngoài ba đầu màu trắng rắn tại chỗ bạo liệt, dâng lên một đoàn hắc khí. Nhưng sắp hoàn toàn chui vào dưới làn da phương kia một đầu trắng trùng thân thể, thì là tính cả làn da đồng thời lật nứt ra nổ tung. Đau đến Nhan Tuấn Trạch nhe răng nhích miệng. Cánh tay vết thương giống như một đầu con rết dữ tợn bộ dáng, máu rất nhanh chảy xuống. Bất quá hắn lập tức liền chú ý tới, đầu thứ nhất đã chính chui vào trong cơ thể màu trắng rắn đã sớm không nơi cánh tay dưới làn da, mà là tiến vào trong cơ thể. Giờ phút này ngay tại ngũ tạng bên trong tán loạn. Tại hắc linh tản bao phủ xuống, cái này màu trắng rắn tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm. Nó tại Nhan Tuấn Trạch trong cơ thể điên cuồng chạy trốn, chỉ vì tìm tới một cái có thể giấu kín nơi ở. Hơn nữa Nhan Tuấn Trạch có thể giúp cảm giác được điều này, rắn thân thể đã bắt đầu toát ra hắc khí. Trong cơ thể ngũ tạng nói không nên lời đau đớn, phảng phất vạn tiến xuyên tâm khó chịu. Nhưng hắn không dám buông tay, một mực nắm chặt hắc linh tàn cán dù. Trong lúc đó, cái này màu trắng rắn phảng phất tìm được địa phương, giống như mũi tên bình thường nhảy lên vào Nhan Tuấn Trạch trái tim bộ vị. Toàn bộ chui vào trong đó không thấy bóng dáng. Hắc linh tản ngưng tụ ba cỗ lực lượng vừa vặn rào sát mà xuống, hướng về phía trái tim đánh tới. Moa Nhan Tuấn Trạch bị một màn này dọa đến toàn thân một mảnh lạnh buốt. Hắn hoàn toàn là bản năng bỗng nhiên bóp cán dù, liều mạng đem hắc linh tản thu nạp. Oanh sát ba cỗ lực lượng im bặt mà dừng. Nhan Tuấn Trạch hô hô thở hổn hển, tranh thủ thời gian cảm thụ trái tim của mình, nhìn xem có cái gì gì thường. Cái này vừa cảm thụ, lập tức liền là một cỗ nỗi đau xé sách tim gan truyền khắp toàn thân. Cả người hắn đều nằm trên đất. Tại buồng tim của hắn vị trí, quả tim này nhảy lên dần dần bắt đầu biến trì hoãn. Lượng lớn màu trắng dạng bông vật từ trong đó lan ra mà ra, đem nối liền quả tim này mạch máu toàn bộ bao vây một tầng dạng bông. Quanh cách đó không xa ra cúp giờ phút này toàn thân hoàn toàn bạo liệt, thân thể biến mất. Bất quá lượng lớn màu trắng dạng bông vật lại dính liền cùng một chỗ, giống như một cái hình người đứng lên, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch xông đến. Nhan Tuấn Trạch lúc này đem hắc linh tản hướng về phía nó chụp xuống. Cái này hình người vật hoàn toàn chính là lượng lớn màu trắng dạng bông vật tạo thành. Vận dụng hắc linh tản oanh sát nó, không có áp lực chút nào. Tại hắc linh tản bao phủ đối phương nháy mắt, một cỗ hắc khí bắt đầu toát ra. Ba đạo lực lượng nhanh chóng rào sát cái này khắp nơi nhúc nhích màu trắng rắn. Hiện tại xem ra, tựa hồ màu trắng rắn sức mạnh cũng không phải là rất mạnh, mà cường liền cường tại thân thể của bọn chúng tự mang cái gì khống chế vực trường. Nếu như thời gian dài, có thể đem túc chủ đồng hóa thành quái gì, đồng thời còn có thể đem cái nào đó không gian tỉ như chung cư toàn bộ chuyển vào khống chế vực trường bên trong, khiến cho cái này quái gì tại vực trường bên trong sức mạnh biến cường đại, biến thành tiếp cận vô địch tồn tại. Mà nếu như rắn tiến vào trong cơ thể liền cơ hồ cùng người đó hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Nếu như muốn dùng hắc linh tản rào sát lời nói, thì tính cả thân thể của người này cũng sẽ thụ tổn hại. Tựa như vừa rồi Nhan Tuấn Trạch cánh tay tuôn ra vết thương như thế. Nếu như bây giờ đem còn tại chính mình trái tim bên trong rắn rào sát, vậy cái này trái tim cũng sẽ hoàn toàn hủy đi. Đến lúc đó, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Trở về Nhan Tuấn Trạch thử lần nữa khởi động một lần trở về. Trinh sát đến túc chủ trong cơ thể tồn tại cường đại khống chế vực trường, không cách nào khởi động trở về. Như cần cưỡng chế khởi động có thể sẽ cho túc chủ mang đến chỉ có bộ phận thân thể trở về hậu quả nghiêm trọng. Vẫn chưa được. Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng. Đồ phủ nhắc nhở chỉ có bộ phận thân thể trở về, kết quả chính là trái tim của mình đã bị kia rắn hình thành khống chế vực trường. Nếu như cưỡng chế trở về, vô cùng có khả năng thân thể những bộ phận khác trở về phía trước thời không. Nhưng chỉ có quả tim này lưu tại trước mắt cái thời không này bên trong. Cũng chính là trở về sau. Chỉ sợ tại xuất hiện kia một hồi, ngay lập tức sẽ bởi vì thân thể đã mất đi trái tim mà tử vong. Không thể trở về. Nếu không lập tức chết, nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Oanh, ngay tại Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ lúc, gia cúc trong phòng truyền đến tiếng vang. Tử thần Mô Díp Sần lần nữa thoát khốn. Lần này hắn rõ ràng phẫn nộ không chịu nổi, phát ra gầm thét. Theo gia cúc trong phòng ngủ đi ra, phát hiện chính mình thành công trở lại phòng khách về sau, Mô Díp Sần bắn ra toàn thân từ trường khống chế, từng bước một bước về phía ngoài hành lang. Theo hắn từng bước một nhanh chóng đi ra, cường đại từ trường bão táp dần dần biến ngừng lại. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa lửa giận ngừng. Xung quanh phát ra cùng loại điện tử va chạm chi chi thanh, dày đặc theo Mô Díp Sần dưới lòng bàn chân vang lên, lan tràn ra. Đây càng giống như là trước khi mưa bão tới một khắc này bình tĩnh, kế tiếp chính là cường đại hơn bão táp tiến đến. Tử thần cấm khu Mô Díp Sần hai tay mở ra, đứng tại cuối hành lang nhìn xem đã chạy đến trong thang lầu nơi cửa lại nằm dạp trên mặt đất Nhan Tuấn Trạch. Giờ phút này Nhan Tuấn Trạch vừa vặn xoay đầu lại, lập tức liền cảm nhận được một cỗ dày đặc từ trường hưởng ứng truyền khắp toàn thân mình trên dưới. Giống như một cỗ dòng điện đi khắp quanh thân mỗi một khối cơ bắp, mỗi một đầu kinh lạc, mỗi một cây mạch máu, bò lần mỗi một tấc da thịt. Bên cạnh cách đó không xa trắng dạng bông hình người nguyên bản tại Hắc Linh Tản Hạ liền đã ở vào chống cự cùng tiêu ma hoàn cảnh. Mà tại tử thần cấm khu sau khi xuất hiện, cái này trắng dạng bông hình người vật nháy mắt bị rào sát thành hư vô. Liên quan nó phía trên lơ lửng Hắc Linh Tản đều là khẽ run lên. Cái này khổng lồ tử thần cấm khu vừa mở ra, mặc dù năng lượng tiêu hao kinh người, nhưng toàn bộ tầng 4 toàn bộ bị Mô Díp Sần lực lượng bao phủ. Nhan Tuấn Trạch gương mặt thật sâu ánh vào Mô Díp Sần trong ấp. Đối với Nhan Tuấn Trạch khuôn mặt, hắn hiện tại cảm thấy rất lạ mặt. Bất quá bởi vì người này dẫn đến chính mình luôn phiên uất ức cừu hận lại tại tích lũy. Mô Díp Sần nghiến răng nghiến lợi, tụ tập lượng lớn từ lưu, giống như rung động khí bình thường dừng lại tại Nhan Tuấn Trạch nơi tim. Lập tức một cái trọng kích hung hăng đánh xuống. Đây là một người tử thần tại đối phó một tên người bình thường lúc, rất thường quy giết chóc thủ đoạn. Bởi vì không giống với đối phó quái dị, muốn chân chính đánh chết một tên nhân loại lúc, nháy mắt bóp chết trái tim của hắn, có thể một bước đến nơi, sẽ không dây dưa dài dòng. Huống chi Mô Díp Sần cũng có chút e ngại. Hắn không biết vừa rồi chính mình liên tiếp tao ngộ hai lần không gian ngưng trệ, vì sao lại xuất hiện. Hắn không nghĩ lại lưu thời gian cho đối phương, để cho mình lại một lần nữa tao ngộ loại tình huống kia. Lúc này Nhan Tuấn Trạch vừa vặn đem Hắc Linh Tản thu hồi. Cảm giác trái tim của mình bỗng nhiên một cái co vào. Một trận đau đớn kịch liệt lôi kéo mở, như là trái tim nháy mắt bị xé nứt. Cái gọi là màu trắng dạng bông vật vực trường, kỳ thật có một phần cùng tử thần cấm khu chức năng tương tự, đều cùng loại với một loại vực trường khống chế. Lần này đau đớn kịch liệt, nhường Nhan Tuấn Trạch kém chút liền rơi vào hôn mê. Bất quá hắn vẫn có thể cảm giác được, trái tim mặc dù bị thương, nhưng trên thực tế cũng không có bị chân chính tê liệt, mà là bị kia dự đoán chiếm cứ màu trắng rắn phóng ra dạng bông vật cho trói buộc. Này bằng với biến tướng bảo vệ quả tim này, không thể để cho đối phương lần công kích thứ hai chính mình. Nhan Tuấn Trạch thời khắc này ý tưởng cùng Mô Dít Sần cơ hồ giống nhau như đúc. Hắn không do dự, lập tức phóng xuất ra thời không khóa kín. Mô Dít Sần chỗ kia một phần hành lang, nháy mắt đình trệ tại phóng thích ra thời không khóa kín một khắc này thời không bên trong. Tại Nhan Tuấn Trạch cùng Mô Dít Sần trong mắt, đối phương đều tại thời khắc này trong chốc lát biến mất không còn tăm tích. Tính mịch, tưởng gì ngưng trệ trong không gian. Bốn phía không tiếng động quen thuộc hoàn cảnh, nhưng Mô Dít Sần tâm lý vậy mà sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Hắn không hiểu rõ đối phương là thế nào làm được. Chính mình không hề phòng bị lại một lần nữa, lại ở vào kia bốn phía giam cầm trong hoàn cảnh. Thử hướng hành lang một đầu mà đi. Mô Dít Sần dứt khoát một đường chạy chậm, lại phát hiện cái này hành lang tựa hồ đã biến rất dài, căn bản chạy không đến cuối cùng. Trong hành lang đoạn trong thang lầu cửa vào đang ở trước mắt, nhưng đi như thế nào cũng không cách nào đến nơi đó. Bỗng dưng sững sờ, Mô Dít Sần rất nhanh ý thức được chính mình tử thần cấm khu còn là mở ra. Cho dù chính mình ở vào cái này giam cầm hoàn cảnh bên trong, nhưng phía ngoài tử thần chính cấm khu hẳn là có thể cảm ứng được. Bởi vì khi tiến vào cái này giam cầm phía trước, hắn cấm khu liền đã khởi động. Giờ khắc này, Mô Dít Sần không tại lung tung di chuyển, mà là lập tức đứng tại chỗ nhắm mắt lại. Hành lang lên, Nhan Tuấn Trạch trái tim quặn đau, nửa nằm trên mặt đất, một tay ôm ngực, một tay đem hắc linh tản chống đất, chống đỡ lấy thân thể của mình trọng lượng. Hiện tại đã không cách nào trở về, hơn nữa Mô Dít Sần ngay tại cái này hành lang bên trên muốn đánh chết chính mình. Đối mặt gia hỏa này, tại chính mình không có trở về có thể lợi dụng dưới tình huống, làm sao nhìn đều là tử cuộc, hiện tại chỉ có thể lợi dụng thời không khóa kín tạm thời ngăn chặn đối phương. Trước tiên thoát đi cái này chung cư lại nói. Nghĩ được như vậy, Nhan Tuấn Trạch dùng hắc linh tản chống đỡ lấy, cố gắng đứng lên. Hắn có thể cảm giác được trái tim của mình tại thời khắc này tựa hồ đã không có nhảy lên, hoặc là khiêu động phi thường yếu ớt, đến mức căn bản không cảm giác được. Cả người sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng ở loại tình huống này cũng còn có thể sống sót cùng đi lại nói. Hắn hiện tại không thể không hoài nghi, tự mình có phải hay không đắt lại một lần nữa hướng về quái dị hóa phương hướng phát triển. Cũng chính là bị cái này màu trắng rắn chui vào trái tim về sau, ngay tại diễn biến làm một con mới bán linh. Ngay tại lúc này, cái này hành lang không gian bỗng nhiên không hiểu một cái chấn động. Mắt thường có thể thấy, vừa rồi vây khốn Mô Dít Sần cái hướng kia bên trong, một trận gợn sóng chấn động mở, cùng lòng bàn chân ngay tại chảy xuôi từ sinh non sinh tổng minh. Nhan Tuấn Trạch chợt phát hiện, trước mắt mình kia thời không khóa kín thanh tiến độ đang nhanh chóng giảm bớt, tốc độ cực kỳ kinh người. Hắn lập tức quay người, đang muốn đẩy mở cửa đi vào tầng 4 trong thang lầu lúc, sau lưng truyền đến phù phù một phen. Mô Dít Sần đã bị chen ra khóa kín kia mảnh thời không bên trong. Chết đi cho ta, Mô Dít Sần hét lớn một tiếng vang lên đồng thời. Nhan Tuấn Trạch nơi này trái tim lần nữa bỗng nhiên níu chặt, một cái run rẩy, cả người giống như bị xe tải va chạm bình thường bay ra ngoài, rơi ở tầng 4 đến tầng 3 khúc quanh thang lầu. Ta có thể trở về không? Chết 44 chương 427 U Linh chung cư cuối cùng ngã xuống đất lúc, Nhan Tuấn Trạch có thể giúp cảm giác được trái tim của mình tại sung huyết, phúc một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra. Mặc dù giờ phút này trái tim ở giữa tiếp được đến kia màu trắng rắn bảo hộ, nhưng vẫn như cũ chịu đựng không được hai lần đến từ tử thần chí mạng công kích. Thậm chí Nhan Tuấn Trạch có loại ảo giác, hai lần chí mạng công kích khiến cho màu trắng rắn coi là chính nó thành Mô Dít Sần đối tượng công kích, cho nên giờ phút này liều mạng phát ra khống chế của mình vực trường. Không riêng gì trái tim, ngay cả trái tim chung quanh mặt khác nội tạng tại thời khắc này cũng đều cơ hồ muốn bị dạng bông vật bao trùm hoàn tất. Kia trái tim bên trong rắn hiển nhiên cũng tại liều lĩnh liều mạng. Điều này sẽ đưa đến bây giờ Nhan Tuấn Trạch quả thực đã bắt đầu chuyển vào bán linh. Hắn cái này một rơi xuống đến tầng 3 cùng tầng 4 trong lúc đó, tạm thời tránh đi Mô Dít Sần đối tầng 4 tử thần cấm khu bao trùm, không cần lập tức tiếp nhận đến từ Mojitson lần thứ ba chí mạng công kích. Nhưng thời khắc này tình huống lại là dị thường nguy cấp. Đầu tiên chính mình không cách nào trở về, không thoát khỏi được hiện tại nguy cơ cuộc diện. Sau đó bị cái này màu trắng rắn lây nhiễm về sau, đã tại hướng bán linh chuyển hóa. Như vậy xem xét, quả nhiên hồn phi phách tán đẳng cấp nhiệm vụ tính nguy hiểm cực lớn. Lần trước liên quan tới Mai Di nhiệm vụ mặc dù cũng là hồn phi phách tán cấp bậc, nhưng nếu không phải mình vốn là nhận biết Mai Di, nắm giữ Mai Di cùng hai cái quái anh bí mật, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền hoàn thành. Chủ yếu nhất là hiện tại sau lưng còn có một cái tử thần đang đuổi giết chính mình. Tại phun ra một miệng lớn máu tươi về sau, Nhan Tuấn chặt giấy rua lấy đứng lên, chống đỡ hắc linh tàn, thất tha thất thểu hướng tầng 3 mà xuống. Trong lúc vội vàng, hắn giật ra bao trùm lồng ngực quần áo nhìn thoáng qua, phát hiện vị trí trái tim đã có máu thẩm thấu ra tới. Đồng thời còn có một chút trắng dạng bông vật thể thẩm thấu ra làn da. Mặc kệ là máu còn là loại kia trắng dạng bông vật thể, đối với mình đến nói đều không phải chuyện gì tốt. Mà mình bây giờ như cũ không có ngã hạ nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì ngay tại chuyển hóa thành bán linh, thể chất đặc biệt chuyển biến khiến cho hắn không có ngã dưới. Nếu không, nếu như là một người bình thường lời nói, giờ phút này trái tim đã bị màu trắng rắn khống chế, thêm vào máu dâng trào, đã sớm ngất đi. Hoa ứng, người Mojitson thanh âm theo tầng 4 trong thang lầu truyền đến. Hắn vừa rồi đã nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch khuôn mặt, biết kia là một cái hoa ứng đại đô người. Bước chân nặng nề rất nhanh đến, mà lúc này Nhan Tuấn Trạch như cố kém một chút mới xuống đến tầng 3, còn tại trên bậc thang. Bất quá ngay tại Mojitson xuất hiện tầng 4 trong thang lầu lúc, Nhan Tuấn Trạch lần nữa phóng thích thời không khóa kín. Một giây sau, lại phóng xuất ra thời không cảnh tượng trùng điệp lần một hình dạng. Hai cái chức năng lần lượt khởi động, cái thứ hai tại cái thứ nhất chức năng cơ sở bên trên tiến hành gia trì. Hai cái chức năng mỗi phóng thích một lần tiêu hao 500 điểm, lần nữa tiêu hao 1000 điểm. Mojitson vừa mới đứng tại tầng 4 trong thang lầu, trong lỗ tai truyền đến Nhan Tuấn Trạch hướng tầng 3 đi xuống tiếng bước chân. Trong lúc đó, mảnh không gian này bỗng nhiên an tĩnh lại, không còn có một điểm thanh âm truyền ra, tựa hồ liền không khí đều ngưng trệ. A Mojitson nội tâm gào thét, một bàn tay đập nện tại cầu thang kim loại trên hàng rào. Tương tự mà quen thuộc ngột ngạt tiếng vang truyền khắp toàn bộ không gian, nhưng tựa hồ lại giống không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Vừa mới nghe được chỉ là một loại ảo giác. Không sai, chính mình lại bị rơi vào cái kia rủi gì không gian bên trong. Bất quá lần này, tại hắn đập nện cầu thang hàng rào về sau một giây sau, thấy hoa mắt, Mojitson lập tức hãi nhiên, hoảng sợ trừng to mắt, nhìn trước mắt hết thầy. Nói thật đi, làm một tên tử thần, hắn đều không nhớ rõ chính mình có phải không qua hoảng sợ trừng mắt loại hành vi này. Cái này chỉ sợ là lần thứ nhất. Hết thảy trước mắt đồng dạng hết sức quen thuộc, bởi vì đây là Alaben phòng ngủ thuộc về Alaben tấm kia giường lớn, cực lớn tủ quần áo. Bên kia là ghế sofa, cửa sổ cũng là mở. Gió nhẹ quét tiến đến, nhấc lên màu trắng song sa. Trong phòng ngủ cũng không có người. Mojitson hoảng sợ nhìn chung quanh. Hắn không thể tin được tại sao mình lại về tới đây. Nhưng bây giờ thoạt nhìn lại là chân thật như vậy, làm cho không người nào có thể hoài nghi. Hắn sờ lên tới gần cửa phòng ngủ một cái chân cao quý, là thật, không phải ảo giác. Trên giường chăn lông hơi hơi nhô lên, tựa hồ Alaben đang nằm ở bên trong. Nhưng giống như nhô ra biên độ lại không đủ ẩn thân một người. Mojitson đi qua, bắt lấy chăn lông một góc một phen xốc lên, trên giường quả nhiên là trống không. Lập tức Mojitson đưa ánh mắt nhìn về phía kia cực lớn tủ quần áo phương hướng. Trông Alaben thời gian lâu như vậy, còn ở lại chỗ này trong trang viên đặt chính mình máy chiếu phân thân. Hắn phi thường rõ ràng kia Alaben tại cái này trong tủ treo quần áo lớn ẩn giấu cái gì. Mà nói không chắc lúc này Alaben ngay tại trong tủ treo quần áo, Hắn đi đến tủ quần áo phía trước, nhô ra hai tay đem tủ quần áo hai cánh cửa đồng thời mở ra. Đập vào mi mắt là lượng lớn phế phẩm mặc người hầu quần áo thi thể. Một ít thi thể chỉ còn một nửa. Một ít dứt khoát cũng chỉ có tàn tạ tay chân. Liền đầu đều nhìn không thấy. Nhìn xem những thi thể này, Mô Giết Sần biểu lộ bình tĩnh. Hắn biết có đôi khi A-La-Ben sẽ theo thi thể này đống phía dưới leo ra. Bất quá chờ chỉ chốc lát không có động tĩnh về sau, Mô Giết Sần nhìn không được mở miệng nói, A-La-Ben, ra tới. Đống thi thể không nhúc nhích tí nào. Mô Giết Sần nghi ngờ quay đầu nhìn về phía trong phòng địa phương khác. Nội tâm của hắn cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Quay người đi đến mở ra bên cửa sổ. Song xa theo gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa. Có gió thổi tiến đến. Đây không phải là loại kia tính mịt. Ngưng trệ bịt kín không gian. Nhưng A-La-Ben không trong phòng. Hơn nữa mặc dù gian phòng bên trong nhìn qua rất bình thường. Cho Mô Giết Sần cảm giác lại là lộ ra một cỗ không hiểu cảm giác vượt dị. Hắn vươn tay cảm thụ được gió nhẹ nhẹ phẩy lòng bàn tay, cảm giác này không có sai. Bất quá Mô Giết Sần do dự một chút về sau, vẫn là đem bàn tay hướng về phía ngoài cửa sổ. Sau một khắc, hắn mãnh kinh. Phát hiện chính mình nhô ra ngoài cửa sổ tay phải. Vậy mà biến mất. Chỉ có lưu tại trong cửa sổ cổ tay còn có thể thấy được. Vươn đi ra bàn tay phải. Trực tiếp biến mất ở trước mắt. Nơi này hay là giả không phải chân thực? Mô Giết Sần kịp phản ứng, lập tức thu tay lại, rời đi ngoài cửa sổ về sau. Bàn tay của hắn xuất hiện lần nữa, nhanh chóng trở lại phòng ngủ cửa phòng chỗ, nhưng bất kể thế nào kéo cánh cửa này đều không thể mở ra. Nơi này còn là một cái không gian bịt kín. Mô Giết Sần bừng tỉnh đại ngộ, hắn trầm xuống tâm, lập tức lần nữa bắt đầu cảm ứng chính mình tử thần cấm khu. Nửa phút sau, trước mắt sở hữu liên quan tới A-La-Ben trong phòng cảnh tượng hết thảy biến mất. Mô Giết Sần xuất hiện tại không có phát ra một điểm tiếng vang tầng 4 trong thang lầu bên trong. Nhưng hắn biết, nơi này vẫn như cũ là giả tượng. Cho nên vẫn duy trì liên tục gia tăng đối với mình tử thần cấm khu cảm ứng. Từ khi tại phóng thích thời không khóa kín lại đồng bộ phóng xuất ra thời không cảnh tượng trùng điệp lần một hình dạng về sau. Nhan Tuấn Trạch phát hiện Mô Giết Sần thoát khốn thời gian quả nhiên bị kéo dài rất nhiều. Hiện tại xem ra, cái này thời không cảnh tượng trùng điệp lần một hình dạng tại cùng thời không khóa kín trồng lên hiệu quả về sau quả muốn tốt hơn nhiều. Mặt khác cảnh tượng trùng điệp cực kỳ tự nhiên, khiến cho mục tiêu thân ở trong đó trong thời gian ngắn căn bản không cảm giác được gì thường. Đây là cảnh tượng trùng điệp thứ một hình dạng. Không biết thứ hai hình dạng, thậm chí là thứ ba hình dạng lại là cái gì. Thừa dịp khoảng thời gian này, Nhan Tuấn Trạch khóe miệng một bên chảy xuống máu, một bên bỏ vào tầng 2, đi tới lầu 1. Thân thể giờ phút này thụ thương nghiêm trọng. Nếu như không phải tại chuyển thành bán linh quá trình bên trong, hắn chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Khả năng đã bị Mô Giết Sần cho giết chết. Nhưng cái này cũng dẫn đến Nhan Tuấn Trạch đi được cực kỳ chậm chạp. Nhìn bộ dạng này căn bản trốn không được xa. Trên lầu rất nhanh vang lên tiếng bước chân. Nhan Tuấn Trạch khẽ giật mình. Mô Giết Sần lần nữa thoát ly khóa kín thời không. Truy kích mà tới. Mô Giết Sần chưa từng có kia một lần. Nghĩ hôm nay dạng này tất ướt qua. Mặc kệ là cùng người vẫn là quái gì tiếp xúc. Cho tới bây giờ đều là hắn cao cao tại thượng. Nhưng hôm nay tao ngộ, chính mình lại là luôn phiên rơi vào bị động. Giờ phút này Mô Giết Sần lên cơn giận dữ, điên cuồng lao xuống cầu thang, rất nhanh liền đi tới tầng 1. Hắn bỗng dưng sững sờ, phát hiện có chút không giống bình thường. Đoạn đường này xuống tới cũng không thấy Nhan Tuấn Trạch. Vừa rồi chính mình liên tiếp trọng thương hắn 2 lần. Không có khả năng ra hỏa này chạy nhanh như vậy. Huống chi. Chính mình đang đi hành lang bên trên thấy được Nhan Tuấn Trạch về sau. Đã lợi dụng tử thần cấm khu thần không biết dù không hay cho hắn trồng điểm mù. Hiện tại cảm ứng phía dưới. Liền điểm mù đều không cảm ứng được. Không có khả năng nhanh như vậy đã không thấy tâm hơi, tuyệt đối không có khả năng. Mô Giết Sần dám khẳng định chính mình suy đoán. Hắn quỳ người xuống. cẩn thận phân biệt một chút trên mặt thảm dấu chân. Có lên lầu lạ lẫm dấu chân, nhưng không có xuống lầu tới. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ cổ quái. Nếu chính mình có thể bị rơi vào kia ngưng trệ không gian bên trong, có phải hay không kia tiểu tử chính mình cũng có thể. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong thang lầu bên trong, cất bước lần nữa trở về bên trong, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, cái này ngưng trệ không gian có lẽ là Hoa Ứng Đại Đô mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm, vậy mà có thể ngăn cách cái chết của ta thần điểm mù. Giờ khắc này ở trên bậc thang, Nhan Tuấn Trạch nhìn chằm chằm một lần nữa trở về trong thang lầu Mojitson, trong lòng âm thầm kêu khổ, gia hỏa này thực sự quá tinh minh rồi. Hắn thời khắc này xác thực lần nữa khởi động một lần thời không khóa kín, không xem qua đánh dấu tương phản, là đem chính mình khóa kín tại thời không bên trong. Đương nhiên, làm người điều khiển, Nhan Tuấn Trạch bản thân có thể tùy thời rời đi ổ khóa này chết thời không, mà không phải giống Mojitson như thế không bị khống chế bị vây ở trong đó. Không chỉ có như thế, trong mắt hắn, xung quanh ổ khóa này chết không gian đều là hiện nửa trong suốt trạng thái, khiến cho hắn có thể giúp rõ ràng thấy được Mojitson xuyên qua chính mình sở tại trùng điệp khu vực, bỏ vào tầng 1, sau đó nằm dạp trên mặt đất quan sát dấu chân nhất cử nhất động. Mặc kệ như thế nào, hiện tại chính mình coi trọng đi đều là an toàn. Nhưng Mojitson nhưng vẫn không có rời đi. Hơn nữa gia hỏa này ngược lại lên nghi, ngay tại xung quanh lưu lại không đi. Trong cơ thể mình thụ thương nặng hơn, còn tại thổ huyết, trái tim chung quanh làn da cũng đã vỡ tung mở, có máu thẩm thấu ra, còn nương theo một ít màu trắng dạng bông vật ngưng ghét mà ra. Cho dù may mắn thoát đi về sau, loại thương thế này chỉ sợ muốn chữa trị cũng muốn hoa rất lâu thời gian. Hơn nữa trước mắt xem ra chính mình bán linh hóa xu thế càng ngày càng rõ ràng. Đây cũng không phải là phổ thông chữa bệnh cứu chữa có thể trị hết. Dựa vào tầng 1 đến lầu 2 khúc quanh thang lầu vách tường, trơ mắt nhìn chăm chú lên Mojitson lên lầu 2. Rất nhanh lại từ tầng 2 trở lại tầng 1. Tới tới lui lui, gia hỏa này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hết nhìn đông tới nhìn tây, chính là không rời đi phiến khu vực này. Nhan Tuấn Trạch lộ ra cười gượng, theo răng may cùng khóe miệng bên trong lần nữa chảy ra máu. Lưu tại nơi này khẳng định không được, nhưng trở về cũng không cách nào tiến hành. Cái kia dứt khoát trực tiếp khởi động trở về thời không khe hở chỉ lệnh. Rời đi lần này đại trở về tỉ mỉ nghĩ lại, dựa theo đồ phủ nhắc nhở, trở về sẽ để cho trái tim của mình lưu tại hiện tại thời không. Nhưng nếu như là trở về thời không khe hở đâu, loại này trở về cũng không phải là giống thời gian trở về như thế. Tại một đầu tuyến thời gian bên trên theo trước mắt một khắc nhảy đến phía trước một đoạn thời khắc, mà là trực tiếp theo thời gian này điểm biến mất, tiến vào không có thời không hạn chế tồn tại thời không trong cái khe. Thời không khe hở chỗ hư không cũng không có thời không khái niệm hạn chế, trong đó thời gian là dừng lại, không gian cũng ở vào một mảnh hư vô. Cái này thuyết minh trở lại thời không khe hở cùng trực tiếp trở về là hai khái niệm. Có thể dạng này đến nghĩ, chính mình tại chỗ đứng ở chỗ này không nhúc nhích, mà khởi động trở về thời không khe hở chỉ lệnh về sau, thân thể như cũ không có di chuyển, nhưng đã ở vào khe hở chỗ vùng hư không kia đã trúng. Cùng trở về giống nhau điểm thì ở chỗ, đối với trước mắt cái thời không này đến nói, thân thể của mình sẽ từ nơi này biến mất. Không biết thân thể biến mất có thể hay không cũng chính là tính cả bị màu trắng sắn chui vào trái tim đồng thời biến mất, mà không phải trực tiếp trở về. Nhan Tuấn Trạch trong lòng nổi lên hiếu kỳ. Vừa rồi chính mình tại trở về lúc, đồ phổ lập tức gợi ý hắn làm như vậy tính nguy hiểm. Đây là căn cứ vào màu trắng sắn có đặc thù khống chế vực trường, cùng loại tử thần phát ra loại kia tử lưu. Mặt khác cái này tử lưu đã cùng thân thể của mình dung hợp, mà bây giờ chính mình muốn trở về thời không khe hở. Nếu như chính mình phỏng đoán sai lầm, lần nữa có nguy hiểm lời nói, đồ phủ khẳng định cũng sẽ phát ra nhắc nhở. Tỉ mỉ nghĩ lại, Nhan Tuấn Trạch cảm giác có thể thử một chút. Giờ phút này Mô Diếp Sần đã tại trên bậc thang dừng lại. Nửa tựa ở trên hàng rào. Ánh mắt vẫn như cũ là nồng đậm nghi hoặc. Trên bậc thang hai người nếu như tại cùng một cái không gian bên trong, thực tế khoảng cách kỳ thật không đủ 2 mét. Một khi thời không khóa kín, thanh tiến độ biến mất. Nhan Tuấn Trạch lại đột nhiên xuất hiện tại Mô Diếp Sần trước mắt. Trước đem ra hỏa này giật mình. Sau đó mới có thể vì dọa ra hỏa này nhảy một cách mà phải trả cái giá nặng nề. Trở về thời không khe hở có thể hiện tại liền thử, cách này cũng không bị thời không bị khóa kín ảnh hưởng. Bởi vì đối với thời không khe hở đến nói, hiện tại Nhan Tuấn Trạch vẫn luôn ở vào đại trở về bên trong. Trừ thân nơ sóng xung kích máy phát xạ loại kia trinh sát đồng thời ổn định từ trường không gian dị thường cỡ lớn vũ khí bên ngoài. Trên lý luận, hắn có thể tùy thời trở về khe hở. Trở về thời không khe hở, Nhan Tuấn Trạch trong lòng mặc niệm. Mặc dù đồ phủ nhắc nhở sẽ tại một giây sau liền xuất hiện, nhưng Nhan Tuấn Trạch giờ phút này thật có loại độ giây như năm cảm giác. Cố gắng chú ý đến trong đầu, nhưng cũng không có bất luận cái gì văn tự nhắc nhở bắn ra. Mà tiếp theo cả người hắn thấy hoa mắt, đã đứng ở kia quen thuộc trong hư không. Trở về Nhan Tuấn Trạch lập tức dâng lên hưng phấn ý, lập tức cảm giác một chút nhịp tim. Còn tại chỉ là biến càng ngày càng suy yếu, nhảy lên rất chậm rất chậm. Có thể biết, chính mình thời khắc này sắc mặt khẳng định cũng là tái nhợt vô cùng. Bất quá giờ phút này Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng. Kia màu trắng sắn đi theo chính mình đồng thời mà đến. Là tính cả khống chế của nó vượt trường cùng đi đến. Chỉ là rất hiển nhiên. Loại này khống chế vực trường cùng trở về thời không khe hở chỉ lệnh cũng không xung đột. Cho nên dẫn đến vực trường như cũ tại thể nội không có chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu như chỉ là trở về lời nói, thì không biết nguyên nhân gì cùng khống chế vực trường tồn tại xung đột. Khiến cho cái này khống chế vực trường không cách nào thành công trở về mà là chỉ có thể dừng lại tại trước mắt thời không. Hiện tại xem ra, đây là một cách bao dung quan hệ. Thời không khe hở chỉ lệnh bao dung trở về cùng khống chế vực trường. Nhưng trở về cùng khống chế vực trường trong lúc đó thì cũng không tương dung. Bây giờ tại cách này trong hư không thoạt nhìn Nhan Tuấn Trạch còn có mạch đập, còn có tim đập. Trên thực tế không gian này bên trong tất cả mọi thứ đều là đứng im, căn bản không có thời không khái niệm. Cho nên trái tim của hắn bên trong cây kia màu trắng sắn đồng dạng là đứng im. Mà thân thể của mình cũng đồng dạng đình chỉ bán linh hóa trạng thái. Đứng tại hư không, Nhan Tuấn Trạch nhìn trước mắt hiện lên ổn định hiệu ứng hồ điệp gợn sóng sự kiện văn tự nhắc nhở. Liên quan tới gia cúc Dôn Sơn bị tiêu trừ sự kiện không cần chữa trị. Nhưng nếu như ta trên người lưu lại bị Mô Diếp Sần truy tung dấu vết, sự kiện tương quan toàn bộ chữa trị. Mặc dù thương thế đã đứng im, nhưng giờ phút này Nhan Tuấn Trạch vẫn cảm giác hụt hơi. Dừng một chút lại nói. Thình phát ra. Còn lại gần sóng sự kiện. Hắn biết mình đã tại tử thần Mô Diếp Sần trước mặt bại lộ. Căn cứ dung mạo truy ra. Tên kia sớm muộn sẽ truy tung đến trên đầu mình. Mà giờ khắc này, có thể để cho tên kia chậm một chút phát hiện thân phận chân thật của mình liền tốt. Nhưng muốn triệt để ẩn tàng là không thể nào. Có lần trước kinh nghiệm, lần này Nhan Tuấn Trạch quan sát. Gợn sóng sự kiện lúc rất chân thành. Sở hữu chi tiết đều không có bỏ qua. Bảo đảm gia cúc bị tiêu trừ sau sự tình có thể cho bán nguyệt hiệp hội tạo thành lớn nhất ảnh hưởng. Mà dấu vết của mình thì có thể tận lực xóa đi liền xóa đi. Một ít không cách nào xóa đi thì chuyển biến làm không quan hệ đau khổ xác suất nhỏ sự kiện. Sở hữu gần sóng sự kiện chữa trị tốn mất chính mình 4.400 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhìn xem còn thừa lại 4.600 điểm dị thứ nguyên năng lượng, Nhan Tuấn Trạch rơi vào trầm mặc. Nếu như biết có thể trực tiếp trở về thời không khe hở lời nói, tại tiêu trừ ra cút về sau, cũng không cần lại hao phí năng lượng tỏa chết Mô Diếp Sần chỗ thời không. Ta có thể trở về không chết 44 chương 428 trở về thành phố chân siêu thị chương 428. Trở về thành phố chân siêu thị U Linh Trung Cư. Tầng 2 đến tầng 1 nơi thang lầu. Mô Diếp Sần trầm mặt đứng ở chỗ này, ước chừng nửa giờ sau mới giật giật. Hắn ngẩng đầu. thầm nghĩ khả năng chính mình đoán sai. Kia hoa ứng người căn bản không có xấu ở kề bên này, mà là thật chạy. Lập tức Mô Díp Sần kinh ngạc ngẩng đầu, cố gắng nhớ lại cái gì. Một phút sau, hắn bỗng nhiên vỗ vỗ bắp đùi của mình, bật thốt lên: ta thế nào quên đi, tại tên kia trên người gieo xuống tử thần điểm mù, dựa theo chính mình phía trước thói quen, nếu như là đối mặt có giá trị người, hoặc là một ít tạm thời còn có giá trị lợi dụng sự vật, hắn đều sẽ theo thói quen gieo xuống chính mình tử thần điểm mù, dễ dàng cho sau này tra tìm đến mục tiêu. Nhưng hôm nay chính mình là thế nào đâu, thậm chí ngay cả cái thói quen này đều quên. Mà nếu như không có tại tên kia trên người gieo xuống tử thần điểm mù, sau này truy tung đứng lên sẽ phi thường phiền toái. Trong đầu nhớ lại Nhan Tuấn Trạch bộ dáng, cái này trong căn hộ quá mức hắc ám, vừa rồi một loạt biến cố lại rất gấp gáp. Mô Díp Sần không dám cam đoan có thể 100% nhớ ký Nhan Tuấn Trạch dung mạo, nhưng nếu như có thể miêu tả ra 70-80% cũng liền không tệ. Hắn không yên lòng xuống đến tầng 1. Tại tầng 1 trong hành lang đi tới đi lui một vòng, không có phát hiện mặt khác tình huống khả nghi. Sau đó dùng từ trường đem tầng 1 cửa chính phong ấn, lập tức lại từ từ leo lên tầng. Mỗi một tầng đều cẩn thận kiểm tra một lần. Một lần nữa trở lại tầng 1. Tin chắc Nhan Tuấn Trạch đã không tại. Mô Díp Sần đi ra chung cư, hướng bốn phía nhìn nhìn. Sự tình hôm nay thực sự quá mức vượt dị. Không chỉ có ra cúp cái này cực kỳ đặc thù quái gì bị tiêu trừ, ngay cả kia hoa ứng người vây khốn mình thủ pháp đều có vẻ như vậy ly kỳ. Hắn có chút không yên lòng, đem vực trường phát ra mở, bao phủ hai bên đường phố cùng phủ cận bốn phía kiến trúc. Không có cái gì gì thường phát hiện. Mô Díp Sần một bên rời đi một bên lấy ra điện thoại di động, bấm sạc lơ phó hội trưởng điện thoại về sau, hắn mở miệng nói: phó hội trưởng tiên sinh, cho ta liên hệ một cái cục an ninh điều tra phòng ảnh hình người hội họa sư, ta muốn tìm một người. Ừ, nhường hắn ngày mai đến tổng bộ đến cùng ta chạm mặt. Cúp điện thoại, Mô Díp Sần nghĩ nghĩ, chậm rãi thở ra một hơi, lần nữa cầm điện thoại di động lên, chỉnh trọng truyền ra một chuỗi dãy số. Màn hình điện thoại di động biểu hiện chính là lan trèo lên quốc cơ tiên sinh. Ui, quốc cơ tiên sinh, ngượng ngùng, muộn như vậy còn quấy rầy ngài. Nơi này có một cái tin tức xấu, ta chắc hẳn dâu hiện tại hướng ngài báo cáo. Thời không khe hở, thở dài một phen vì vây khốn Mô Díp Sần tiêu hết những năng lượng kia điểm có chút không đáng về sau, Nhan Tuấn Trạch trước mắt kiểu chữ cũng đang chậm rãi biến mất. Hiệu ứng hồ điệp gần sóng sự kiện chữa trị hoàn tất. Những rung động này sự kiện đều là nhất định phải chữa trị. Mà ra cúp sự kiện Nhan Tuấn Trạch thì cũng không có can thiệp, nhưng tự nhiên phát sinh. Vừa rồi tại gần sóng sự kiện sửa đổi bên trong, nhưng hắn không có nghĩ tới là kia tổ chức phe xa người sáng lập San đi lại còn tại chung cư bên ngoài đối diện khu phố chờ đợi. Hẳn là lo lắng cho mình an nguy, cho nên gia hỏa này tại điện thoại thông chi chính mình về sau vẫn không có đi. Cũng có thể là bởi vì tại cái kia trong điện thoại, hắn chưa hề nói được kỹ càng, sợ hãi Nhan Tuấn Trạch xảy ra chuyện, cho nên một mực chờ ở bên ngoài. Bất quá kết quả chính là, tại Mô Díp Sần truy sát Nhan Tuấn Trạch không có kết quả về sau, ra chung cư thi triển vực trường trùng hợp liền phát hiện ra hỏa này, sau đó đem hắn bắt trở về, dùng cách này đưa tới phía sau liên tiếp hiệu ứng hồ điệp. Chỉ là thanh trừ cách này hiệu ứng hồ điệp mang đến gần sóng sự kiện, liền tiêu hết 1600 điểm gì thứ nguyên năng lượng. Bất quá cũng may phát hiện kịp thời, đem cách này hiệu ứng hồ điệp cho thanh trừ. Cho nên Mô Díp Sần sau khi ra ngoài, Sandy đã rời đi. Bởi vì sửa đổi gần sóng sự kiện là Sandy lâm thời tiếp đến lão bà hắn gọi điện thoại tới, trong nhà tao ngộ trộm cướp, cho nên hắn lập tức đuổi đến trở về, ổn định lần này đại trở về hiệu ứng hồ điệp sau. Nhan Tuấn Trạch lâm vào lưỡng nan. Hắn bây giờ bị thực lực kia không cường nhưng lại cực kỳ cổ quái màu trắng sắn chiếm lấy trái tim, rõ ràng muốn đem chính mình bán linh hóa. Hơn nữa nếu như đoán không sai lời nói, hắn hiện tại không cách nào soi gương, không thể thấy hình của mình. Nếu không vô cùng có khả năng đụng phải giống như Gia Cúc tao ngộ. Hiện tại theo Gia Cúc trong thân thể ra tới rắn rõ ràng trải qua tiến hóa. Không còn là tiểu hài này khi còn sống lúc gặp phải loại kia thuần trắng dạng bông vật thể. Mà là từng cái phảng phất con run bình thường nhúc nhích gì đó. Cho dù Gia Cúc khi còn sống có thể soi gương, có thể nhìn chính mình ảnh chụp, nhưng bây giờ Nhan Tuấn Trạch đối mặt loại này đã tiến hóa rắn, hắn nhưng không có nắm chắc làm như vậy. Trước mắt đối với hắn mà nói, sinh mệnh chỉ có lần này. Nếu như đột nhiên chết, nhưng không có cái gì sắp chết tự động trở về tới cứu mình. Cho dù mở ra sắp chết tự động trở về, trái tim lưu tại trở về phía trước đồng dạng là chết. Nhan Tuấn Trạch nhớ ký rất rõ ràng. Chính mình theo trung tâm mua sắm tầng 2 tìm tới thời không khe hở xuyên qua tới phía trước. Nơi đó chất đống lượng lớn biển quảng cáo không có thanh lý. Mà tại biển quảng cáo phía sau, chính là một mặt bày đặt tại điện thang cuốn chỗ góc cua tấm gương. Đó là một loại cùng loại với hóa trang kính thiết lập. Hiện tại mình đã cải biến. Kia bởi vì triệu hoán đi ra cường đại phụ thể linh mang đến thành phố náo động. Bây giờ đi về sau khẳng định đã không còn tồn tại. Nói cách khác, trung tâm mua sắm khẳng định là bình thường kinh doanh. Mà những cái kia trồng chất biển quảng cáo có cực lớn xác suất đã bị dọn dẹp. Cho nên chính mình một khi sau khi trở về, xuất hiện địa phương tuyệt đối vừa vặn đối mặt kia hóa trang kính. Có lẽ vừa xuất hiện soi tấm gương về sau, liền sẽ trái tim bạo liệt ra cái này màu trắng rắn. Cho dù Quách Hữu Lương ở bên cũng là uổng công. Phải biết vừa rồi chính là tử thần Mô Díp Sần tại trung cư cũng không thể vãn hồi bị rắn bảo thể ra cút. Bây giờ đi về không cần tiêu hao điểm năng lượng, nhưng là vô cùng nguy hiểm. Cho nên Nhan Tuấn Trạch đang suy nghĩ có thể hay không có một cách biện pháp tốt hơn, đã có thể làm cho chính mình tránh sinh mệnh nhận uy hiếp, lại có thể thanh trừ hoặc là củng cố quả tim này nhận rắn xâm nhập hậu thân thể duy trì liên tục phát triển bán linh hóa trạng thái. Huống hồ bây giờ còn có một sự kiện chính mình không thể không cân nhắc, đó chính là Mô Díp Sần truy tung. Cho dù vừa rồi tại hiệu ứng hồ điệp bên trong đối với mấy cái này nhân tố tiến hành ổn định, nhưng hắn không có khả năng trực tiếp lau đi Mô Díp Sần đối với mình ký ức. Bởi vì kia là lần này đại trở về cần phải trải qua sự thật. Mô Díp Sần là nhìn thấy chính mình, điểm này không thể nghi ngờ. Nếu như mạo muội trở về, có thể hay không gặp được chính mình vừa xuất hiện liền nhận đối phương mai phục tình huống. Điểm này, Nhan Tuấn Trạch không dám cam đoan. Bán Nguyệt Hiệp hội năng lực hắn không cần hoài nghi. Tổ chức này tuyệt đối có được ở thế giới các nơi điều tra ra một người năng lực. Mặc kệ là tại Megali Đại Đô còn là Hoa Ứng Đại Đô. Tạm thời đừng nghĩ đến lập tức trở về, phải đem sở hữu những yếu tố này suy nghĩ kỹ càng, lại tính toán sau. Nhan Tuấn Trạch một bên nói thầm, vừa cảm thụ thân thể suy yếu. Nếu như muốn trừ hết trong cơ thể màu trắng rắn, phương pháp tốt nhất đương nhiên là nhường lợi hại quái gì đến chính mình. Tỉ như Mai Di. Nhưng bây giờ sự thực là, Nhan Tuấn Trạch có thể tại thời không trong cái khe đại trở về đến phía trước bất kỳ một cách nào thời không. Bất quá điều kiện trước tiên nhất định phải là gì thứ nguyên năng lượng sung túc. Tại định vị tử thi tân nương nhiệm vụ lúc, tiêu hao hắn 8.000 điểm năng lượng. Định vị A-La-Ben lúc tiêu hao 5.900 điểm. Định vị đến Sa Cúp U Linh Trung Cư lúc, cũng tiêu hao 8. Nếu như muốn lần nữa trở lại A-La-Ben chỗ trang viên, đi tìm Mai Di giải quyết trên người mình phiền toái, cần 5.900 điểm mới có thể mở ra. Hiện tại chính mình chỉ còn lại 4.800 điểm. Vô luận trở lại kia một lần định vị bên trong, rõ ràng cũng không đủ. Hao phí năng lượng khá nhiều. Chủ yếu là thời không khoảng cách dài. Nhan Tuấn Trạch nhất định phải còn muốn cân nhắc đại trở về sau định vị cái thời không kia chính mình muốn quen thuộc. Mặt khác nhất định phải có thể tự mình giải quyết thân thể bán linh hóa quái gì. Nghĩ như thế, hắn sườn sốt một chút, trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Đồng thời ý nghĩ này nhanh chóng thành hình. Trong lòng yên lặng hỏi, xin hỏi có thể hay không tại cái này trong hư không một lần nữa tìm một đầu thời không khe hở trở về mà không phải trải qua ta phía trước tiến vào đầu kia khe hở. Trước mắt kiểu chữ hiện lên. Có thể lựa chọn giống nhau thời gian điểm thời không khác nhau khe hở trở về. Nhưng địa điểm tọa độ sẽ sinh ra khá lớn biến động. Có hay không hiện tại tiến vào cùng một cái thời không khác nhau địa điểm khe hở Nhan Tuấn Trạch hơi chần chờ. Lắc đầu nói. Tạm thời không tiến vào. Nhưng thỉnh cho ta ghi rõ cái này khác nhau địa điểm thời không khe hở tọa độ. Lại là một hàng chữ thể hiện ra. Đây là cùng trung tâm mua sắm lầu 2 thời không khe hở giống nhau thời gian xuất hiện. Nhưng tọa độ địa điểm khác nhau một khác đầu thời. Không khe hở tin tức. Hiện tại chính mình sở tại hư không liền tương đương với một cái trạm trung chuyển. Bất kỳ cái gì tiến vào thời không khe hở hành động. Đều sẽ bị trung chuyển đến nơi đây xuất hiện. Cho nên nói một cách khác. Từ đó chuyển trạm cũng có thể thông qua bất kỳ một cách nào thời không khe hở ra ngoài. Chỉ là nhất định phải từ cái kia thời không điểm tới. Hồi không thời gian nào điểm tới. Cũng chính là trở về thời gian điểm phải cùng trước khi đến giống nhau. Về phần địa điểm là bởi vì khe hở xuất hiện không đồng dạng sẽ sinh ra khác nhau. Chỉ cần đều có thể trở về, điểm này cũng không trọng yếu. Bất quá bây giờ cứ như vậy thông qua mặt khác thời không khe hở trở về. Hiển nhiên cũng không ổn. Bởi vì trọng thương trong người. Thêm vào chính mình còn tại liên tục bán linh hóa. Chờ trở về về sau. Hạ xuống địa phương mặc dù không phải trung tâm mua sắm. Không có trung tâm mua sắm kia mặt cái gương lớn uy hiếp. Nhưng nếu là tại vùng ngoại thành lời nói. Chính mình trọng thương trong người. Sau khi ra ngoài không chiếm được cứu chữa. Cũng rất nguy hiểm. Cho nên trước đó, Nhan Tuấn Trạch sẽ cân nhắc trước tiên giải quyết cái này khó giải quyết nhất vấn đề. Hắn hơi suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ta để diễn tả, từ đồ phổ căn cứ miêu tả định vị. Ta muốn tới hoa ứng đại đô khu Lạc Hạp thành phố chân. Trong đó có một gian vứt bỏ siêu thị. Thời gian là quay thân nữ cùng Khả Nhi hai mẹ con mới vừa tiến vào gian kia siêu thị không bao lâu. Đến tại siêu thị phía sau công nhân thông đạo phổ cận. Định vị bên trong, xin chờ. Đang tiến hành phân tích. Phân tích hoàn tất, ngay tại định vị bên trong. Đã định vị. Lần này thời không xác định vị trí xen vào đem tiêu hao 4.300 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Có hay không hiện tại tiến vào Nhan Tuấn Trạch nhìn xem cần tiêu hao 4.300 điểm năng lượng. Nếu như lại lớn trở về lần này. Chính đó liền chỉ còn lại 500 điểm rồi. Nhưng trước mắt xem ra đây cũng là trước mắt ổn thỏa nhất kế hoạch. Đầu tiên, lần này đại trở về năng lượng tiêu hao có thể giúp thừa nhận được. Tiếp theo. Nếu như muốn nói ai đối với mình thân thể bán linh hóa trạng thái quen thuộc nhất nói. Kia không phải quay thân nữ không ai có thể hơn. Lúc trước quay thân nữ thần không biết dược không hay cho mình gieo bán linh. Về sau tính cả Khả Nhi ràng buộc tiến hóa. Sau đó cùng mình bán linh trạng thái kết hợp. Hai mẹ con lại nhiều lần viễn trình tương trợ chính mình. Nếu như ngay cả nàng đều không thể giải quyết. Chỉ sợ chỉ có thể tìm cao hơn cấp bậc quái gì. Áp dụng thủ đoạn cường ngạnh bài trừ điều này rắn. Điều kiện tiên quyết là rắn tại bị cưỡng chế bài trừ lúc, sẽ không sinh ra bạo liệt đồng thời tai họa trái tim của mình. Trong cơ thể màu trắng rắn kỳ thật sức mạnh cũng không mạnh. Chỉ là có được đặc thù khống chế vực trường. Nhan Tuấn Trạch tin tưởng chỉ cần gặp được quay thân nữ. Nàng sẽ có biện pháp xử lý vấn đề này. Tiến vào. Truyền đạt chỉ lệnh về sau. Thấy hoa mắt. Một cỗ suy yếu vô cùng cảm giác nháy mắt đến toàn thân. Đồng thời một cỗ mất trọng lượng cảm giác cũng tới sắp. Nhan Tuấn Trạch đầu váng mắt hoa. Chưa từng có kia một lần. Đại trở về sau cảm giác sẽ như thế hỏng bét. Bởi vì thân thể trọng thương nguyên nhân. Hắn cảm thấy mình tựa như lúc nào cũng có khả năng tắt thở. Thân thể máu lần nữa ra bên ngoài tràn ra trong miệng, trong lỗ mũi, nơi trái tim trung tâm. Mặc dù vị trí trái tim không có rõ ràng vết thương, nhưng bị thương về sau nơi đó từ đầu đến cuối tại chảy ra máu tươi. Hai chân rơi xuống đất. Lập tức Nhan Tuấn Trạch trực tiếp ngồi xuống. Trước mắt một mảnh u ám. Tạm thời thấy không rõ lắm hoàn cảnh chung quanh. Nhưng bốn phía phi thường yên tĩnh. Mấy giây về sau, cổ họng của hắn lần nữa ngòn ngọt tuôn ra máu tươi chảy xuôi đến trước ngực quần áo. Trái tim bộ vị cảm giác một mảnh cứng rắn. Phảng phất đã không tại nhảy lên. Nhưng dù gì chính là, mình còn có khí lực có thể đứng lên. Nhan Tuấn Trạch cẩn thận nhớ lại một chút. Tại trước mắt cái thời không này bên trong một chính mình khác, cũng không lâu liền sẽ đi tới trong siêu thị. Hiện tại nhất định phải sớm đem Khả Nhi hai mẹ con tìm tới. Dựa theo vừa rồi chính mình đại trở về yêu cầu, tại mẹ con này hai tiến vào siêu thị sau hắn mới đến. Vậy bây giờ Khả Nhi cùng quay thân nữ nhất định là ở đây. Nhìn chung quanh một lần, chính mình vị trí ngay tại siêu thị công nhân trong thông đạo. Góc tường hạ thường cách một đoạn khoảng cách liền lói lên khẩn cấp đèn. Ánh đèn yếu ớt. Nhưng bây giờ con mắt đã thích ứng nơi này. Cho nên thấy rõ ràng. Công nhân thông đạo thông hướng siêu thị đại sảnh cửa ngay tại phía trước 4-5 mét chỗ. Nhan Tuấn Trạch chống đỡ bên cạnh tường. Chậm rãi đứng lên. Sau đó từng bước một hướng cửa ra vào chuyển đi. Đi tới thông đạo cửa ra vào, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, không có phát ra tiếng vang. Hắn đem đầu nhô ra đi, nhìn một chút siêu thị đại sảnh bên ngoài. Tại kệ hàng phương hướng, mơ hồ thấy được một bóng người đang lắc lư, có chút sống là Khả Nhi độ cao. Nhưng, một phen Khả Nhi kém chút liền hô lên miệng. Nhan Tuấn Trạch chợt nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên ngậm miệng lại. Đem cái kia Khả chữ mạnh mẽ nuốt xuống. Thanh âm gì đều không có phát ra. Hắn nhớ ra rồi, lúc này, xuất hiện tại trong siêu thị độ cao này bóng người, không vẻn vẹn có Khả Nhi. Còn có kia những người buồn nôn. Thích mặc một kiện trù váy. Mang theo màu hồng phấn viền sen che nắng mũ người lùn mi ghi. Nghĩ đến điểm này về sau. Hắn lập tức rút đầu về. Nhưng công nhân thông đạo cửa cũng không hề hoàn toàn. Mà là trượt lại một đầu thật nhỏ khe cửa nhìn ra ngoài. Không bao lâu kia thấp bé bóng người theo một loạt kệ hàng sau đi ra. Nhan Tuấn Trạch âm thầm may mắn bởi vì gia hỏa này quả thật chính là người lùn Miki. Miki phía sau cách mông trong quần nâng lên một lớn đống. Nhan Tuấn Trạch biết. Đó phải là đút lấy vũ khí của hắn búa lớn. Tại kệ hàng đầu này tả hữu lung lay. Cách này người lùn cũng không có chú ý công nhân thông đạo bên này. Mà là trong miệng lẩm bẩm cái gì. Hướng một khác sắp xếp kệ hàng đi đến. Rất nhanh không thấy thân ảnh. Bán nguyệt hiệp hội bọn gia hỏa này liền trọng yếu nhất đặc thù quái gì ra cút cũng không. Lại còn đang tìm kiếm mặt khác quái gì. Nhan Tuấn Trạch tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ sạc lơ cũng không có tuyên bố tế đàn kết thúc, mà là còn muốn tìm thêm lần nữa mặt khác đặc thù quái gì. Đụng đụng hy vọng. Dù sao tế đàn chủ bị sự tình đã khởi động nhiều như vậy, bây giờ tại gia cút bị diệt mất về sau, lập tức liền mà không phải lại đi tìm kiếm một chút. Thế nào cũng không thể nào nói nổi. Chỉ là tất cả mọi người rất rõ ràng có thể tìm tới thay thế ra cút quái gì cơ hồ bằng không. Nghĩ được như vậy Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sững sờ, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình vị trí, trong miệng lẩm bẩm nói thật. Bằng không sao bây giờ chính mình cũng bị màu trắng rắn lây nhiễm. Hơn nữa trực tiếp là trái tim vị trí trọng yếu. Cái này rõ ràng muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Nếu như mình bị quái gì hóa, đó không phải là ra cút một cách khác phiên bản nghĩ được như vậy. Nhan Tuấn Trạch lắc lắc đầu. Hắn tuyệt đối sẽ không nhường bán nguyệt hiệp hội biết chuyện này. Cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý chính mình giống ra cút như thế phát triển. Lần nữa đem cửa mở ra một ít, nhìn về phía cửa siêu thị phương hướng. Ước chừng hơn 10 giây sau, lại là một cái thấp bé thân ảnh xuất hiện tại cơ hồ đã không có hàng kệ hàng sau. Cái này thấp bé thân ảnh, Nhan Tuấn Trạch không cho rằng là người lùn Miki lại quay lại tới. Bởi vì tên kia vừa rồi đi đường tốc độ cũng không nhanh. Nhưng mình hành động không tiện. Nhan Tuấn Trạch cũng không dám đi ra ngoài. Chỉ là đem cửa mở ra. Nhìn xem kia thấp bé thân ảnh đi tới phương hướng. Cũng không dám lên tiếng hô. Chỉ sợ bị người lùn Miki nghe thấy. Mấy giây về sau, Khả Nhi đỉnh lấy kia một đầu xóa tung cái loạn tóc dài xuất hiện tại Nhan Tuấn Trạch trước mắt. Nàng một hồi đứng đi hai bước, một hồi lại tay chân chống đất hướng phía trước bò sát một khoảng cách. Ngay tại nàng rời đi kệ hàng về sau, Nhan Tuấn Trạch cố ý đem công nhân thông đạo cửa hoàn toàn mở ra. Khả Nhi lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, nghiêng đầu nhìn tới. Ta có thể trở về không chết 44 chương 429 quay thân nữ biện pháp. Tại nhìn thấy công nhân thông đạo nơi cửa đứng người kia gương mặt lúc, Khả Nhi lập tức dọa đến một cái giật mình. Bắn ra đứng lên. Rơi trên mặt đất sau đang muốn hưng phấn thét lên. Nhan Tuấn Trạch đã đem ngón trỏ đặt ở trước môi, làm cái im lặng thủ thế, đồng thời ra hiệu nàng lập tức lặng lẽ đến. Trong quá trình này, Nhan Tuấn Trạch còn cố ý hướng bốn phía nhìn một chút. Dùng hành động của mình nói cho Khả Nhi. Xung quanh có những người khác. Khả Nhi tính cảnh giác vốn là rất cao. Mặc dù giờ phút này nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch sau hưng phấn không thể tự kiềm chế. Nhưng rất nhanh liền nhìn xuống. Nàng cảnh giác bốn phía nhìn nhìn tay chân rơi xuống đất, nhanh chóng hướng về phía Nhan Tuấn Trạch vô thanh vô tức bỏ đi. Tới gần sau bỗng nhiên bổ nhào vào Nhan Tuấn Trạch trong ngực. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Đối với Khả Nhi đến nói, trước mắt thời gian này điểm, từ khi nàng cùng mẫu thân nhận nhau đồng thời rời đi Nhan Tuấn Trạch về sau, liền rốt cuộc không có nhìn thấy hắn. Cho nên Khả Nhi kích động trong lòng cùng cao hứng không giống với Nhan Tuấn Trạch, căn bản khó nói lên lời. Nằm sấp trên người Nhan Tuấn Trạch, cái đầu nhỏ không ngừng tại bộ ngực hắn cỏ qua cỏ lại. Nhan Tuấn Trạch đau đến nghe răng nhích miệng. Quả thực là không có phát ra âm thanh. Chỉ chốc lát sau Khả Nhi mới phát hiện trên người hắn khác thường. A hơi kéo ra một điểm cùng Nhan Tuấn Trạch khoảng cách về sau, nàng lúc này mới thấy được Nhan Tuấn Trạch trên thân tất cả đều là máu. Vốn là ngay tại mỉm cười khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng biến đổi, lập tức biến thành một bộ dữ dằn bộ dáng. A, nhà nhà nhà. Nhìn bộ dạng này, nếu như tổn thương Nhan Tuấn Trạch hung thủ liền tại phủ cận lời nói, tiểu nha đầu này tuyệt đối sẽ đi lên tại chỗ báo thù. Vừa nghe thấy nàng tại A, dọa đến Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian đưa tay bưng kín Khả Nhi miệng nhỏ. Đừng nói chuyện, ta bị thương rất nghiêm trọng, ngươi bây giờ ra ngoài đem mẹ lặng lẽ mang tới. Ngàn vạn không thể để cho hiện tại cùng ở tại trong siêu thị một cách khác quái gì thấy được. Nhan Tuấn Trạch nói. Khả Nhi sửng sốt một chút mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nhanh đi, ta không thời gian. Nhan Tuấn Trạch che vị trí trái tim. Khả Nhi lập tức dọa sợ. Nhanh chóng nhẹ gật đầu. Quay người lại, hai chân đạp một cái, vèo một cái liền xông ra ngoài, rất nhanh liền tại kệ hàng sau biến mất không thấy gì nữa. Nhan Tuấn Trạch lưu ý bốn phía động tĩnh, không có phát hiện người lùn mi ghi thân ảnh. Hắn liếm liếm khóe miệng, cảm giác bờ môi đã bắt đầu khô khốc, yết hầu giống như bị nóng hổi que hàn lướt qua khó chịu. Nửa phút không đến, quay thân nữ thân ảnh xuất hiện. Nàng nhanh chóng lui về hướng công nhân thông đạo phương hướng đi tới. Đi được so với dĩ vãng đều nhanh. Hiển nhiên theo Khả Nhi nơi đó đã biết được Nhan Tuấn Trạch tình huống lúc này. Khả Nhi ré vào quay thân nữ trên lưng, ngẩng đầu nhìn quanh bên này, rõ ràng có chút nôn nóng bất an. Hai mẹ con đẩy ra công nhân thông đạo cửa. Nhan Tuấn Trạch ngồi dưới đất, cái cằm tất cả đều là máu tươi. Nhìn xem các nàng, trước vào gian phòng lại nói, nơi này không an toàn. Hắn tiếng nói đã biến khàn khàn. Quay thân nữ sửng sốt một chút, đưa tay đem hắn nâng đỡ. Khả Nhi nhu thuận từ mẫu thân trên lưng nhảy đến trên mặt đất, hướng cửa phía sau chỗ nhìn thoáng qua, bộ dáng nhạy bén. Rất nhanh quay thân nữ đem Nhan Tuấn Trạch đỡ đến một gian trong văn phòng. Nơi này đồng dạng không có đèn điện, chỉ có góc tường sáng lên khẩn cấp đèn. Ánh sáng rất tối, nhưng đây đối với hai cái quái gì đến nói không có một điểm ảnh hưởng. Đem Nhan Tuấn Trạch tựa ở một tấm tràn đầy cho bụi trên ghế làm việc. Quay thân nữ lui lại một bước. Cứ như vậy nhìn xem hắn. Khả Nhi thì là ghé vào Nhan Tuấn Trạch bên cạnh chân. Đem cằm của mình đặt ở trên đùi của hắn. Chớp hai cái mắt to. Nhìn chăm chú lên hắn. Quay thân nữ tiếng nói càng là câm. Câm đến cơ hồ nói không nên lời một câu đầy đủ. Mặc dù nàng rất muốn hỏi Nhan Tuấn Trạch vì sao lại biến thành cái bộ dáng này, nhưng cái này hiển nhiên là phí công. Bất quá Nhan Tuấn Trạch không cần nàng hỏi thăm, thở dài một hơi, đứt quãng nói ra: "Ta, trái tim của ta bên trong bị một cái không thể diễn tả quái gì chui vào, hiện tại đã ở bên trong triển khai khống chế của nó vực trường. Không biết các ngươi có hay không minh bạch cái gì là khống chế vực trường, nhưng bây giờ rõ ràng ta đã bắt đầu bán linh hóa." Dừng một chút lại nói: "Quay thân nữ, mời ngươi giúp ta nhìn một chút, có phải không biện pháp thanh trừ điều này rắn?" Nghe hắn lời nói này, Khả Nhi dọa đến đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch tim bộ vị. Quay thân nữ cũng tới đến đây. Chỉ là nàng không nói nhảm, cũng không có cái gì dư thừa động tác, mà là trực tiếp vươn tay, năm ngón tay hơi hơi mở ra, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch tim bắt xuống dưới. Năm cái đen nhánh ngón tay mắt thường có thể thấy đâm vào ngực trái tim vị trí. Nhan Tuấn Trạch một phen rên, nhưng không có tránh né, mặc cho quay thân nữ tay xuyên qua mà vào. Có thể cảm giác được năm ngón tay một phen nắm chính mình đang chậm rãi khiêu động trái tim. Mà cái này trái tim tầng ngoài bao gồm chung quanh nội tạng đều bị một tầng trắng dạng bông vật thể cho bao vây. Khác biệt là trái tim bao vây nhiều nhất, mặt khác khí bẩn nhận trắng dạng bông vật thể bao vây trình độ hơi nhẹ. Quay thân nữ nắm chặt Nhan Tuấn Trạch trái tim về sau, bắt đầu cẩn thận cảm ứng, cũng không có mặt khác tổn thương thân thể của hắn động tác. Không bao lâu, Nhan Tuấn Trạch cảm giác được theo quay thân nữ lòng bàn tay, hắc khí bắt đầu tràn ngập, mặt khác một đoàn khí áp đang thong thả tăng cường, bao vây trái tim của mình, đồng thời lan ra hướng mặt khác bị trắng dạng bông vật thể bao vây khí bẩn. Cảm giác đau đớn bắt đầu dâng lên, mặt khác mỗi một giây đều tại tăng lên. Viên này bị quay thân nữ bắt đầu phản kích ăn mòn trái tim, trong lúc đó bỗng nhiên co rụt lại, phảng phất phát hiện ngoại lực đang đối kháng với, cho nên lập tức ôm chặt thành một đoàn. Cái này co rụt lại, Nhan Tuấn Trạch lập tức bỗng nhiên hít một hơi, đau kém chút liền kêu to ra tới. Cảm giác ý thức trong nháy mắt này đều sinh ra mơ hồ, cơ hồ đã hôn mê. Quay thân nữ nhanh chóng thu tay về, đứng người lên, nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch: "Có thể hay không?" Nhan Tuấn Trạch thở dốc một hơi, nói ra: "Đem ngươi năng lực một lần nữa trồng trọt tại trong cơ thể ta, cùng nó chống cự." Quay thân nữ lắc đầu, nàng chỉ Nhan Tuấn Trạch nơi ngực, chật vật mở to miệng, theo trong cổ họng phát ra mơ hồ hai chữ: "Nửa linh." Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, lặp lại: "Bán linh, ngươi nói là ta đã biến thành bán linh?" Quay thân nữ gật đầu, lập tức hai tay khoa tay, làm ra một cách đem Nhan Tuấn Trạch trái tim lấy ra động tác, lần nữa rất chật vật mở miệng: "Có biện pháp." Nhan Tuấn Trạch giật nảy mình: "Trái tim cho ngươi, ta đây không phải chết?" Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nghĩ tới, chính mình bây giờ đã trở thành bán linh, vậy liền không thể lại giống người bình thường như thế cân nhắc thân thể này. Có lẽ lấy ra trái tim, đồng dạng có thể ngắn ngủi sống sót xuống dưới. Chỉ là lấy ra trái tim thì có ít lời gì, về sau đều không cần quả tim này. Chỉ là bộ này thân thể đơn độc dạng này sống sót hả? Sao khả năng này là so với trực tiếp biến thành bán linh còn bết bát hơn tình trạng đi. Bất quá nghĩ lại, nếu như trái tim thật có thể ngắn ngủi lấy ra bên ngoài cơ thể, chính mình tại bán linh trạng thái dưới cũng không phải là không thể làm được. Thậm chí trong ấp của hắn còn nhảy ra một cách tương đối kế hoạch hoàn mỹ. Hắn hơi hơi đứng lên, hỏi: "Trái tim cho ngươi về sau, ngươi muốn làm thế nào?" Quay thân nữ lui lại một bước, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, phảng phất nắm lấy chính là Nhan Tuấn Trạch trái tim kia. Sau đó hơi hơi ngẩng đầu lên, há to miệng ra, nắm lấy trái tim ngón tay nâng lên trên môi phương, buông lỏng tay ra, đồng thời làm một cái nuốt xuống động tác. Khoa tay xong, cổ họng của nàng giật giật, lần nữa chen ra hai cái khàn khàn chữ: "Đồng hóa." Nhan Tuấn Trạch có chút minh bạch, quay thân nữ có ý tứ là đem chính mình viên này đã bị chiếm cứ trái tim lấy ra về sau, dùng thân thể của nàng đem cái này bán linh hóa trái tim cho đồng hóa. Nói cách khác, dù cho bị bán linh, cũng muốn như cùng nàng phía trước như thế. Nhưng Nhan Tuấn Trạch hướng tốt phương hướng hóa thành bán linh, mà không phải bị điều này màu trắng rắn cho khống chế. Nàng có thể đem tiến hành đồng hóa, khiến cho Nhan Tuấn Trạch sau này bán linh trạng thái sẽ không lại xâm hại thân thể của hắn bản thân. Nếu như vậy thật có thể được nói, Nhan Tuấn Trạch cũng không ngại thử một chút. Dù sao hiện tại cũng không có những biện pháp khác. Hơn nữa quay thân nữ đối với mình thân thể bán linh hóa trạng thái cũng là quen thuộc nhất. Hắn không có lý do hoài nghi nàng. Ta tin tưởng ngươi, nhưng cái này cần đồng hóa bao lâu? Nhan Tuấn Trạch mở miệng hỏi. A, nha nha nha. Khả Nhi bỗng nhiên lại gần. Khuôn mặt nhỏ nhắn tại Nhan Tuấn Trạch trên cánh tay cọ sát hai cái. Lộ ra mỉm cười đồng phát xuất ra thanh âm. Biết mẫu thân có thể cứu sống Nhan Tuấn Trạch về sau, nàng rõ ràng bắt đầu cao hứng. Nhan Tuấn Trạch cũng cười cười, sờ lên Khả Nhi khuôn mặt. Càng lâu, càng. Quay thân nữ yết hầu rất tồi tệ, nói ra ba chữ này về sau, rốt cuộc không phát ra được. Bất quá Nhan Tuấn Trạch biết nàng ý tứ là đồng hóa thời gian càng dài càng tốt. Cái này không có vấn đề. Cùng hắn tâm lý vừa mới nghĩ đến lập kế hoạch đều có thể đối ứng áp dụng. Dừng một chút. Hắn nhớ tới một sự kiện. Thần sắc chỉnh trọng nói ra. Hiện tại các ngươi trước hết nghe ta nói. Bởi vì chờ một lúc các ngươi nhìn thấy sẽ rất ly kỳ. Bất quá xin đừng nên kinh ngạc. Bí mật này ta chỉ nói cho các ngươi. Trên đời này ta cũng chỉ tin tưởng các ngươi. Mời các ngươi nhất định phải vì ta bảo thủ bí mật. Quay thân nữ nhìn thoáng qua Khả Nhi. Khả Nhi cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn mẹ của mình. Hai người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Ta không thuộc cho cái thời không này. Nhan Tuấn Trạch nói thẳng. Ra ngoài ý định. Quay thân nữ cùng Khả Nhi phản ứng cũng không mãnh liệt. Nhưng cũng có thể là mẹ con này hai cũng không có kịp phản ứng. Chờ một lúc còn có một cái khác Nhan Tuấn Trạch sẽ tiến vào siêu thị. Nhìn thấy hắn về sau. Các ngươi không cần biểu hiện ra cái gì khác thường. Cũng không cần lộ ra ta xuất hiện ở chỗ này bất cứ tin tức gì. Dựa theo hắn nói đi làm là được rồi. Chờ hắn rời đi về sau, các ngươi rồi trở về. Nói xong lời nói này. Nhan Tuấn Trạch lưu cho mẹ con này hai một chút thời gian tiêu hóa. Sau đó lại nói. Mời các ngươi nhất định phải tin tưởng ta hiện tại lời nói. Hiện tại ta. Cùng chờ một lúc tại siêu thị bên ngoài xuất hiện ta. Đều là thật Nhan Tuấn Trạch. Các ngươi ra ngoài bị giết rơi một cái gọi Mickey người lùn quái gì về sau. Cái kia Nhan Tuấn Trạch liền sẽ rời đi. Khả Nhi mắt trợn tròn. Tiến đến Nhan Tuấn Trạch trước mũi. Mặt đều nhanh muốn dính sát. Hiển nhiên tại nhìn kỹ hắn có phải hay không Nhan Tuấn Trạch. Đối với cái này Nhan Tuấn Trạch có chút sở khóc sở cười. Đem Khả Nhi ôm chầm đến. Mỉm cười nói. Mỗi lần ta ôm cảm giác của ngươi. Lúc này là giả sao? Một hồi sau khi rời khỏi đây, diễn kỹ nhất định phải online. Không cần lộ tẩy. Nếu không ta của tương lai có thể sẽ chết rất thảm rất thảm. Sau một lát, nhìn đồng hồ, Nhan Tuấn Trạch nói. Không sai biệt lắm là hiện tại. Khả Nhi đi ra ngoài trước. Sau đó biểu hiện tự nhiên một ít là được rồi. Chúng ta chờ một lúc gặp. Dựa theo sự tình phát triển, Nhan Tuấn Trạch còn nhớ rõ rất rõ ràng. Khả Nhi sẽ bị người lùn Mickey truy sát. Sau đó phía ngoài Nhan Tuấn Trạch sẽ trở về. Thẳng đến quay thân nữ tòng viên công thông đạo xuất hiện. Lại là một phen truy sát. Bất quá là ngược lại truy sát người lùn Mickey. Lại sau đó bởi vì Mickey cặp kia tiểu chân ngắn lạ thường nhanh. Sẽ thêm lần đào tẩu. Trong thời gian này phía ngoài Nhan Tuấn Trạch sẽ thêm lần khởi động trở về. Trở về giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Lúc này thân thể của hắn chậm rãi theo ngồi ghế làm việc trượt đến mặt đất nằm. Mà quay thân nữ đã mở ra cửa phòng làm việc đi công nhân ngoài thông đạo chờ. Hiện tại tình huống của mình là không thể trải qua trở về. Nếu như phía ngoài Nhan Tuấn Trạch mở ra trở về, chính mình ở vào cái thời không này, là sẽ bị cùng trở về. Mà kết quả như vậy chính là trái tim bị khống chế vượt trường rắn lưu tại trước mắt thời không, mà thân thể những bộ phận khác lại trở về. Tuy nói hiện tại đã bị bán linh hóa, có thể sẽ không lập tức chết, nhưng hậu quả lại là thân thể cùng nơi trái tim trung tâm cho hai cái thời không. Cái kia còn chơi cái sắm a, nghĩ đến tầng này về sau, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu thở dài, nhìn về phía thời không đồ phủ bên trong còn lại cuối cùng 500 điểm năng lượng. Hiện tại duy nhất phương pháp là đem chính mình khóa kín tại trước mắt thời không bên trong, chờ bên ngoài Nhan Tuấn Trạch khởi động mấy lần trở về, đem người lùn Miki giết chết về sau, chính mình lại tháo ra khóa kín không gian xuất hiện. Đây là duy nhất không bị cùng trở về phương pháp. Một giây sau, Nhan Tuấn Trạch mở ra thời không khóa kín. Khả Nhi tại siêu thị bên ngoài rất nhanh gặp trước mắt đại trở về Nhan Tuấn Trạch cùng ngay tại truy ra nàng cùng mẫu thân quay thân nữ người lùn Miki. Miki truy sát Khả Nhi, Nhan Tuấn Trạch ở phía sau đuổi theo, sau đó trở về. Một phen truy đuổi về sau, quay thân nữ tòng viên công thông đạo đuổi ra ngoài, chuẩn bị phản sát Miki. Miki dọa đến bạo phát cực nhanh chạy trốn tốc độ. Trong quá trình này lại là nhiều lần trở về, sau đó cuối cùng đem người lùn Miki diệt đi. Siêu thị bên ngoài Nhan Tuấn Trạch cùng quay thân nữ Khả Nhi nói rồi lời nói về sau, để các nàng nhất thiết phải chạy về thành phố Thuận Thiên Phong Hoa tiểu khu cùng mình chạm mặt. Bởi vì cái này thời điểm Nhan Tuấn Trạch đại trở về. Chỗ thời không khe hở bên kia khô tử đang bị kia đất sét quái truy sát. Mà Hương Nhi thì cùng một cách khác lão ẩm quái gì tại Kỳ Sơn Nghĩa Địa công cộng bên trong chiến đấu không cách nào thoát thân chạy đến tương trợ. Chỉ có dựa vào chạy về thành phố Thuận Thiên hai mẹ con đến giải khốn. Tại siêu thị bên ngoài Nhan Tuấn Trạch rời đi sau cũng không lâu lắm, hai mẹ con quay trở về công nhân văn phòng. Mà lúc này Nhan Tuấn Trạch đã sớm đem thời không khóa kín giải trừ. Vừa rồi tại mở ra thời không khóa kín về sau, quan sát siêu thị bên ngoài chính mình trở về một màn phi thường kỳ diệu. Nhan Tuấn Trạch còn là từ trước tới nay lần thứ nhất thông qua người thứ ba góc độ quan sát chính mình trở về đi qua. Hắn vừa rồi ngồi tại khóa kín thời không bên trong, cảm giác điều này tuyến thời gian theo mấy lần trở về không ngừng đang lùi lại, sau đó lại bắt đầu tiến hành. Phảng phất điện ảnh phát ra lúc lui lại cùng bình thường phát ra. Tại hai mẹ con lần nữa tiến vào gian phòng về sau, Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói, hắn đi rồi sao? Quay thân nữ gật đầu. Khả Nhi từ mẫu thân trên lưng nhảy xuống, ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Nhan Tuấn Trạch chú ý tới Khả Nhi thân thể còn tại hơi hơi phát run. Ta sẽ tốt, không cần lo lắng. Hắn miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, nghĩ đưa tay vuốt ve Khả Nhi đầu, nhưng hai tay vô lực, đã không nhấc lên nổi. Hiện tại xem ra, tại kia màu trắng rắn ảnh hưởng dưới, rõ ràng thân thể thương thế tại chuyển biến xấu. Nếu như còn không ngăn cản, có thể sẽ dần dần biến thành ra cút loại hình thái đó. Ngươi tóc này, bây giờ còn chưa tẩy đâu. Nhìn xem Khả Nhi kia vừa dơ vừa loạn tóc, Nhan Tuấn Trạch nhớ tới chính mình cũng sớm đã thay khi đó Khả Nhi lấy mái tóc rửa sạch. Quay thân nữ tới gần, khẽ cong eo, đem hắn bế lên, Khả Nhi tranh thủ thời gian đi theo phía sau. Nhan Tuấn Trạch sườn sốt một chút, nghi hoặc quay thân nữ vì cái gì không trong này trực tiếp đem chính mình trái tim cầm đi mở bắt đầu đồng hóa. Lập tức hắn nghĩ tới, mở miệng nói, không cần đi bệnh viện, ta thương thế này, tại cái này thành phố chân trị liệu không được thuốc. Quay thân nữ theo nát cổ họng bên trong phát ra một cái khàn khàn chữ, vô dụng. Nhan Tuấn Trạch cười gượng lắc đầu. Bất quá hắn biết mình phản kháng là phí công, bởi vì lúc ấy chính mình lần này nghĩ cách cứu viện hai mẹ con đại trở về sau, tại mở ra hiệu ứng hồ điệp ổn định lúc, liền phát hiện hai mẹ con còn là về tới trong bệnh viện. Không nghĩ tới cái này lại chính là tại cứu chữa trước mắt chính mình. Mà bây giờ hắn cũng biết, phía trước hắn từng gặp Khả Nhi hai tay dâng trái tim kia kỳ thật chính là mình trái tim. Hai mẹ con không nghe lúc kia lời của mình, nguyên lai chính là có chuyện như vậy. Mặc kệ như thế nào, hiện tại thương thế quả thực rất nghiêm trọng, nếu như có thể hơi dừng một chút máu cũng không tệ. Nhan Tuấn Trạch tùy ý quay thân nữ ôm, hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Ta có thể trở về không chết 44 chương 430 hoàn mỹ quá độ 6.000 chữ. Cầu nguyệt phiếu trước khi đến thành phố chân bệnh viện trên đường. Quay thân nữ đi được chậm chạp. Tựa hồ rất cẩn thận. Vừa rồi siêu thị bên ngoài Nhan Tuấn Trạch đã nhắc nhở nàng. Có một đội người trừ linh tiểu đội ngay tại khắp nơi lùng bắt hai mẹ con. Đương nhiên. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch cũng rất rõ ràng tình huống nơi này. Thậm chí muốn so phía trước cái kia chính mình càng hiểu hơn. Hắn chậm rãi mở miệng. Cảm giác tiếng nói đã hoàn toàn khàn giọng. Không có việc gì. Các ngươi yên tâm đi bệnh viện. Sẽ không đụng phải những người khác. Cái kia tiểu đội sẽ bị một cái khác cát thi quái gì hấp dẫn đi. Bất quá bọn hắn lại phái một chiếc máy bay không người lái đến bệnh viện tới. Hai mẹ con tăng nhanh tốc độ, rất nhanh đến bệnh viện. Một đường tìm kiếm đi tới trên lầu tìm được một gian phòng trị liệu. Căn này phòng trị liệu không giống lầu dưới mấy gian. Nơi này còn lại có một ít thuốc giảm đau. Khử trùng cồn cùng với một chút cầm máu băng vải. Quay thân nữ đem Nhan Tuấn Trạch đặt ở một tấm trên giường nhỏ. Sau đó đem sở hữu có thể tìm dược tề cùng băng vải đặt ở Nhan Tuấn Trạch trước người. Lại đi gian phòng cách vách tiếp tục tìm kiếm. Khả Nhi cầm băng vải trên ngực Nhan Tuấn Trạch phương tả tả hữu hữu so đo, không ngừng phát ra a a âm thanh. Nhan Tuấn Trạch có chút sở khóc sở cười, nói thuốc giảm đau cho ta ăn. Kia, khử trùng cồn, đổ nơi này, đúng trên vết thương. Bất quá đổ vào trên vết thương cồn không có truyền đến một điểm cảm giác đau đớn. Không biết là bởi vì quá thời hạn còn là vết thương đã bán linh hóa. Cho nên không cảm giác. Khả Nhi đổ một ít khử trùng cồn tại băng vải bên trên. Vò thành một cục. Cho Nhan Tuấn Trạch đem trên da nhiễm dòng máu lau một phen. Ngay tại lúc này. Nhan Tuấn Trạch rõ ràng cảm thấy trái tim mãnh liệt co quắp một chút. Kia màu trắng dạng bông vật nhanh chóng tràn ngập ra. Lần nữa toát ra làn da ở ngoài. Khả Nhi giật nảy mình tranh thủ thời gian nhảy ra. Quay thân nữ lúc này nhanh chóng trở về. Gặp một lần Nhan Tuấn Trạch thương thế còn tại chuyển biến xấu. Nàng lập tức khom người xuống. Đen nhánh năm ngón tay nhô ra. Bỗng nhiên cắm vào Nhan Tuấn Trạch trong lồng ngực. Một phen đè xuống ngay tại tràn ngập ra dạng bông vật trái tim. Rất rõ ràng có thể cảm nhận được trái tim bên trong một cái con run lớn nhỏ rắn ngay tại lăn lộn. Bắt lấy quả tim này về sau. Quay thân nữ nghiêng đầu. Nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Nàng hiện tại cũng biết. Không cách nào lại mang xuống. Ước chừng hơn 10 giây sau quay thân nữ theo trong miệng chen ra một cái chữ đau. Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu. Hắn hiểu được quay thân nữ ý tứ. Hiện tại nàng muốn đem quả tim này lấy ra. Hơn nữa quá trình này sẽ rất đau. Răng rắc quay thân nữ năm ngón tay mọc ra sắc bén đen nhánh móng tay. Nhẹ nhàng vạt một cái. Đem nối liền trái tim mạch máu đều cắt đứt. Nhưng dù gì chính là cái này mạch máu tựa hồ đã bị màu trắng dạng bông vật ngăn chặn. Không có một chút máu chảy ra. Mà cái này lưu máu. Cũng sớm đã chảy ra bên ngoài thân bên ngoài. Đem trái tim xung quanh dọn dẹp sạch sẽ về sau. Quả tim này vẫn tại dễ hiểu nhảy lên. Đầu kia rắn ở bên trong chậm rãi ngọ nguậy. Nhan Tuấn Trạch chỉ là cảm giác trong lồng ngực bỗng nhiên có một loại trống sống cảm giác. Liền gặp quay thân nữ chậm rãi đem tay theo trong bầu ngực của mình rút ra. Trong tay nắm lấy một viên bị lượng lớn trắng sợi thô bao trùm. Ngay tại khiêu động trái tim. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng. Theo trái tim bị móc ra giờ khắc này. Nhan Tuấn Trạch cảm giác chính mình không cách nào lại tập trung tinh lực. Suy nghĩ đột nhiên biến phiêu miêu. Có một loại rốt cuộc không chỗ sắp đặt cảm giác. Cả người nhẹ nhàng, nhưng ý thức yêu nguyên còn tại, chỉ là như cùng ở tại giống như nằm mơ. Dù cho đã bán linh hóa, khiến cho trái tim bị lấy ra giờ khắc này. Có thể kiên trì một lát không chết. Nhưng hắn không biết mình có thể giúp kiên trì bao lâu. Trừ phi quay thân nữ hai mẹ con một mực cùng chính mình ở chung một chỗ. Có thể tại chính mình sắp chịu không được lúc. Một lần nữa đem trái tim nhét trở về lồng ngực. Mà thương thế ổn định về sau. lại lấy thêm ra đi tiếp tục đưa nó đồng hóa. Nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng, cũng không thực tế. Mấy giây về sau, Nhan Tuấn Trạch cảm giác ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, phảng phất lọt vào trong nước. Lượng lớn dòng nước đem chính mình bao phủ, không riêng che mất con mắt, còn có cái mũi, miệng, hô hấp bị từng cái ngăn cách. Trước mắt kia mơ hồ trái tim cái bóng còn tại rất nhỏ nhảy lên. Đây là trái tim của mình. Trong lúc đó, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên một cái giật mình, ý thức nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Hắn cơ hồ muốn đứng lên, phảng phất hồi quang phản chiếu, há miệng đối hai mẹ con nhanh chóng nói: bắt đầu từ bây giờ phải thật tốt giữ lại trái tim, đưa nó hoàn toàn đồng hóa. Trong quá trình này không nên bị bất kỳ người nào khác thấy được, bao gồm ta, nhớ kỹ. Nhất định phải nhớ kỹ. Ta của tương lai cùng Trương Tiểu Mạt, Hương Nhi, Khô Tử đi trung tâm mua sắm ngày ấy, các ngươi sẽ giữa đường xuống xe. Mặc kệ nguyên nhân gì, đều không cần theo sau. Sau khi xuống xe lập tức đi vùng ngoại thành một cái gọi Bốn Mùa vườn nông trường. Tiến vào trong nông trại tây nam phương hướng, nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ đến nơi đó, nhất định phải nhớ kỹ dứt lời đồng thời. Nhan Tuấn Trạch cảm giác thân thể càng ngày càng suy yếu. Hắn biết không thể đợi thêm nữa, lập tức khởi động trở về chỉ lệnh. Trong mơ mơ hồ hồ, tựa hồ nhìn thấy quay thân nữ tại gật đầu, mà Khả Nhi thì là nhào tới trên người mình. Một giây sau, Khả Nhi vồ hụt. A Khả Nhi nghiêng đầu, nhìn xem trước người không có vật gì. Quay đầu lại, Khả Nhi nhìn về phía mẫu thân. Quay thân nữ hai tay dâng quả tim này, lượng lớn hắc khí đem trái tim tràn ngập bao vây lại. Ước chừng 4-5 phút sau, bao vây lấy trái tim hắc khí bắt đầu tiêu tán. Khả Nhi nhảy đến trên giường nhỏ, nghiêng cái đầu nhỏ, ngạc nhiên nhìn xem vẫn tại khiêu động trái tim. Hắc khí hoàn toàn tiêu tán về sau, lộ ra là một viên không còn có bất luận cái gì trắng sợi thô bao trùm sạch sẽ trái tim. Quả tim này nhảy lên rõ ràng bắt đầu biến có lực. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu chống cự. Tương lai mẹ con này hay cùng điều này màu trắng rắn tiến hành chống cự đồng hóa đường còn rất dài. Nếu như không duy trì liên tục đồng hóa, quả tim này còn là sẽ từ từ lần nữa bị trắng sợi thô hoàn toàn bao trùm, tiến một bước hướng về không cách nào khống chế bán linh hóa phương hướng phát triển. Đem thanh trừ trắng sợi thô trái tim giao cho Khả Nhi, quay thân nữ dùng ánh mắt khuyến khích nàng dựa theo yêu cầu của mình làm. Khả Nhi hai tay dâng viên này nhảy lên hữu lực trái tim, khẽ gật đầu, đem trái tim nâng lên cao, ngẩng đầu lên, bờ môi bỗng nhiên căng nứt mở, chậm rãi đem trái tim bỏ vào trong miệng. Mắt thường có thể thấy theo yết hầu đi qua, nhét vào trong bụng. Đồng hóa. Bởi vì hai mẹ con một mực tại cùng nhau, đi qua Khả Nhi đồng hóa về sau, định kỳ còn muốn đem trái tim nhét cho quay thân nữ đối trắng sợi thô tiến hành thanh trừ, đồng thời đối đầu kia rắn tiến hành áp chế. Chờ thanh trừ cùng áp chế qua đi, lại trở về hồi Khả Nhi trong thân thể, tiếp tục thoải mái đồng hóa. Cho đến điều này rắn triệt để dựa theo quay thân nữ muốn phương hướng phát triển cùng bán linh hóa. Đột đột đột đột. Lúc này bệnh viện ngoài hành lang truyền ra rất nhỏ xoắn ốp kẹp chuyển động thanh âm. Thanh âm này phi thường nhẹ, nếu như là người bình thường căn bản nghe không được, nhưng hai mẹ con lại nghe được rõ ràng. Các nàng lập tức hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Tại trở về thời không khe hở nháy mắt, thân thể sở hữu thương thế lần nữa biến ổn định. Nhan Tuấn Trạch mặt không có chút máu, thân thể không có một chút khí lực, sủi lơ ở trong hư không. Hắn yếu ớt ngẩng đầu, nhìn trước mắt hiện ra kiểu chữ trong lòng mặc niệm. Lần này, không cần bất luận cái gì hồ điệp. Hiệu ứng, ổn định. Lúc này trong cổ họng hắn khô khốc đã đạt đến đỉnh, cơ hồ không cách nào lại nói chuyện. Dừng một chút lúc này mới nói: ta hiện tại cần trở về thời không. Khe hở trở về. Một hàng chữ thể đạn hiện tại trước mắt. Có thể lựa chọn giống nhau thời gian điểm thời không khác nhau khe hở trở về, nhưng địa điểm tọa độ sẽ sinh ra khá lớn biến động. có hay không hiện tại tiến vào cùng một cái thời không khác nhau địa điểm khe hở. Nhan Tuấn Trạch yếu ớt gật đầu. Đúng. Tiến vào. Phía trước ta. Lựa chọn. Khe hở. Trước mắt tối sầm lại, hắn cảm giác thân thể không còn, nháy mắt bị đè ép ra vùng hư không này. Tại chen ra vùng hư không này nháy mắt. Thân thể càng ngày càng nặng, thương thế lần nữa nhanh chóng đến. Đặc biệt là đã mất đi trái tim về sau. Trong lồng ngực kia nhường người sắp thổ huyết vắng vẻ cảm giác. Khiến cho Nhan Tuấn Trạch rời đi hư không một giây sau. Trực tiếp lâm vào hôn mê. Thiên Minh thành khu. Nhìn thoáng qua phía trước sắp đi qua vòng xoay. Ngồi ở trong xe, Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn chăm chú lên sơ bên trong những người khác cùng quái gì. Mở miệng nói. Đi qua vòng xoay xoay trái. Phụ cận trong siêu thị hẳn là có một cái cấp bậc rất cao quái gì. Chú một chiếc này bảy tòa sơ bên trên. Giờ phút này ngồi Nhan Tuấn Trạch. Trương Tiểu Mạt. Hương Nhi. Phu Tử. Mặt sau chen lẫn quay thân nữ. Khả Nhi mẹ con. Bò sát quái cùng lưới dài chân chân. Trương Tiểu Mạt ngồi tại điều khiển vị trí. Nhan Tuấn Trạch nhìn xem những người khác cùng quái gì. Một bộ lo lắng bộ dáng. Lần này đuổi bắt cái này cao cấp bậc quái gì. Nhưng ta luôn luôn có loại tim đập nhanh cảm giác. Khả năng nhiệm vụ lần này sẽ xuất hiện một ít khó mà đem khống chế nhân tố. Cho nên, ta không chuẩn bị mang theo các ngươi tất cả mọi người gia nhập. Lúc này sơ đến vòng xoay tại cái thứ ba lối ra lái ra. Nhan Tuấn Trạch lườm ngoài cửa sổ một chút, nhường Trương Tiểu Mạt trong này dựa vào dừng xe bên đường. Hắn quay đầu lại. Ánh mắt theo sở hữu quái gì trên thân từng cái xẹt qua. Sau đó gắn từng chữ một. Hiện tại Khả Nhi. Quay thân nữ. Chân chân. Bò sát quái. Các ngươi có thể xuống xe. Nhớ kỹ. Để cho mình tại người bình thường trong mắt ẩn hình. Không cần hù dọa những người khác. Càng không cần cùng lên. Bởi vì các ngươi không phải cái kia đẳng cấp cao quái gì đối thủ. Chờ làm xong việc. Ta sẽ đến nơi này tiếp các ngươi. Tại hắn nói chuyện quá trình bên trong. Cũng không có chú ý tới. Lúc này quay thân nữ nhìn Khả Nhi một chút. Mà Khả Nhi cũng đồng dạng tại nhìn lại mẫu thân. Trang cảnh này. Thời gian này điểm. Tiếp cận trung tâm mua sắm vị trí. Nhan Tuấn Trạch để bọn hắn sở hữu quái gì đều xuống xe. Cái này cùng một đoạn thời gian rất dài phía trước. Hai mẹ con tại thành phố chân trong siêu thị gặp cái kia Nhan Tuấn Trạch lời nói. Giống nhau như đúc. Hai mẹ con không có mặt khác gì thường tỏ vẻ. Chỉ là tại Nhan Tuấn Trạch thân mật cuối cùng ôm Khả Nhi lúc. Khả Nhi hôn trán của hắn một chút. Sơ cửa xe cũng không có mở ra. Trên thực tế quái gì bọn họ xuống xe căn bản không cần mở cửa xe. Lúc này Trương Tiểu Mạt mỉm cười quay đầu nhìn xem bọn chúng. Tốt lắm. Mau rời đi chỗ này, không cần trì hoãn thời gian. Nhan Tuấn Trạch trên mặt chen ra dáng tươi cười, nhưng nhìn qua cái này mỉm cười có chút miễn cưỡng. Loại kia luôn luôn tồn tại tim đập nhanh cảm giác. Cho hắn biết, lần này đi trung tâm mua sắm chấp hành nhiệm vụ truy sát cái kia đẳng cấp cao quái gì. Có thể sẽ xuất hiện mặt khác không tưởng tượng được biến cố. Nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần tới. Bốn cái quái gì trực tiếp xuyên qua cửa xe. Xuất hiện tại bên cạnh xe lối đi bộ bên trên. Đồng thời toàn bộ thi triển ẩn hình trạng thái. Người đi đường không cách nào thấy được bọn chúng. Bọn chúng trong lúc nhất thời đều không có đi, cứ như vậy đứng tại ven đường yên lặng nhìn xem xe rời đi phương hướng. Đừng xem. Trương Tiểu Mạt nói càng xem tâm lý sẽ càng không thoải mái. Nhan Tuấn Trạch thu hồi ánh mắt, không nói gì. Trương Tiểu Mạt chuyển di sự chú ý của hắn. Hỏi. Mục đích ở đâu thấy được đối diện cái kia trung tâm mua sắm sao là ở chỗ này. Từ phía trước quay đầu trở về đến đối diện đi. Nhan Tuấn Trạch chỉ vào khu phố trích đối diện một cái cửa lớn rộng mở trung tâm mua sắm. Sơ lái đi. Ngay tại lúc này. Bên đường Khả Nhi bỗng nhiên nhảy đến quay thân nữ trên thân. Ôm chặt lấy mẹ. Đồng thời nhô ra tay nhỏ không ngừng đập quay thân nữ bả vai. Ánh mắt của nàng tại thời khắc này biến sốt ruột lên. Quay thân nữ hiểu ý. Không để ý đến lưới dài chân chân cùng bò sát quái. chung quanh thân thể mang theo một cơn gió mạnh, trực tiếp lơ lửng mà lên, nhanh chóng phi hành rời đi. Giờ phút này bò sát quái đang dùng đầu lưới xử lý một phân, ngẩng đầu thấy hình, lộ ra một bộ quái lạ bộ dáng, nhìn một chút đồng dạng một mặt kinh ngạc. Không biết mẹ con này hay rốt cuộc muốn làm cái gì lưới dài chân chân. Lập tức bò sát quái giữ chặt chân chân ốm quần, nhẹ nhàng giật giật, ánh mắt ra hiệu nàng bây giờ nên làm gì. Chân chân nhìn chăm chú lên quay thân nữ cùng Khả Nhi rời đi phương hướng. Dừng một chút. Mở miệng nói. Không biết các nàng muốn làm gì. Chúng ta trước tiên theo sau. Bò sát quái lập tức đem chính mình cánh tay kéo dài lão dài, ôm lấy chân chân cánh tay. Chân chân chung quanh thân thể xuất hiện bão táp. Làm một cách đắt là bán tố linh cấp quái dị. Hành động của nàng tốc độ cũng không so với quay thân nữ chậm bao nhiêu. Chỉ bất quá giai đoạn trước khoảng cách đã kéo ra, chỉ có thể theo sau từ xa, đại khái sẽ không theo ném. Mấy phút sau, sơ tại trung tâm mua sắm trước cửa dừng lại. Người trên xe xuống xe. Nhà này định vị trung đê đoan trong siêu thị, lúc này khách nhân khá nhiều, tầng một đại sảnh có vẻ tương đối chen chúc. Nhưng theo ban đầu phán đoán cùng dò xét, cái kia kinh khủng đẳng cấp cao quái gì, hẳn là tại trong siêu thị một nơi nào đó lặng lẽ ẩn núp. Nhan Tuấn Trạch đoàn người tiến vào về sau, thấy được tầng một nhiều như vậy du khách. Mấy người nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn tầng 2, ra hiệu tới trước tầng 2 đi lại nói. Đi tới điện thang cuốn miệng lúc, Trương Tiểu Mạc nhẹ giọng đối Nhan Tuấn Trạch nói. Cái này quái gì khả năng không dễ đối phó. Ta đã vừa mới gửi tin tức cho Quách Bá Bá. Hắn vừa lúc ở kề bên này trường học xử lý cùng nhau quái gì sự kiện, nói là đã xử lý tốt, lập tức chạy tới. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu yên lòng. Nếu có Quách Hữu Lương trong này lời nói, hắn hôm nay cho tới nay cái chủng loại kia tim đập nhanh cảm giác, nói không chừng lại bởi vì Quách Hữu Lương đến nơi mà bình phục. Cho dù cái này quái gì xác thực hung áp, đẳng cấp rất cao, là Nhan Tuấn Trạch từ trước tới nay phát hiện lợi hại nhất một cái. Nhưng lão Quách thế nhưng là năm sao người trừ linh, còn tự mang cực lớn cố thân thể này hàn băng thuộc tính. So với phổ thông năm sao lợi hại rất nhiều. Hắn ở đây khẳng định có thể diệt trừ cái này quái gì. Rất nhanh mấy người đi tới tầng 2. Không bao lâu điện thang cuốn phía dưới Quách Hữu Lương kia thuộc về Mạc đại tướng quân cao lớn thân ảnh xuất hiện. Hắn tại dưới bậc thang cho mọi người gật đầu ra hiệu về sau, ngồi thang cuốn mà lên. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch cảm giác có chút không đúng. Hắn cẩn thận cảm ứng một phen. Mở miệng đối Trương Tiểu Mạc cùng Hương Nhi nói. Ta chỗ dò xét ra liên quan tới kia khủng bố quái gì tin tức đã cải biến. Hơn nữa hiện trong này quái gì từ trường giống như. Không có Trương. Tiểu Mạc xứng sờ tính hạ tâm cảm ứng một phen về sau, lắc đầu, giống như quả thực không có. Chuyện gì xảy ra Hương Nhi cũng kinh ngạc nói. Lúc này Quách Hữu Lương đi tới tầng 2. Cười ha hà nói. Vội vã như vậy gọi ta là đụng phải cái gì hung ác quái gì? Trương Tiểu Mạt hỏi. Quách Bá Bá, ngươi lợi hại nhất, ngươi đến cảm ứng một chút nơi này phải chăng còn có loại kia cường đại quái gì từ trường. Quách Hữu Lương kinh ngạc nhìn Hương Nhi một chút. Trương Tiểu Mạt lập tức bổ sung, không phải, không phải nói nàng là mặt khác đẳng cấp cao quái gì từ trường. Chúng ta bây giờ tại cái này trung tâm mua sắm tầng 2 bỗng nhiên liền không cảm giác được. Quách Hữu Lương lắc đầu, không có a, ta không có cảm giác được bất luận cái gì cao cấp quái gì từ trường trừ nàng. Lập tức chỉ Hương Nhi. Không đúng. Nhan Tuấn Trạch vẫn lắc đầu một cái, trong lòng của hắn kia cố bất an cảm giác, hiện tại càng ngày càng thịnh. Cho dù Quách Hữu Lương ở bên, hắn cũng đồng dạng có loại run như cầy sấy cảm giác. Dưới tình thế cấp bách, Nhan Tuấn Trạch mở ra quái gì nhiệm vụ cảm giác. Chờ giây lát về sau, lại không có kia phía trước tìm kiếm đến đẳng cấp cao quái gì tin tức phản hồi. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện lầu 2 điện thang cuốn bên cạnh. Kia mặt cỡ lớn hóa trang kính phía sau. Tựa hồ có chút gì thường. Suy nghĩ bốc lên. Hắn nhường Trương Tiểu Mạc bọn người ở tại nơi này chờ. Chính mình bước nhanh đi tới hóa trang kính phía sau. Nơi này còn trưng bày 3 cây cỡ lớn thực vật. Vừa mới tới gần, khoảng cách gần Hạ Tử Hành phát hiện thời không khe hở tin tức phản hồi tiến vào trong đầu. Nhan Tuấn Trạch xứng sờ. Liền nghe cách đó không xa hóa trang trước gương phương đứng Quách Hữu Lương truyền ra tiếng nói chuyện. Mang theo một cỗ kinh ngạc. Ta cảm thấy. Nhưng cách này. Cũng không các ngươi nói tới quái gì từ trường, mà là. Đến từ người trừ linh từ trường hả không đúng. Cái này trung tâm mua sắm quái gì từ trường là. Giả vì sao lại dạng này một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên tại Nhan Tuấn Trạch trong đầu toát ra. Trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Nhớ tới phía trước phát hiện nhiệm vụ này lúc đủ loại tình huống. Cùng với nhiệm vụ bên trong đối cái kia đẳng cấp cao quái gì miêu tả. Càng nghĩ càng thấy được cái này trong cửa hàng quái gì từ trường cực kỳ khả nghi. Lúc này không nghĩ nhiều nữa. Hắn vừa bước một bước vào vừa mới dò xét ra thời không trong cái khe, không thấy tăm hơi. Chú hai hơn 10 giây sau, phát hiện hóa trang kính phía sau Nhan Tuấn Trạch vẫn chưa về. Trương Tiểu Mạt bắt đầu chậm rãi biến kinh ngạc. Lập tức ánh mắt mọi người đều bị tầng một điện thang cuốn dưới. Một cái tóc vàng mắt xanh. Người mặc áo khoác màu đen nam tử hấp dẫn. Nam tử này một bên cưới trên điện thang cuốn, một bên ngẩng đầu. Nhìn về phía mọi người. Ba người các ngươi đến ta sau lưng tới. Quách Hữu Lương bỗng nhiên mở miệng. Giọng nói nghiêm khắc. Ánh mắt của hắn đồng dạng gắt gao khóa chặt cái kia tóc vàng áo khoác nam tử. Nam tử tóc vàng này trong lúc đó mở miệng tiếng nói bình tĩnh mà rất có lực xuyên thấu. Giao ra Nhan Tuấn Trạch nếu không chết. Bốn mùa vườn tỏa lạc tại Thiên Minh thành khu Tây Ngoại ô, khoảng cách thành khu tiếp cận 40 cây số. Tại quái gì bùng nổ phía trước. Nơi này làm một nhà phong cảnh tươi đẹp. Không khí trong lành hưu nhàn nông trường. Luôn luôn được đến lượng lớn người trong thành ưu ái. Cuối tuần cơ hồ kín người hết chỗ. Mà tại quái gì bùng nổ về sau, người tới nơi này ít đi rất nhiều rất nhiều. Bất quá nông trường lão bản trồng cây nông nghiệp thu hoạch cũng tương đối khá. Cũng không hề hoàn toàn nhận lưu lượng khách thưa thớt ảnh hưởng. Bây giờ trong nông trại đã tiến hành cải biến. Giảm bớt đón khách công trình. Nhiều quy hoạch ra một ít thổ địa. Dạng này có thể trồng trọt cùng bội thu càng nhiều cây nông nghiệp. Bốn mùa bên trong vườn Tây Nam phương hướng là một mảnh nho vườn. Mà lúc này tại khoảng cách bốn mùa vườn còn có 5 cây số một đầu vùng ngoại thành đường cách bên cạnh. Chân chân cùng bò sát quái kinh ngạc nhìn xem bốn phía. Hai cái quái gì lúc này đã mất dấu quay thân nữ cùng Khả Nhi. Ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Bò sát quái giật giật chân chân ốm quần. Chân chân lắc đầu, không thấy cũng không cảm ứng được phương hướng của các nàng. Cùng thời khắc đó. Bốn mùa bên trong vườn nho trong vườn. Một trận gió nhẹ thổi qua. Hiện ra quay thân nữ cùng với chính ôm nàng Khả Nhi thân ảnh. Hai quái gì xuất hiện ở đây về sau. Lập tức tả hữu nhìn lại. Ý đồ phát hiện cái gì. Nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này nho viên ngoại mặt truyền đến tiếng bước chân. Có hai người vừa nói chuyện. Vừa đi qua. Nhưng cũng không có tiến vào bên trong vườn. Quay thân nữ không để ý đến bọn họ, chỉ là tại tròn bên trong bốn phía đi lại xem xét. Đột nhiên, ánh mắt của nàng nhìn về phía cái này nho vườn bên phải nơi hẻo lánh trên cùng. Đúng lúc này, giữa không trung bỗng nhiên vỡ ra một vết nứt. Một bóng người nhanh chóng bị đè ép ra tới. Phù một tiếng rơi trên mặt đất. A Khả Nhi mau từ quay thân nữ trên người nhảy đến mặt đất. Nghiêng đầu nhìn sang. Lập tức dùng cả tay chân. Hướng về phía kia đến rơi xuống bóng người nhanh chóng tới gần. Quay thân nữ cũng lập tức đi theo. Đến gần nhìn lên cái này bỗng dưng rớt xuống người chính là Nhan Tuấn Trạch. Chuẩn xác mà nói là lần trước hai mẹ con tại thành phố chân trong siêu thị gặp phải Nhan Tuấn Trạch. Giờ phút này Nhan Tuấn Trạch đã hôn mê, dù cho nặng nề rơi trên mặt đất cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khả Nhi ngẩng đầu trơ mắt nhìn mẫu thân. Quay thân nữ khom người xuống. Đem nằm sấp Nhan Tuấn Trạch xoay chuyển đến. Nhìn ngực bộ vị một mảnh vết máu. Quần áo hoàn toàn bị máu nhiễm thấu. Mặt khác cái này bộ vị hướng bên trong hơi hơi lõm. Lúc này trong lồng ngực của hắn cũng không có trái tim. Quay thân nữ lúc này nhìn một chút Khả Nhi, lại lập tức chỉ vào Nhan Tuấn Trạch trái tim bộ vị. Khả Nhi hiểu ý, ngửa đầu lên, miệng hơi mở. Trong bụng của nàng có đồ vật gì bắt đầu nhúc nhích. Mắt thường có thể thấy một cái vật nhô lên đang từ bên trong hướng bên trên chen ra. Sau đó yết hầu phun trào đứng lên. Chỉ chốc lát sau, một trái tim theo trong miệng của nàng bị phun ra. Hai tay dâng, ngay tại thùng thùng nhảy lên. Huyết mạch phúng trương, căng chặt hữu lực. Hoàn toàn nhìn không ra quả tim này có cái gì khác thường. Đi qua thời gian dài như vậy hai mẹ con đồng hóa. Trái tim bên trong màu trắng rắn đã hoàn toàn bị thuần phục. Giống như Khả Nhi nhu thuận. Mặc dù đối với quả tim này bán linh hóa đã không cách nào trừ. Quay thân nữ tiếp nhận khiêu động trái tim, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch kia hơi lõm xuống lồng ngực bộ vị nhét đi vào. Trong lồng ngực, cái này ngay tại khiêu động trái tim phảng phất nháy mắt tìm được kết cục. Mọc ra lượng lớn nông cạn trắng dạng bông vật thể. Đem bốn phía sở hữu mạch máu toàn bộ nối liền cùng một chỗ. Cái này trắng dạng bông vật thể đã không có dĩ vãng cái chủng loại kia tính công kích, ngược lại có vẻ phi thường ôn hòa. Ở trái tim cùng thân thể nối liền nháy mắt. Nằm không có nửa điểm động tính Nhan Tuấn Trạch. Bỗng nhiên thân thể run lên bần bật. Theo trong hơi thở thật dài thở ra một hơi. Hắn mí mắt bắt đầu nhảy lên, bờ môi khẽ nhích, ngón tay câu một chút, chậm rãi mở mắt. Đập vào mi mắt là quay thân nữ cùng Khả Nhi hai mẹ con thân ảnh quen thuộc kia, chính lại gần quan sát chính mình. Cảm thụ được trong lồng ngực viên này cường lực khiêu động trái tim. Không có bất kỳ cái gì bài xích. Cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ có thể giúp cảm nhận được đầu kia rắn. Nhưng lại tới sinh ra một loại lẫn nhau tồn gắn bó cảm giác. Suy nghĩ của hắn bắt đầu trở về, đủ loại ký ức bị tỉnh lại. Hô, rốt cục. Trở về chú một. Khi tiến lên nhập trung tâm mua sắm thời không đã bị cải biến. Cho nên giai đoạn này Nhan Tuấn Trạch một nhóm mục đích không còn là đi tìm thời không khe hở ngăn cản phụ thể linh. Mà là bị một cái khác mới sự kiện thay thế. Nhưng đi tới trung tâm mua sắm mục đích cùng mặt khác một ít nhân tố sống nhau. Tỉ như tim đập nhanh cảm giác. Chú hay. Nơi này Nhan Tuấn Trạch tiến vào thời không khe hở về sau. Sẽ cùng phía trước Nhan Tuấn Trạch làm những chuyện như vậy sinh ra bộ phận trùng hợp cùng dính liền. Đương nhiên cũng có rất nhiều không đồng dạng. Đến lúc đó ta có thể sẽ viết mấy thiên phiên ngoại. Tại phiên ngoại bên trong viết ra nơi này chuyện xưa. Ta có thể trở về không chết 44 chương 431 tử thần cứu viện kỳ thật theo trái tim bị móc ra lồng ngực sau bắt đầu. Nhan Tuấn Trạch liền không cảm giác được hô hấp của mình. Cả người đều là mơ mơ màng màng. Hắn thậm chí có loại ở vào trong mộng cảnh cảm giác, điểm không rõ lắm trước mắt đến cùng là hiện thực còn là đang nằm mơ. Thẳng đến theo một cái khác thời không trong cái khe bị đè ép ra tới. Lập tức chờ đợi trong này quay thân nữ cùng Khả Nhi đem viên này đã đồng hóa về sau trái tim trả lại cho hắn. Ý thức trở về, dần dần biến càng ngày càng rõ ràng, hắn hiện tại nhớ lại sở hữu sự tình. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này bắt đầu chậm rãi biến hồng nhuận. Trong cơ thể bởi vì đã mất đi trái tim mà dần dần sơ cứng khí bẩn. Tại bán linh hóa khu đồng hạ bắt đầu một lần nữa vận hành. Nối liền trái tim về sau. Những cái kia nguyên bản còn có một chút nhiễm đến mặt khác khí bẩn trắng sợi thô vật. Giờ phút này toàn bộ thối lui. Lui trở về đã biến dịu dàng ngoan ngoãn quả tim này bên trong. Bị rắn quản chế. Lực lượng toàn thân đang thong thả tăng cường. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch kịp phản ứng. Thân thể của mình theo trái tim hữu lực nhảy lên. Đã hoàn toàn bán linh hóa. Loại này bán linh hóa, so với lần trước quay thân nữ cho mình bán linh chi thân càng thêm đặc thù. Bất quá bây giờ theo mặt ngoài căn bản nhìn không ra có bất kỳ khác thường. Trừ phi chính mình kích phát bán linh trạng thái. Một chút cảm ứng. Trái tim bên trong rắn hơi hơi nhích lên đầu. Tựa hồ biết túc chủ tại cảm ứng chính mình. Đồng thời nhẹ nhàng gật đầu. Tựa hồ đang lấy lòng. Gia hỏa này trừ có được màu trắng thân thể mặt khác ngũ quan. Cái gì cũng không có, nhìn một cái trần trùng trục. Bất quá Nhan Tuấn Trạch biết. Điều này màu trắng rắn kỳ thật bản thân quái gì sức mạnh cũng không mạnh. Nó chỗ cường hãn cùng năng lực đặc thù. Nhưng thật ra là khống chế vực trường lúc trước rắn tại dung nhập thân thể của mình về sau. Một khi dùng hắc linh tản muốn đem diệt sát, thân thể của mình cũng sẽ bị cùng nhau phá hủy. Mà tại chính mình muốn khởi động trở về lúc, vậy mà lại bởi vì khống chế của nó vực trường mà bị quấy rầy. Tuy nói cũng đồng dạng có thể khởi động trở về, nhưng như thế giá cao lại là chính mình không đủ sức. Khống chế vực trường chờ qua hiện tại thời khắc nguy cấp, lại cẩn thận nhìn xem cái này như thế nào lợi dụng. Nhan Tuấn Trạch âm thầm hạ quyết tâm. Ánh mắt tập trung. Nhìn xem xích lại gần lưng của mình người nữ cùng với Khả Nhi kia khuôn mặt quen thuộc. Nhan Tuấn Trạch trên mặt hiện ra mỉm cười. Tỉnh. Quay thân nữ sắt nàng nát cổ họng. Hơn nửa ngày mới lóe ra hai chữ. Nhưng thanh âm này tại Nhan Tuấn Trạch nghe, lại là phi thường thoải mái dễ chịu. Không có bất kỳ cái gì cảm giác không được tự nhiên. Hắn nhẹ gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, đưa tay nắm chặt quay thân nữ tay, một cái tay khác thì là ôm Khả Nhi. Quay thân nữ đứng ở bên cạnh, mặc cho hắn lôi kéo chính mình, không có mặt khác tỏ vẻ. Khả Nhi ghé vào Nhan Tuấn Trạch trong ngực. Cái đầu nhỏ dùng sức dán tại trên lồng ngực của hắn. Nghe bên trong trái tim thùng thùng khiêu động thanh âm. A Nhan Tuấn Trạch lại cười. Đưa nàng ôm thật chặt ở. Cảm ơn ngươi. Khả Nhi thân thể ngồi thẳng. Nghiêm túc nhìn Nhan Tuấn Trạch một chút. Lập tức chỉ phương xa. Lại chỉ Nhan Tuấn Trạch. Giọng nói lần nữa biểu lộ ra ngạc nhiên. A Nhan Tuấn Trạch hơi chần chờ. Biết nàng đại khái là muốn hỏi. Bên kia vừa rồi cũng có cái Nhan Tuấn Trạch. Nơi này cũng có. Vì sao lại dạng này? Hoặc là muốn hỏi cái nào là thật? Nhan Tuấn Trạch nói đều là thật, bất quá bây giờ cũng chỉ có ta. Trước mắt cái thời không này chỉ có ta một cái Nhan Tuấn Trạch. Trải qua nhiều lần như vậy đại trở về. Đủ loại hiệu ứng hồ điệp ổn định. Đủ loại gần sóng sự kiện chữa trị. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch đã rất rõ ràng. Nếu như mình có thể thuận lợi trở về. Như vậy cùng một cái thời gian điểm một cái khác Nhan Tuấn Trạch. Tất nhiên lại bởi vì mặt khác gần sóng sự kiện. Rời đi trước mắt thời không. Bất quá bây giờ lại có một cái nghiêm trọng vấn đề cần cân nhắc. Tại mình đã cải biến. Cũng chính là đã không còn cường đại phụ thể linh xuất hiện về sau. Nếu như phía trước Nhan Tuấn Trạch bọn họ còn muốn đi trung tâm mua sắm lời nói. Đó chính là phát sinh khác chuyện gì khác kiện. Hơn nữa dựa theo trình độ đến nói. Có thể đem quay thân nữ chờ quái gì toàn bộ đuổi xuống xe. Thuyết minh chuyện này chí ít cũng là vô cùng nguy hiểm. Cho nên lúc này nếu như trong cửa hàng chính mình rời đi. Có thể Trương Tiểu Mạt đám người chính ở chỗ này. Vẫn như cũ ở vào trong nguy hiểm. Bởi vì tại thông qua thời không khe hở trở lại về sau. Nhan Tuấn Trạch trong đầu không chỉ có bán nguyệt hiệp hội không cách nào mở ra tế đàn đến mức kia cường đại phụ thể linh chưa từng xuất hiện ký ức. Còn nhiều ra mặt khác một đoạn hoàn toàn mới ký ức. Hắn phi thường rõ ràng, hiện tại trong cửa hàng Trương Tiểu Mạt đám người tuyệt đối gặp phải nguy hiểm. Các ngươi sau khi xuống xe, chạy tới dùng bao lâu? Nhan Tuấn Trạch buông lỏng ra quay thân nữ cùng Khả Nhi. Tay chống đỡ sàn cây nho bảng gỗ cán chậm rãi đứng lên. Quay thân nữ một chút suy nghĩ, nhô ra hai ngón tay. 2 phút. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, còn có thời gian. Hắn lấy ra luôn luôn đặt ở trong ba lô điện thoại di động. Phát hiện màn hình đã không biểu hiện. Thế nào ấm đều không có tác dụng. Nghĩ nghĩ. Tại trải qua tử thần Mojitson cái kia khổng lồ từ trường sau khi áp chế. Điện thoại di động này hẳn là triệt để phế đi. Ta trước tiên muốn đi ra ngoài gọi điện thoại, phi thường trọng yếu. Nhan Tuấn Trạch đem thân thể cố gắng đứng thẳng, cảm giác vẫn như cũ có chút đau lưng. Quay thân nữ không nói gì thêm. Chỉ là theo sau lưng hắn. Khả Nhi thì mặc kệ nhiều như vậy. Trực tiếp leo đến Nhan Tuấn Trạch trên lưng nằm sấp tốt. Lần nữa duỗi ra ngón tay. Chạm đến vành tai của hắn. Nhan Tuấn Trạch đi ra nho vườn. Nhìn một chút dọc theo điều này đường nhỏ hướng phía trước con đường. Bên kia cách đó không xa chính là một tòa mang theo tiền viện dân trạch. Xem xét chính là nông gia nhạc. Hắn lập tức hướng cái hướng kia đi đến. Hành tẩu mấy bước về sau, phát hiện thể lực đang nhanh chóng khôi phục, có thể giúp cảm nhận được tim đập hữu lực, máu ngay tại nhanh chóng lưu động. Không biết hiện tại cỗ này bán linh chi thân đến cùng diễn biến thành trình độ gì. Nhan Tuấn Trạch âm thầm buồn bực, nhanh chóng đi tới nông gia tiền viện. Bên trong có một cái lão bà chính cầm một phen cái chổi quét dọn sân nhỏ. Không có thấy được Nhan Tuấn Trạch đến. Nhan Tuấn Trạch đi thẳng vào, mở miệng nói: "Bà, ta có thể mượn dùng một chút điện thoại sao?" Lão bà này ngẩng đầu một cái, gặp Nhan Tuấn Trạch cả người là máu đứng ở trước mặt mình, giật nảy mình, quét liên tục cây chổi đều ném hết, quay người liền muốn chạy. Đương nhiên, nàng nhìn không thấy quay thân nữ cùng Khả Nhi, nếu không cũng không cần chạy, mà là trực tiếp bóp người một nhà bên trong. Nhan Tuấn Trạch vội vàng nói: "Bà chớ khẩn trương, ta không phải quái gì, ta ngồi phương tiện giao thông xảy ra chuyện, trên quần áo là máu của người khác, ta muốn đánh điện thoại, xin hỏi có thể hay không?" Lão bà sửng sốt một chút, nhìn kỹ một chút, gặp Nhan Tuấn Trạch nói chuyện trung khí mười phần, nhìn qua cũng có tinh thần, không giống bị thương bộ dáng. Nàng nhẹ gật đầu: "Hài tử cùng cha hắn vừa mới đi ra ngoài, ta cái điện thoại này, ngươi xem một chút có thể hay không đánh." Dứt lời, đưa tay theo thói quen tại chính mình quần áo hai bên vây eo bày lên trà sát hai cái. Sau đó theo trong túi quần lấy ra một cái lão nhân máy. "Tiểu tử, chính ngươi không có bị thương chứ?" Một bên đưa cho Nhan Tuấn Trạch, một bên quan tâm hỏi thăm. "Ta không có." "Cảm ơn." Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, nhận lấy điện thoại, trực tiếp bấm Trương Tiểu Mạc dưỡng phụ Trương Thừa Kính dãy số. Trương Thừa Kính làm người trừ linh tổng đội nhân vật cao tầng, thuộc về nguyên lão cấp bậc. Cái này trọng yếu nhân viên số điện thoại hắn đều trực tiếp lưng xuống tới. Huống chi trọng yếu nhất chính là người này còn là Tiểu Mạc cha nàng. Điện thoại rất nhanh kết nối. Ui, theo trong ống nghe bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Thanh âm này lớn, so với mở loa ngoài cũng còn mãnh, đem Nhan Tuấn Trạch giật nảy mình. Lão bà kia ở một bên ngượng ngùng cười nói: "Ta có đôi khi nghe không được, cho nên thanh âm mở đại." "Không có việc gì, không có việc gì." Nhan Tuấn Trạch gật đầu, lỗ tai còn tại ông ông tác hưởng, đem trò chuyện âm thanh mở đến thấp nhất, lúc này mới một lần nữa tiến đến bên tai. Lúc này Trương Thừa Kính đã chuẩn bị treo. "Uy Trương thúc thúc, ta là Nhan Tuấn Trạch." Nhan Tuấn Trạch đi tới một bên thấp giọng. Trương Thừa Kính tại đầu bên kia điện thoại sửng sốt một chút: "Thế nào, ngươi đổi số không có?" "Ta mượn di động của người khác." Nhan Tuấn Trạch nói: "Hiện tại Trương Tiểu Mạt các nàng khả năng có nguy hiểm, nhưng ta không cách nào chạy tới." "Cái gì, ở đâu?" Trương Thừa Kính lập tức khẩn trương lên. "Thiên Minh thành khu, dân xây đường thịnh thế trong siêu thị." Nhan Tuấn Trạch đối với cái chỗ kia ký ức còn vô cùng rõ ràng. Nàng đụng phải cái gì quái gì còn là. Trương Thừa Kính lời nói còn chưa nói xong, Nhan Tuấn Trạch đã đánh gãy hắn, nói: "Không phải quái gì, là một tên sức mạnh cực mạnh người trừ linh. Thúc thúc ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, mặc dù Quách Hữu Lương hiện tại cũng ở chỗ đó." "Cái gì? Lão Quách trong đó cũng không được sao?" Trương Thừa Kính rõ ràng bị hù dọa. Đối phương đến cùng là ai? "Có thể là Megali đại đô tử thần." Nhan Tuấn Trạch nói: "Trương thúc thúc, ngươi nhất định phải điều động quyền lực của ngươi hoặc là quan hệ, mặc kệ như thế nào, nhất định phải ngăn cản một lát. Chỉ cần ngăn cản người kia một lát là được gọi cú điện thoại này." Nhan Tuấn Trạch cũng không phải là không có nguyên nhân, bởi vì mấy lần tao ngộ tử thần Mô Díp Sần, cái này khiến hắn biết làm một tên tử thần cấp người trừ linh có thể chế tạo máy chiếu phân thân năng lực. Chí ít kia Mô Díp Sần bản thân liền có thể phân biệt tại Âu Lai đại đô Gia Gôn tỏa thành cùng với Megali đại đô đảo Giai Gen gieo xuống chính hắn hai cái phân thân. Hắn có thể làm như vậy, Hoa Ứng đại đô tử thần người trừ linh khẳng định cũng có thể làm được điểm này. Hiện tại yêu cầu duy nhất chính là phải có người mời được đến tử thần cấp bậc người trừ linh. Mà người này không còn có so với Trương Thừa Kính thích hợp hơn. Trương Thừa Kính vốn là Hoa Ứng người trừ linh tổ chức mở sáng nguyên lão, lại là tổng đội bên trong cao tầng. Mặc dù không phải phó đội trưởng, nhưng cùng tổng đội phó đội trưởng đã cùng cấp. Thêm vào chính hắn vì uy tín lâu năm năm sao người trừ linh, muốn thỉnh một cái tử thần xuất mã, hẳn là cũng không khó khăn. Mà trước mắt duy nhất vấn đề là Nhan Tuấn Trạch không dám cam đoan có phải không Hoa Ứng đại đô tử thần tại Thiên Minh nơi này an trí qua chính mình máy chiếu phân thân. Nếu như chính mình suy đoán là chính xác, làm người trừ linh tổ chức, bọn họ khẳng định tại Hoa Ứng đại đô 8 cái trong vùng liên quan đến trọng yếu khu vực an trí có chính mình máy chiếu phân thân. Trước mắt xem ra tử thần cấp người trừ linh ở lâu chỗ không nhất định đều tại khu Hoa Ứng. Lần trước phổ thể linh xâm nhập Thiên Minh, nhưng cũng không có nhìn thấy tử thần thân ảnh. Thuyết minh nếu không phải là Thiên Minh ở một cách tử thần, nhưng hắn không cần thiết xuất hiện. Nếu không phải là không có tử thần tại Thiên Minh, nếu như nơi này không có tử thần nói, vậy trong này vô cùng có khả năng an trí tử thần phân thân. Mà chỉ là muốn ngăn cản đối phương một lát, cái này cùng Nhan Tuấn Trạch trong đầu vừa mới hình thành ký ức mới có quan hệ. Bởi vì hắn đại khái đã biết kết cục. Nhan Tuấn Trạch bên này vừa mới dứt lời, liền nghe bên đầu điện thoại kia Trương Thừa Kính không biết tại cùng ai nói chuyện. Giọng nói nghiêm khắc mà gấp rút. Lập tức dùng nổi tuyến kết nối A Lạnh. Ta muốn cùng hắn trò chuyện. Nhanh lập tức điện thoại bị cúp máy. Nhan Tuấn Trạch đem trò chuyện biên bản xóa bỏ về sau, điện thoại trả lại cho lão bà. Nói tiếng cảm ơn, sau đó nhanh chóng rời đi. Lão bà kia hơi kinh ngạc cầm điện thoại. Nàng cảm giác tiểu tử này tựa hồ không có gọi điện thoại báo cảnh sát, cũng không có gọi xe cứu thương. Lúc này Nhan Tuấn Trạch vẫn là có chút không yên lòng. Ra nông ra sân nhỏ, quay thân nữ tại phía trước dẫn đường, rất nhanh lên vùng ngoại ô đường cái. Không bao lâu bọn họ nhìn thấy vẫn tải hết nhìn đông tới nhìn tây lưới dài chân chân cùng bò sát quái. Chân chân cùng bò sát quái thấy được hắn sau lập tức trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới Nhan Tuấn Trạch vừa mới trong thành ngồi xe rời đi, thế nào mới như vậy một hồi lại tại vùng ngoại ô đụng phải. Mặt khác còn đầy người máu tươi. Chúng ta một hồi ta nói. Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói một câu, tạm thời không có quá nhiều giải thích, đưa chúng nó trực tiếp thu hồi thời không đồ phủ tiết điểm bên trong. Lập tức vừa đi, một bên theo trong ba lô tìm được một kiện sạch sẽ áo khoác, đem nhiễm lượng lớn máu tươi áo khoác cởi nhét vào ven đường trong rãnh sâu, lại đem sạch sẽ áo khoác xuyên tại bên ngoài, kéo lên khóa kéo, để phòng bên trong quần áo vết máu bị ngoại nhân thấy được. Sau đó Nhan Tuấn Trạch nhường quay thân nữ mang theo chính mình, nhanh chóng hướng Thiên Minh Thành khu tiến đến. Cùng thời khắc đó, Thiên Minh Thành út sang bến tàu. Một cách không người nhà kho bên ngoài, mảnh không gian này đột nhiên tạo nên thật nhỏ gợn sóng. Rất nhanh, gợn sóng dập dờn càng lúc càng lớn, lại dù gì không hề có một chút thanh âm truyền ra. Ước chừng 5 giây về sau, theo gợn sóng bên trong mạnh mẽ chen ra một cái bóng người màu đen. Bóng người này bỗng dưng mà hiện, nhanh chóng ngưng thực. Mà kia nhộn nhạo không khí gợn sóng tại thời khắc này thì cấp tốc biến mất, phảng phất cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua. Người này là một tên nam tử, vóc người gầy cao, gương mặt gầy gò, xương gò má đột xuất, thân cao ước chừng 2 mét, mặc toàn thân áo đen. Tại thân thể của hắn ngưng thực nháy mắt, còn có thể thấy được trong cơ thể loáng thoáng còn có vừa rồi không khí gợn sóng đang dập dờn. Theo một màn này có thể biết được, cái này nam tử cao gầy thân ảnh cũng không phải là chân thực. Hắn xoay người, liếc qua sau lưng nhà kho, thân ảnh nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc đã tại út sang bến tàu vòng ngoài cước phí chuyên dụng ra vào thông đạo một bên. Lập tức thân ảnh lại một lần biến mất không còn tăm tích. Thỉnh thế trung tâm mua sắm tầng 2. Kèm theo cái kia tóc vàng mắt xanh nam tử hét lớn một tiếng. Trong tay hắn phảng phất truyền ra như dòng điện. Đồng thời đỡ tay vịn thang máy mặt khác khách hàng. Nhao nhao ngã xuống. đồng thời trực tiếp khí tuyệt. Có thể biết được, cái này Megali nam tử giờ phút này đã phẫn nộ tới cực điểm, cho nên vừa ra tay liền đưa người vào chỗ chết. Tử, tử thần Quách Hữu Lương mắt thấy nháy mắt liền có mấy tên người qua đường gặp nạn, vừa sợ vừa giận, nghiêng đầu đối Trương Tiểu Mạt đám người quát: "Đi, các ngươi đi mau đi." "Không." Trương Tiểu Mạt rất chật vật nói ra ba chữ. Ba người lòng bàn chân run lên, nhận lấy từ trường ảnh hưởng căn bản là không có cách di chuyển. Quách Hữu Lương bỗng nhiên dậm chân một cái, hiện phiến hình dạng từ mang hình thành đồng thời tản ra, đem loại trói buộc này đánh tan. Trương Tiểu Mạt, Hương Nhi cùng Khô Tử dưới chân bỗng nhiên buông lỏng, thoát ly khốn cảnh, lập tức co cẳng liền hướng tầng 2 trong siêu thị chạy tới. Trong lúc đó, Trương Tiểu Mạt quay đầu hướng kia mặt cái gương lớn phía sau nhìn thoáng qua, nơi đó không có bất kỳ cái gì dị thường. Quách Hữu Lương quay người mặt hướng nam tử tóc vàng, hai tay giơ lên, trong tay kết xuất một đoàn vô ảnh vô hình tử mang. "Ngươi là?" Hoa Ứng đại đô đỉnh cấp người trừ linh cái kia tóc vàng nam tử áo đen ngoẹo đầu, nhìn về phía Quách Hữu Lương. "Không phải đỉnh cấp." Quách Hữu Lương mắt lộ ra hàn quang, cầm trong tay ngưng ghét tử mang cắn răng nghiến lợi hướng về phía hắn đập tới. "Lão tử là năm sao cái kia khổng lồ tử mang thể nhanh chóng rơi xuống, nhưng vừa vặn đến nam tử tóc vàng đỉnh đầu lúc, nháy mắt ngưng trệ không động." Nam tử khẽ ngẩng đầu, nhô ra một cái ngón trỏ điểm đi. Bịt một chút, tử mang trong khoảnh khắc tan rã rơi xuống, hóa thành hư vô. Cùng thời khắc đó, theo nam tử tóc vàng chung quanh thân thể, lượng lớn cuồng bạo từ trường nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Ước chừng 4-5 giây sau, cái này hỗn loạn không chịu nổi, cuồng bạo vô cùng từ trường bão táp bỗng nhiên hướng về phía Quách Hữu Lương đổ xuống mà ra. Quách Hữu Lương không dám lui lại, bởi vì một khi thối lui, mặt sau đào tẩu Trương Tiểu Mạt đám người liền có nguy hiểm. Khả năng chỉ là tiếp xúc một chút bão từ đều sẽ trọng thương thậm chí mất mạng. Hắn ngược lại tiến lên một bước, đến từ cực lớn thân thể nhanh chóng ngưng kết ra khỏi cơ bắp, thi triển ra chính mình mạnh nhất năm sao người trừ linh cực pháp. Một vệt hàn khí dọc theo lỗ chân lông nhanh chóng phun ra ngoài, mắt thường có thể thấy tại toàn thân của hắn toát ra màu trắng khí tức. Cái này hàn khí ngưng kết thành một mảnh thật mỏng băng nhận, tại Quách Hữu Lương từ trường bọc vào, ngăn cản tại trước người, cũng đồng thời hướng về phía tóc vàng tử thần xung phong mà đi. Phòng thủ tốt nhất chính là công kích. Quách Hữu Lương luôn luôn tin tưởng vững chắc điểm này. Hàn khí miếng băng mỏng tại chạm đến đối phương từ trường bão táp trong tích tắc, nhanh chóng bị phá hủy. Lập tức bão táp cuốn tới, hướng về phía đứng tại chỗ Quách Hữu Lương rửa sạch mà qua. Ba. Huyết nhục bạo liệt thanh âm vang lên. Bão táp khí tức dần dần rơi xuống, lộ ra như cũ đứng ở chỗ ấy Quách Hữu Lương thân ảnh. Hắn giờ phút này toàn thân cao thấp đều có khí huyết bạo liệt ra, mạch máu bị đứt đoạn, làn da lật nứt ra, một ít cơ bắp giống như nở rộ hoa tươi, nhưng người nhìn thấy mà giật mình. Quần áo biến rách rách dưới, lộ ra Quách Hữu Lương luôn luôn buộc chặt ở trên lưng cái kia thanh nguyên bản thuộc về cực lớn cổ kiếm. Một thân vết thương khiến cho cánh tay hắn run rẩy. Đem cổ kiếm gỡ xuống, xé mở phía trên vải bông, hai tay cầm kiếm, muốn xách cả mí mắt. Tóc vàng tử thần lúc này đã nhận ra, người trước mắt này quả thực không phải tử thần cấp, nhưng lại vẫn như cũ có thể giúp gánh vác công kích của mình. Cái này khiến hắn đã khâm phục vừa uất ức. Một giây sau, hắn phóng xuất ra chính mình tử thần cấm khu, đồng thời bỗng nhiên lan ra mở.